Mấy ngày xuống dưới, Hứa Anh phát hiện giữa trưa thời gian đệ đệ sẽ đi qua cấp Đồng Tuyết hỗ trợ, nói nàng một nữ hài tử lại đến xào rau, lại đến đưa cơm, lại đến xem cửa hàng, rất vất vả, hắn đi giúp đỡ bận việc bận việc. Hứa Anh cũng không có nói cái gì, nàng cũng không biết đệ đệ có phải hay không đối Đồng Tuyết có ý tứ, việc này nàng chỉ yên lặng nhìn, nếu là đệ đệ thích, nàng cũng để ý. Đồng Tuyết tuy rằng trong nhà nhật tử không tốt, nhưng nàng nhân phẩm không tồi, chỉ cần đệ đệ thích, chính mình có thể tiếp thu nàng làm chính mình đệ muội. Trừ cái này ra, Hứa Anh phát hiện trong tiệm có mấy cái người phục vụ giống như đều đối chính mình đệ đệ có một chút ý tứ đâu, nhưng không rõ ràng, nàng cũng mặc kệ, tình đầu sơ khai tuổi tác, có điểm ý tưởng thực bình thường. Tỷ, mau tới nếm thử, đây là Tiểu Tuyết làm mì nước kho thịt đâu, nàng tay lĩnh xảo, ta nói cho nàng như thế nào làm. Thử vài lần nàng liền làm ra tới, ta vừa rồi nếm một ngụm, hương vị không tồi đâu. Ngươi nếm thử ăn ngon không thể ăn. Hứa Huy bưng một cái chén chạy tới trước quầy, cầm chén đưa cho Hứa Anh. Muốn nói ở Hắc Bắc cái gì không tốt, đó chính là không có quê nhà ăn. Ở tỷ tỷ tiệm cơm nội, Hứa Huy ăn rất nhiều trước kia đều không có ăn qua ăn ngon, xem như mở rộng tầm mắt, nhưng ăn xong về sau, hắn vẫn là có chút tưởng niệm việc nhà cơm. Hắn tưởng uống hồ cay canh. Hắn muốn ăn mì sợi. Cũng không phải nói nơi này đồ vật không thể ăn, mà là một loại sinh hoạt thói quen. Hứa Anh nhìn vẻ mặt hưng phấn đệ đệ, Hứa Huy kỳ thật thực đơn thuần. Có điểm cái gì đều viết ở trên mặt, này không, bởi vì một chén mì nước kho thịt, hắn hiện tại tựa như cái hải tử giống nhau. Cười như vậy vui vẻ, như vậy thỏa mãn. Hứa Anh ăn hai khẩu. Hương vị xác thật còn có thể, nàng lại cầm một đôi chiếc đũa đưa cho Hứa Huy. Tỷ đệ hai cái cùng nhau ăn lên. Hứa Anh nhìn xem tả hữu cũng không có người, những người khác đều từng người vội vàng. Nàng thấp giọng hỏi Hứa Huy, Tiểu Huy, ngươi cùng tỷ nói, đại học có hay không xử đối tượng A? Có hay không coi trọng nữ hải? Hứa Huy nghe xong tỷ tỷ nói mặt đỏ lên. Cũng đệ thấp thanh âm đáp, trô quá hai, nhưng không thành. Các nàng có vài cái tổng tìm ta, các nàng tìm ta, ta liền nghĩ nơi trốn. Nhưng chỗ một đoạn thời gian liền phát hiện không thích hợp, liền không chỗ, hiện tại còn không có, nhưng luôn có tìm ta. Ta nghĩ không nổi, chờ tốt nghiệp tìm được công tác rồi nói sau. Đối với tỷ tỷ hắn không có gì khó mà nói đều là lời nói thật. Hứa Anh tin tưởng, đệ đệ tại đây phương diện kỳ thật rất bị động, hắn thành tích hảo, người lớn lên cũng xoái, khẳng định có nữ hải tử chủ động truy hắn, nhân ra một chủ động, hắn liền tiếp nhận rồi. Nhưng một chỗ phát hiện hợp lại thích, cũng liền phân. Vậy ngươi cảm thấy Tiểu Tuyết thế nào? Hứa Anh trực tiếp hỏi lên, trong lòng cũng là có chút bắt quái. Đồng Tuyết. Hứa Huy nghe tỷ tỷ hỏi nói hơi hơi nhíu một chút mày, hiển nhiên là không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ hỏi Đồng Tuyết. Khá tốt ta. Hắn ngay sau đó làm đánh giá. Kia nàng có hay không khả năng làm ta đệ muội a? Hứa Anh lại tiếp tục truy vấn, trong mắt mang theo điểm điểm ý cười. Hứa Huy dừng trong tay chiếc đũa, nghiêm túc nghĩ, ngay sau đó lắc lắc đầu. Hứa Anh đảo bị hắn làm cho ngẩn ra, đệ đệ không có ý nghĩ như vậy sao? Ngươi không thấy thượng nhân gia? Vậy ngươi mỗi ngày chạy nhân gia trong tiệm đi. Mỗi ngày đều giúp vội vàng sống, so chính ngươi sự đều để bụng. Hứa Anh hỏi, nàng cảm thấy đệ đệ đối nhân gia rất nóng hổi a, chẳng lẽ chính mình hiểu sai ý? Tỷ, ta thật không tưởng a. Ta là tới nơi này về sau nghe người ta nói nổi lên chuyện của nàng, cảm thấy nàng người khá tốt, trong nhà có khó khăn, nàng một nữ hải tử rất không dễ dàng, liền nghĩ không có việc gì thời gian đi giúp nàng một phen, khai cái môn, đánh cái cơm, dọn hạ đồ vật gì, ta đem nàng đường cái muội tử A, không tưởng khác. Hứa Huy nói tới đây, lại nói tiếp, tỷ ngươi vừa hỏi ta vừa rồi nghiêm túc nghĩ, Đồng Tuyết người là khá tốt, cũng rất có khả năng. Nhưng nàng lớn lên khó coi, ta tương lai tìm tức phụ, muốn tìm cái đẹp. Hứa Huy nói thực nghiêm túc, hắn là thật nghĩ như vậy. Đẹp có thể đương cơm ăn a. Hứa Anh không nghĩ tới đệ đệ còn rất để ý bề ngoài. Bất quá chính mình cái này đệ đệ đừng nhìn lớn, hắn không có gì lòng dạ, nói đều là thiệt tình lời nói. Nếu là không nói đẹp, ta đây tỷ phu vì sao liếc mắt một cái liền coi trọng ngươi a? Hứa Huy lanh mồm lanh miệng tiếp một câu. Hứa Anh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng cũng vô ngữ, Lưu Minh Đạt vì sao liếc mắt một cái liền coi trọng chính mình. Cùng chính mình bộ dáng có rất lớn quan hệ, kỳ thật Hứa Huy nói không sai, nam nhân đều thích xinh đẹp tiểu cô nương, kỳ thật không riêng nam nhân đi, nữ nhân cũng thích à, thích lớn lên xoáy khí nam sinh, đây là người thiên tính. Tỷ, ngươi trường này chỉnh tề, ta tẩu tử lớn lên cũng còn nói quá khứ, ta tương lai tìm cái tức phụ, so ra kém ngươi, sao cũng đến so thượng ta tẩu tử a, nếu không nàng cũng vô pháp hướng bên cạnh ngươi chạm. Nhân gia còn không chê cười ta a. Hứa Huy lại nói một câu. Hứa Anh nhìn hắn một cái, vô lực phun tào, chính mình cái này đệ đệ tâm tư đơn thuần, hắn căn bản là còn không hiểu cái gì là cảm tình, hắn còn không có trưởng thành đến kia đoạn, hiện tại cùng hắn nói cái gì, không thể trông mặt mà bắt hình dong, có thời gian nội tại mị so bề ngoài càng tốt, vô dụng, một hai phải chính hắn trưởng thành. Ngươi không có đối Đồng Tuyết có cái gì tỏ vẻ đi. Hứa Anh lại hỏi một câu, nàng cũng sợ Đồng Tuyết hiểu lầm. Không có à, đôi ta rất bình thường à, ta chính là giúp đỡ nàng khô khô sống, khác gì cũng chưa nói, đừng nói đâu, tỷ, nàng nấu cơm tay nghề không tồi, tương lai ta tức phụ nếu là cũng sẽ nấu cơm thì tốt rồi. Hứa Huy nói làm Hứa Anh chừng hắn một cái, đa tâm đại đệ đệ à, bất quá cũng hảo, hắn chưa nói cái gì, đối phương không đến mức hiểu lầm, đệ đệ dù sao chỉ ở chỗ này ngốc một tháng liền đi, sẽ không có chuyện gì. Tới rồi buổi tối trở về, Hứa Anh đem Hứa Huy ý tưởng nói cho Lưu Minh Đạt nghe, Lưu Minh Đạt ha hả thẳng nhạc. Nói, có phải hay không các ngươi nam nhân ánh mắt đầu tiên đều xem diện mạo a? Ta nếu là xỉu bắt quái, ngươi có phải hay không liền không cần ta? Hứa Anh dùng tay chi cằm, một chân đáp ở Lưu Minh Đạt trên đùi, mặt khác một con cánh tay hoàn đặt ở Lưu Minh Đạt trên eo, trên mặt làm hung ác trạng, ép hỏi Lưu Minh Đạt. Muốn a, ngươi là ta tức phụ, ngươi biến thành gì dạng ta đều phải. Lưu Minh Đạt ánh mắt tinh lượng nhìn Hứa Anh, khỏe miệng còn treo ý cười. Hứa Anh nhìn Lưu Minh Đạt, nàng biết Lưu Minh Đạt nói chính là lời nói thật, nhưng kia chỉ giới hạn trong hiện tại, bọn họ hai người đã có thâm hậu cảm tình cơ sở, cho nên chính mình hiện tại mặc dù là già rồi, xấu, hắn cũng sẽ muốn chính mình. Nhưng nếu là lần đầu tiên gặp mặt đâu, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên nói có thời gian người ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, là xem mặt. Tức phụ. Ngươi kỳ thật không cần tại đây sự thượng tích cực, Tiểu Huy nói đều là lời nói thật, không nói ta lần đầu tiên gặp ngươi, đã nói lên xa ánh mắt đầu tiên không phải nhìn chúng Minh Hoa sao. Vì sao nhìn chúng, còn không phải bởi vì Minh Hoa lớn lên đẹp, người thích đẹp cũng không có gì sai, nếu là có điều kiện, ai đều muốn tìm cái đẹp, đây là nhân chi thường tình, huống hồ Tiểu Huy chính mình lớn lên hảo, lại có ngươi như vậy một cái xinh đẹp tỉ tỉ, hắn muốn tìm cái xinh đẹp tức phụ. Ý tưởng này hết sức bình thường, nếu hắn nói cho ngươi, hắn muốn tìm cái xấu, kia mới không phải bình thường đâu. Lưu Minh Đạt nghiêm túc cùng Hứa Anh nói, không đợi Hứa Anh đáp lời, hắn lại nói tiếp, đương nhiên, này chỉ là ấn tượng đầu tiên, rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện thực lại không phải như vậy, có thời gian hai người có cảm giác, hoặc là đôi mắt, hoặc là có yêu cầu, kia diện mạo liền không như vậy quan trọng, cho nên à, Tiểu Huy sự ngươi đừng động, hắn tâm tư đơn thuần. Hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, chờ thời gian lâu rồi, có kinh nghiệm, hắn liền biết hắn nghĩ muốn cái gì. Lưu Minh Đạt nói xong dùng tay ôm Hứa Anh eo, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên đầu. Ta cũng biết, ta cũng không nhất định thị phi muốn Đồng Tuyết, chỉ cần Tiểu Huy chính mình coi trọng, hắn thích, đối phương người lại không tồi, là ai đều hảo, ta cũng chỉ là như vậy cảm thán một chút. Hứa Anh kỳ thật thật là cảm thán một chút. Có thời gian cảm thán Tiểu Huy. Không bằng cảm thán ta đi, ngươi gần nhất nhưng đều không hảo hảo bồi ta. Lưu Minh Đạt cắn Hứa Anh lỗ thai. Cái gì sao? Hứa Anh ăn ngứa. Nhịn không được dùng đầu cọ một chút. Như vậy sao? Lưu Minh Đạt vừa nói, một bên động nổi lên tay, hắn không làm Hứa Anh từ trên người hắn đi xuống. Lúc này đây hắn làm Hứa Anh tại thượng, hai người hảo hảo ân ái một hồi. Nhật tử quá thức mau, chớp mắt liền đến Hứa Huy rời đi nhật tử. Hứa Anh cùng mọi người tự cấp hắn làm văn thán. Cứu cứu, cứu cứu. Ngươi đừng đi đi học. Liên ở tại nhà ta được không? Tiểu Kiều Kiều lôi kéo Hứa Huy cánh tay, nàng thực thích cái này cứu cứu, đối chính mình thực hảo. Con tổng bồi chính mình chơi, nàng không nghĩ làm cứu cứu rời đi. Cứu cứu, lớn như vậy, vì sao còn đi học? Tiểu Thụy Thụy không rõ. Hắn không nghĩ ra, cứu cứu đều là đại nhân. Như thế nào còn cùng hắn còn muốn tỉ tỉ, đệ đệ giống nhau muốn đi đi học A33 mụ mụ vì cái gì không đi đâu. Tiểu Kiều, Thụy Thụy ngoan, chờ cứu cứu sang năm tốt nghiệp. Lại đến xem các ngươi A cứu cứu đến thời gian cho các ngươi mua món đồ chơi, mua đồ ăn ngon, lại mang các ngươi cùng nhau chơi. Hứa Huy cũng thực luyến tiếc rời đi. Này ba cái hải tử đều thực đáng yêu, bao gồm Lưu Thiên Hoành. Đều thực thích hắn, tỷ tỷ nhà chồng người cũng hảo ở chung, lấy hắn đương chính mình ra văn bối, không có đương người ngoài, hắn đại thực thoải mái. Cũng thực luyến tiếc rời đi, nhưng không có cách nào, hắn còn phải về trường học đâu. Cứu cứu tới. Lưu Thiên Hoành cũng ở bên cạnh làm như có thật gật đầu, hắn ý tứ là, sang năm cứu cứu nhất định phải tới, nhưng hắn không có ca ca tỷ tỷ nói chuyện rõ ràng, chỉ có thể như vậy biểu đạt chính mình ý tứ. Bên này bao sủi cảo còn có Đồng Tuyết, nàng nhìn cùng mấy cái hài tử thân thiết, cười vẻ mặt ánh mặt trời Hứa Huy, nàng ánh mắt tối sầm một chút. Hứa Anh ở bên cạnh nhìn âm thầm thở dài, nhìn dáng vẻ Đồng Tuyết nha đầu này có điểm thích thượng chính mình đệ đệ a. Nàng còn cùng chính mình trong tiệm này đó người phục vụ bất đồng, các nàng nhiều nhất chính là thất vọng một chút, sợ là Đồng Tuyết trong lòng sẽ rất khó chịu đi. Mọi người ăn nóng hôi hổi sủi cảo vì Hứa Huy tiễn đưa. Ăn xong rồi sủi cảo, chuẩn bị hạ nên đi nhà ga, Hứa Huy muốn mang đồ vật rất nhiều, đều là mọi người chuẩn bị, nhưng ăn uống chiếm đa số, mặt khác còn có quần áo giày gì đó, đều là Hứa Anh cấp Hứa Huy mua. Hứa Huy nhìn này bao lớn bao nhỏ. So với hắn tới khi chính là nhiều hơn, hắn có chút cảm thán, nhiều như vậy đồ vật sao lộng tới trường học A. Lưu Minh Đạt vẫn luôn đem Hứa Huy đưa lên xe lửa, Hứa Anh lánh hải tử ở bên trong xe chờ, nhà ga người nhiều, hai đứa nhỏ đâu, Hứa Anh sợ mang bất quá tới, ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Hứa Huy đi rồi hai ngày, Hứa Anh đều có chút không tinh thần, cùng nàng đồng dạng không tinh thần còn có Đồng Tuyết. Hôm nay không có việc gì, Hứa Anh xem Đồng Tuyết bán xong rồi cơm hộp. Không chờ nàng thu thập nhanh nhẹn lại đây trong tiệm hỗ trợ, Hứa Anh đi nàng tiểu điếm. Tỷ. Đồng Tuyết không nghĩ tới Hứa Anh sẽ đến, vội vàng tiếp đón Hứa Anh ngồi, lại cấp Hứa Anh đổ chén nước. Hứa Anh uống một ngụm, lại phát hiện chính mình không biết nên nói chút cái gì. Tỷ, ta biết, ngươi là bởi vì Hứa Huy sự tới, đúng không? Đồng Tuyết xem Hứa Anh không nói lời nào, trầm mặc trong chốc lát, nàng chủ động đã mở miệng. Hứa Anh ngẩn ra. Ngay sau đó gật gật đầu. Tỷ, ta biết nhà ta nhật tử không tốt, đối với rất nhiều người tới nói đều là liên lụy, ta mặc dù gả cho người, ta cũng không có khả năng mặc kệ nhà mẹ đẻ, sợ là không mấy nam nhân nguyện ý cưới ta như vậy. Đồng Tuyết xem Hứa Anh không nói lời nào, nàng chủ động nói lên, nói nơi này nàng tự rêu cười một chút, lại nói, huống hồ ta lớn lên lại như vậy giống nhau, đổi là ai đều sẽ không coi trọng ta, ta thừa nhận ta coi trọng Hứa Huy. Hắn thực thiện lương, thực nhiệt tâm, rất đơn giản, không gì tâm nhãn, lại thực trưởng nghĩa, ta cũng biết hắn chính là đáng thương ta, tưởng giúp giúp ta, không có ý gì khác, tỷ, yên tâm, ta sẽ không hạ suy nghĩ, ta biết không xứng với hắn, ta sẽ không vọng tưởng. Hứa Anh nhìn Đồng Tuyết, thời gian kia nàng mụ mụ nằm viện, nàng tìm không thấy công tác, đi vào chính mình nơi này, trên người nàng như vậy đại áp lực, còn thực tự tin. Nhưng giờ phút này nàng lại là có chút tự ti, tình yêu thứ này à, thật là ma người. Tiểu Tuyết, ngươi biết, Tiểu Huy người này tâm tư rất đơn giản, không gì tâm nhãn, ngươi không gì không xứng với hắn, ngươi cũng là cái hảo nữ hài, nói cái gì lớn lên không tốt, diện mạo cha mẹ cấp, ai đều vô lực thay đổi, vừa ý là chính mình, tâm hảo liền hảo, kỳ thật ta tới không phải nói ngươi không xứng với Tiểu Huy, ta không đồng ý các ngươi gì đó. Ta chỉ là xem ngươi hai ngày này không tinh thần, lại đây nhìn xem ngươi. Hứa Anh nói xong hướng Đồng Tuyết cười cười, đây là một cái mới nếm thử cảm tình tư vị tiểu cô nương. Lần này đổi Đồng Tuyết ngần ra, nàng tưởng Hứa Anh trướng mắt nàng, lại đây tưởng giáo huấn nàng hai câu đâu. Tuy rằng nàng biết Hứa Anh thực hảo, nhưng kia dù sao cũng là nàng thân đệ đệ a. Hứa Anh có như vậy đại một cái tiệm cơm, trong nhà lại khai nhà máy, nàng đệ đệ hy vọng nàng đệ đệ tìm cái tốt. Mà chính mình điều kiện kém như vậy, còn không biết tự lượng sức mình thích Hứa Huy, Hứa Anh nhất định thực tức giận đi. Nhưng nàng không nghĩ tới Hứa Anh cũng không có chướng mắt nàng. Tỷ. Đồng Tuyết hốc mắt đỏ lên, tới rồi Hứa Anh bên người ôm lấy Hứa Anh, nhẹ giọng nức nở lên. Đây là nàng lần đầu tiên thích thượng một cái nam hải, nguyên lai thích một người là cái dạng này tư vị. Hứa Anh gặp qua Đồng Tuyết sau, Đồng Tuyết cảm xúc hảo rất nhiều. Nàng càng thêm nỗ lực, tuy rằng vất vả. Nhưng cơm hộp sinh ý làm tương đương không tồi. Làm Hứa Anh yên tâm. Bên này Hứa Anh thanh nhàn xuống dưới sau, nàng nhìn xem sổ tiết kiệm thượng tiền, nàng vẫn là quyết định mua phòng. Nhưng không ở nơi này mua, nàng tính toán đi thành phố lớn mua, đem tiền đều đổi thành phòng ở, chỉ biết tăng giá trị, sẽ không bị giảm giá trị. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nói nàng ý tưởng, Lưu Minh Đạt đồng ý, vừa vặn hắn muốn phóng cán bộ giả, hắn cùng Hứa Anh quyết định mang theo hài tử, mua phòng ở đồng thời nhân tiện mới đi ra ngoài chơi một chuyến. Trạm thứ nhất Hứa Anh tuyển Bê Kinh sau lại giá nhà cao thành cái dạng gì, Hứa Anh trong lòng là biết đến, bao nhiêu người phấn đấu cả đời đều ở nơi đó mua không nổi một khu nhà phòng ở. Tiệm cơm mới vừa kiếm tiền thời gian, Hứa Anh đã từng suy xét qua đi Bê Kinh cùng Ma Đô mua phòng ở, nhưng thời gian kia nàng tiền đều dùng để mở rộng tiệm cơm quy mô. Lại sau lại tiền lấy ra tới làm giấy xưởng, kiếm lời lại ở địa phương mua phòng ở, nàng muốn đi khắc thành thị mua, nhưng sợ cùng trong nhà khó mà nói, Lưu gia người tương đối vừa lòng với hiện trạng, tổng cảm thấy, cũng sẽ không đi khắc thành thị trụ, chỉ cần ở cái này thành thị có phòng ở trụ liền hảo, khắc thành thị mua phòng ở cũng không có gì dùng. Nhưng thật ra thiên thị có cái phòng ở, đó là bởi vì Hứa Huy ở bên kia đi học, Hứa Anh làm hắn giúp đỡ mua, phòng ở không lớn, ở trung tâm thành phố, Hứa Huy cũng không được, cách hắn trường học xa, thuê đi ra ngoài, Hứa Anh làm hắn mỗi tháng thu tiền thuê nhà, thu làm hắn đương mỗi tháng tiêu phí, không cần tìm người trong nhà muốn. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt mang theo hải tử muốn xuất phát. Trường Thành, đi Trường Thành. Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy phi thường hưng phấn. Lưu Thiên Hoành ở lau nước mắt, bởi vì hắn đi không thành, Hứa Anh nhưng thật ra suy xét quá cũng giận hắn, nhưng Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa không đi. Bọn họ mang ba cái hải tử xác thật quá sức, cho nên Triệu Minh Hoa cự tuyệt. Hống Lưu Thiên Hoành nói lần sau cùng đi, Lưu Thiên Hoành vẫn là lau nước mắt, hắn tưởng cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau. Trần Đại Nữ trong lòng cũng có chút muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là không đi, nàng sợ thân thể của mình không tốt, Hứa Anh hai người còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ. Nàng nếu là vạn nhất ở trên đường có điểm đau đầu nhức óc, cho người ta thêm phiền toái. Hứa Anh không cưỡng cầu, lần này nàng chủ yếu mục đích là mua phòng, chờ sự đều xong xuôi. Về sau có thời gian người một nhà ở đi ra ngoài du lịch là được. Xe lửa xử vào Bê Kinh, Hứa Anh đánh giá thành thị này, hiện tại còn không có sau lại phồn hoa, nhưng cái đó phi thường chứ danh vật kiến trúc cũng đều còn không có. Đã không có công nghệ cao hơi thở. Thiếu chút lạnh băng hương vị, ngược lại làm người cảm thấy thân thiết. Mấy người ở nhà ga gặp được tới đón trạm Tôn Anh. Tôn Anh ở Bê Kinh niệm đại học. Năm nay mới vừa tốt nghiệp sau nàng cũng không có trở về, mà là lưu tại thành thị này, vừa mới tìm được rồi một phần công tác. Nàng tính toán ở chỗ này phát triển. Nàng đem mấy người lánh tới rồi nàng tìm tốt khách sạn nội, nơi này ly nàng trụ không xa, không phải cái loại này khách sạn lớn. Chủ yếu là sạch sẽ lại tiện nghi, thích hợp thời gian dài trụ. Khá tốt. Cảm ơn anh. Hứa Anh gật đầu nói tạ, đối với trụ địa phương nàng không gì khác yêu cầu, sạch sẽ liền hảo. Hiện tại nơi này sạch sẽ lại tiện nghi nàng thực vừa lòng, chủ yếu là có thể tỉnh không ít tiền. Xem tẩu tử nói, đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Này không xa có cái món ăn Hồ Nam quán, đồ ăn không tồi, chính là tiệm cơm không phải rất lớn. Tôn Anh đối với Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh vẫn là thực thân. Nàng giờ gian cơ hồ sinh hoạt ở Lưu gia, đem Lưu Minh Đạt trở thành thân ca ca, mười mấy tuổi thời gian còn thường xuyên làm Lưu Minh Đạt bối nàng đâu. Đến nỗi Hứa Anh, nàng cùng Hứa Anh tiếp xúc có điểm thiếu, nhưng mụ mụ vẫn luôn đi theo Hứa Anh làm, mấy năm nay trong nhà nhật tử thay đổi. Có thể nói đều là có cái này đại tẩu về sau mới tốt, mụ mụ lại cả ngày nhắc mãi cái này đại tẩu, nàng mỗi lần trở về, đại tẩu cũng thức thân, cho nên Tôn Anh cũng không đem Hứa Anh đưa người ngoài. Mấy người rửa sạch một chút tới rồi món ăn Hồ Nam quán. Món ăn Hồ Nam đặc sắc là hương cay, có rất nhiều đồ ăn đều thực cay. Khá vậy có không ít ăn không hết cay, ăn cơm cửa hàng, người muốn suy xét mọi người hương vị, cho nên này món ăn Hồ Nam quán phân hơi cay cùng bình thường. Đương nhiên, món ăn Hồ Nam cũng có không cay đồ ăn, tỉ như thịt kho tàu gì đó, này đó nhưng không cay. Đồ ăn là Tôn Anh điểm đều là tương đối đặc sắc, đã có thích hợp Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt, lại có thích hợp hai đứa nhỏ, cho nên mọi người đều thực vừa lòng. Lưu Thiên Kiêu cùng Lưu Thiên Nhiên mỗi người bưng một ly đồ uống, ôm một cái cơm lam, ăn thịt kho tàu, kêu một cái thỏa mãn. Ăn xong rồi cơm. Tôn Anh hỏi mấy người đi về trước nghỉ ngơi vẫn là đi trước Trường Thành. Trường Thành, không ngủ được. Lưu Thiên Thụy cái thứ nhất lên tiếng. Ta cũng không ngủ, ta muốn đi Trường Thành, làm tốt hán. Lưu Thiên Kiêu cũng phi thường đáng yêu nói. Ngươi cái nữ hải làm cái gì hảo hán? Tôn Anh méo méo Lưu Thiên Kiều khuôn mặt nhỏ. Mụ mụ nói, không đến trường thành phi hảo hán. Tiểu Kiều muốn đi, phải làm hảo hán. Lưu Thiên Kiều nói thực nghiêm túc, còn đi xem mụ mụ. Hứa Anh cười gật đầu. Lưu Thiên Kiêu phi thường thần kỳ nhìn cô, ý tứ là nói, xem đi, ta không lừa ngươi, ta mụ mụ nói. Hảo, hảo, làm tốt hán. Tôn Anh cười cái không ngừng. Cứ như vậy mấy người nói cười đi trường thành. Đi ở trường thành thượng, Lưu Thiên Kiêu cùng Lưu Thiên Thụy chạy vội kêu, phi thường hưng phấn, Lưu Minh Đạt phụ trách xem bọn họ. Hứa Anh trong lòng có chút cảm khái. Kỳ thật nàng đời trước đã tới trường thành, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng nào thứ nàng đều không có hiện tại tâm cảnh. Nàng nhớ tới đời trước, có một lần nàng tâm cảnh cực kỳ hạ xuống, đứng ở trường thành bên cạnh, nhìn phía dưới, nàng cảm thụ không phải trường thành vĩ đại, không phải hiểm, mà là nàng tưởng nhảy xuống đi. Tưởng liền như vậy kết thúc chính mình nhất sinh. Hứa Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đời này sẽ không có nữa tình huống như vậy. Nàng có thâm ái trượng phu, có đáng yêu nhi nữ, nàng không bao giờ sẽ có như vậy ý tưởng. Mụ mụ, mụ mụ cháy mau. Lưu Thiên Kiều ở phía trước kêu Hứa Anh, nàng cảm thấy Hứa Anh đi quá chậm. Mụ mụ tới. Hứa Anh đáp ứng rồi một tiếng, sau đó hai tay mở ra vui sướng chạy lên. Chờ đăng qua giải thành. Từ phía trên xuống dưới thời gian, mấy người đều có chút mệt mỏi. Bởi vì đây là thân thể lực sống, đặc biệt Tiểu Thụy Thụy hắn đã không nghĩ đi đường, đi cọ sát Lưu Minh Đạt, muốn cho Lưu Minh Đạt ôm hắn. Thụy Thụy, ngươi xem tỷ tỷ đều chính mình đi đâu, ngươi lại muốn ôm. Đâu đâu nga. Hứa Anh nhẹ nhàng dùng tay thổi mạnh chính mình mặt. Lưu Thiên Thụy chu lên cái miệng nhỏ, Lưu Minh Đạt nhìn đau lòng, tưởng cong lưng đi ôm nhi tử, Hứa Anh nhẹ nhàng hướng hắn lắc lắc đầu. Lưu Thiên Thụy rất trọng, hơn 40 cân, mau 50 cân, nếu là Lưu Minh Đạt đem hắn ôm hồi trụ khách sạn, thế nào cũng phải mệt eo phạm tật xấu không thể. Và lại Lưu Thiên Kiều đều ở đi đường, không nháo muốn ôm, Lưu Thiên Thụy là cái nam hài tử, Hứa Anh không nghĩ hắn như vậy kiểu khí. Lưu Thiên Thụy xem ba ba cũng không có ý gì hắn, cái miệng nhỏ dầu càng cao, xem bên kia tỷ tỷ cũng ở quát cạo mặt xấu hổ hắn, hắn ủy khuất nước mắt ở hốc mắt bên trong chuyển. Nhưng hắn cũng không có khóc, mà là không nói lời nào đi rồi lên. Hứa Anh ở phía sau hơi hơi cười một chút, nàng hai đứa nhỏ quả thật cũng có như vậy tật xấu, nhưng còn xem như ngoan ngoãn hiểu chuyện. Buổi tối cùng nhau ăn cơm chiều, Tôn Anh đi trở về, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cấp hai đứa nhỏ tẩy xong, bọn họ cũng đều nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bọn họ lại lãnh hải tử chơi ban ngày, sau đó Tôn Anh ở nhà xem hai đứa nhỏ ngủ. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt bắt đầu tìm phòng ở. Muốn mua phòng ở, nơi nơi đều có bán, nhưng muốn mua được thích hợp, lại không dễ dàng. Mấy ngày nay Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nhìn không ít, địa điểm thích hợp, giá cả không thích hợp, giá cả thích hợp, địa điểm có thời gian Hứa Anh lại trướng mắt. Lưu Minh Đạt không sao cả, tức phụ coi trọng liền hảo, hắn chỉ đi theo chạy là được. Cuối cùng Hứa Anh coi trọng trung tâm thành phố một cái phòng ở không lớn. Chỉ có hơn 30 mét vuông, nhưng 1 mét vuông 1.000, cũng muốn tam vạn nhiều khối đâu. Cuối cùng Hứa Anh lại coi trọng một cái cửa hàng bán lẻ, nàng cũng mua. Hứa Anh lại nhìn hai cái tương đối tiện nghi, tương đối phá một chút phòng ở. Cái này địa phương hiện tại tương đối xa xôi, nhưng về sau sẽ phá bỏ và di rời. Thời gian kia giá cả liền cùng hiện tại là một cái trên trời một cái dưới đất. Nơi này tuy rằng không tính quá quý, so thành phố kém không ít. Nhưng Hứa Anh cũng không nhiều mua, liền mua hai cái tiểu nhân, tiện nghi chiếm chút được rồi. Mua xong Hứa Anh cảm giác tiền liền không, nhìn xem tiền trong cạn, mặt trên cũng chỉ dư lại 4 vạn nhiều khối. Đến, nàng còn tưởng Bê Kinh, Ma Đô, Quảng Thị, đại điểm thành thị đều mua phòng ở đâu, xem ra không có khả năng á nàng tuy rằng không ít kiếm, nhưng này tiền vẫn là không đủ a. Tiệm cơm cùng giấy xưởng thu vào đều không ít, đối với người bình thường tới nói. Hứa Anh xem như cái người giàu có, nhưng hiện tại vừa thấy, chính mình tiền đối với kẻ có tiền căn bản là không tính A. Bất quá Hứa Anh cũng không có chơi cổ phiếu mấy thứ này. Một là mấy thứ này nàng không hiểu, tuy rằng nàng cũng biết đời trước Nhu Thị, Hùng Thị, nghe bên người người nghị luận quá, nhưng nàng chính mình chưa từng có chơi qua. Thứ này tiền tới mau, đi cũng mau, chơi là một cái kích thích cùng tim đập, bao nhiêu người kỳ vọng một đêm phát nhanh. nhưng lại có bao nhiêu người bởi vì cái này cửa nát nhà tan. Cho nên Hứa Anh không dính nhiễm cái này, kiếm tiền, nàng dựa nỗ lực, dựa bản lĩnh. Kiếm nhiều liền đa dụng chút, kiếm thiếu liền ít đi dùng chút, tiền thứ này là động không đáy, có tham dục. Nhiều ít đều là không đủ. Đem thủ tục làm tốt, Hứa Anh đem chìa khóa cho Tôn Anh, nàng ở cách xa, không có khả năng tổng lại đây. Làm Tôn Anh giúp đỡ xử lý, thuê. Thuê bao nhiêu tiền đều Tôn Anh định đoạt. Bọn họ phải đi, thỉnh Tôn Anh ăn cơm, lấy kỳ cảm tạ. Tới này thiên, Tôn Anh cơ bản không như thế nào đi làm. Đều vẫn luôn bồi bọn họ. Nhưng Hứa Anh phát hiện Tôn Anh cười là cười, cảm xúc lại không cao. Mấy ngày hôm trước còn không phải như vậy à? Làm sao vậy? Anh, là ra chuyện gì sao? Lưu Minh đặt lánh hai đứa nhỏ thu thập đồ vật thời gian, Hứa Anh nhỏ giọng hỏi Tôn Anh. Tôn Anh nghe tẩu tử như vậy vừa hỏi. Hốc mắt đỏ lên. Lẽ ra nàng cùng Hứa Anh không hảo đến không có gì giấu nhau trình độ, nhưng hiện tại thành thị này, Hứa Anh là nàng tẩu tử, là nàng thân nhân, nàng yêu cầu như vậy một người kể ra. Thông qua Tôn Anh kể ra, Hứa Anh minh bạch, nguyên lai Tôn Anh ăn tiết khi mang ra cái kia bạn trai bọn họ hai cái xuất hiện mâu thuẫn. Bọn họ hai cái năm nay tốt nghiệp, bắt đầu thời gian nói tốt hai người cùng nhau lưu tại Bê Kinh phát triển, hai người cùng nhau phấn đấu, cũng có cái bạn, tương lai ở chỗ này an cái ra, cũng khá tốt. Nhưng tốt nghiệp về sau, cái này Nam Hải về quê một chuyến, sau đó không hồi Bê Kinh, nói cho Tôn Anh, hắn có cái thân thích là quý thị, có thể cho hắn an bài một phần phi thường công tác không tệ. Hắn thực tâm động, hắn là cái loại này tương đối an phận người, không phải đặc biệt thích lang bạt, bản thân lưu tại Bê Kinh chính là Tôn Anh chủ ý, hắn chỉ là đi theo, hiện tại có tốt an bài, công tác hảo, có phát triển, tiền lương cũng không tồi, nói ra đi thể diện, loại này bát sắt có thể ăn cả đời, căn bản không cần sầu, tương lai phân phòng phân xe, hắn cùng vừa lòng như vậy an bài, vì thế hòa thân thích nói, làm giúp đỡ Tôn Anh cũng tìm cái công tác, bọn họ cùng đi phát triển. Hắn cái kia thân thích đáp ứng rồi, sau đó hắn hưng phấn nói cho Tôn Anh vừa nghe liền nổ tung, bọn họ rõ ràng nói tốt, nhưng hắn một hồi đi liền thay đổi quẻ. Nàng tưởng lưu tại Bê Kinh phát triển, nàng có thể nghĩ đến này thành thị tương lai sẽ phi thường lợi hại, sớm một bước ở chỗ này dừng bước, bọn họ là có thể thoải mái chút. Nếu chỉ là đồ có cái công tác không tệ, kia nàng còn không bằng trực tiếp về quê, trở về sau bằng quan hệ có thể an bài tương đương công tác không tệ, nàng hà tất đi theo hắn chạy đến cái gì quý thị đi đâu. Nơi đó đi đều không có đi qua, khí hậu điều kiện không biết, nhân tình phong tục không biết, khiến cho nàng đi theo đối phương đi một cái xa lạ địa phương, nàng sao có thể nguyện ý. Vì thế hai người đã xảy ra tranh chấp, một người muốn lưu lại ở Bê Kinh, một cái muốn đi quý thị, không ai nhường ai. Cuối cùng Tôn Anh vừa giận liền nói, nếu là hắn nhất định đi quý thị, kia bọn họ liền chia tay đi, ở hai cái thành thị người yêu, trường kỳ không thể gặp mặt, kia còn tính cái gì người yêu. Đối phương trầm mặc hồi lâu, Tôn Anh cho rằng hắn sẽ đáp ứng tới Bê Kinh, bởi vì hai người đã nhiều năm cảm tình, nhưng hôm trước người kia cho nàng gọi điện thoại, nói đã ở quý thị, cũng an bài xuống dưới, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, hắn hy vọng Tôn Anh có thể qua đi. Hắn sẽ giúp đỡ Tôn Anh an bài công tác. Tôn Anh khí hôn mê, lập tức liền treo điện thoại. Tẩu tử, ngươi nói chúng ta mấy năm cảm tình, liền thắng không nổi hắn cái kia công tác sao? Tôn Anh chảy xuống nước mắt, nàng trong lòng vẫn là thực không bỏ được, nàng vẫn là thực thích đối phương, bằng không cũng không có khả năng biết rõ ba ba không đồng ý còn đem đối phương mang qua đi cho đại gia giới thiệu. Hứa Anh trong lòng âm thầm thở dài. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn đi tìm hắn sao? Hứa Anh có thể nhìn ra tới Tôn Anh vẫn là thực thích đối phương, nhưng nếu thật như vậy đi tìm hắn. Hứa Anh không xem trọng, cái này nam nếu thật sự thích anh, sẽ không làm như vậy lựa chọn. Tẩu tử, nói thiệt tình lời nói, ta suy xét qua đi quý thị, nơi đó ta không đi qua, tuy rằng nghe người ta nói tương đối nghèo, nhưng ngươi cũng biết, nhà ta trước kia nhật tử không tốt, ta cũng là khổ nhật tử lại đây, ta không phải không thể chịu khổ. Hắn mới vừa cùng ta nói thời gian, ta tuy rằng sinh khí, nhưng ta thật sự có nghĩ tới đi theo hắn đi tính, còn không chờ ta lấy định chủ ý, từ trong điện thoại ta nghe ra tới, hắn cái kia gì thân thích cho hắn giới thiệu cái hảo công tác, không. Phải bạch giới thiệu, có điểm muốn cho hắn cùng hắn cái kia thân thích tức phụ nhà mẹ đẻ một cái khuê nữ xử đối tượng, ngươi nói như vậy ta còn có thể qua đi sao? Cho nên ta mới nói hắn nếu là đi, ta liền cùng hắn chặt đứt, ta cho rằng hắn sẽ hồi Bắc Kinh, nhưng không nghĩ tới hắn đi, hắn thật sự đi, tẩu tử, ngươi nói hắn sao có thể như vậy? Tôn Anh ô ô khóc lên, nàng là thật khó chịu, nàng có nghĩ tới đi theo đi, chỉ cần đối phương cùng nàng hảo hảo nói, nhưng không nghĩ tới đối phương cuối cùng vì cái kia một cái hảo công tác thế nhưng như vậy đi, hắn vứt bỏ chính là bọn họ mấy năm cảm tình, chẳng lẽ cảm tình cứ như vậy không đáng một đồng sao? Hứa Anh nhẹ nhàng sờ sờ Tôn Anh đầu tóc, như vậy sự cũng không hiếm thấy, đặc biệt là loại này niên đại, có một cái hảo công tác, là bao nhiêu người đều đánh vỡ đầu đi đoạt lấy, đối phương lựa chọn công tác, từ bỏ cùng Tôn Anh nhiều năm cảm tình, Hứa Anh cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng làm đương sự, Tôn Anh khẳng định sẽ đặc biệt khó chịu, một chốc một lát sẽ không đi ra, trừ phi là đã xảy ra một đoạn tân tình yêu, nàng có lẽ mới có thể quên. Hứa Anh khuyên Tôn Anh nửa ngày, Tôn Anh gật gật đầu. Đạo lý nàng hiểu, Hứa Anh nói nàng minh bạch, chỉ là muốn đi ra tới sắc không phải một ngày hai ngày sự, nàng đến chậm rãi buông. Hảo, liền chính ngươi ở chỗ này, học được chiếu cố hảo tự mình, nếu là cảm thấy không vui, liền về nhà đi xem, không nghĩ hắn, người như vậy không đáng, ta tin tưởng phía trước có càng tốt chờ ngươi. Hứa Anh lại an ủi Tôn Anh một câu, sau đó bọn họ cùng đi nhà ga. Xe lửa thượng, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nói lên việc này. Sớm biết rằng kia tiểu tử mấy ngày nay ở nhà, ta liền tìm tới cửa đi tấu hắn một đốn, tiểu anh cũng là, sao không cứ gọi điện thoại trở về nói cho ta một tiếng. Lưu Minh Đạt rất tức giận. Tấu hắn một đốn có thể như thế nào? Hứa Anh hỏi lại hắn. Có thể xả giận. Lưu Minh Đạt như thế nào có thể không biết giải quyết không được cái gì vấn đề, đối phương hạ quyết tâm nói, ngươi nói cái gì, ngươi đánh hắn cũng chưa dùng. Không trách nhị cứu lúc ấy không muốn nàng lãnh người tới, này không thành xác thật là. Lưu Minh Đạt chưa nói xong, nhưng có thể nghĩ đến nhị cứu dáng vẻ kia. Anh cũng không nghĩ a nàng nghĩ tới muốn cùng cái kia nam đi quý thị đâu, này may mắn là sau lại trong điện thoại cái kia nam thấu chút âm thanh, nàng biết nhân ra ý tứ. Nàng nếu là ngây ngốc từ bên này công tác chạy qua đi, lại phát hiện nhân gia dụng tâm. Nàng đến tức chết, liền này kia nam còn cho nàng gọi điện thoại làm nàng qua đi đâu, nói hắn tự mình cho nàng tìm công tác, không dựa hắn cái kia thân thích, nghe nói hắn cái kia thân thích lao bà nhà mẹ đẻ khuê nữ lớn lên lại lùn lại khó coi, nói chuyện còn nghe không hiểu, hắn vẫn là tưởng cùng anh chỗ. Hứa Anh cảm thấy cái kia nam cũng đúng vậy. Nhìn rất tinh thần một cái tiểu tử. Ý tưởng lại như vậy. Đi cái rắm, hắn là không ở trước mặt, bằng không phi tấu hắn không thành. Đem anh đương cái gì? Hắn cho rằng đều nhiều hiếm lạ hắn tính thứ gì? Không có hắn, anh có thể tìm càng tốt. Lưu Minh Đạt ghét nhất người như vậy. Nếu không ngươi vì công tác vứt bỏ bạn gái, ngươi hảo hảo đi cùng khác nữ chỗ. Nếu ngươi muốn nhân ra giới thiệu công tác, vậy đừng động bên kia cái kia nữ chính là mù vẫn là quẻ. Ngươi đều phải. Nếu không ngươi có cốt khí không cần công tác, hai dạng đều nghĩ đến, đem ai đương ngốc tử a? Hứa Anh gật đầu. Sắc thật là như thế này, nàng có thể vì một người nam nhân vứt bỏ, đi một cái xa lạ địa phương một lần nữa bắt đầu. Cùng nhau nỗ lực, tiền đề là. Người nam nhân này đáng giá, hiện tại Tôn Anh cái này bạn trai không đáng. Cứ như vậy một đường nói bọn họ tới rồi Ma Đô. Ma Đô hiện tại phát triển cũng không thể so sao lại. Bọn họ nhìn nhìn sông Hoàng Phố, nhìn nhìn trăm nhạc môn cái gì một loại, chủ yếu là tìm phòng ở. Phòng ở không tìm được, Hứa Anh tìm được một cái cửa nhỏ mặt, cuối cùng hoa không sai biệt lắm 4 vạn cấp nói chuyện xuống dưới, như vậy Hứa Anh tạp thượng là hoàn toàn không. Làm tốt thủ tục, giá cả không cao thuê đi ra ngoài, Hứa Anh không trông cậy vào điểm này tiền thuê nhà, đây là lưu trữ về sau dùng. Xong xuôi xong việc, bọn họ lấy lòng vé xe, chuẩn bị trở về. Này một chuyến ra tới nên làm đều làm, nên chơi cũng đều chơi, hai đứa nhỏ cũng rất thỏa mãn, nói phải đi về, liền lôi kéo mụ mụ đi cấp người trong nhà mua lễ vật. Hứa Anh mua đặc sản đại bạch thỏ kẹo sữa, lại mua mấy khối đồng hồ điện tử, cùng vài món tương đối thời thượng xiêm y đi, mang theo bao lớn bao nhỏ bọn họ ngồi trên trở về xe lửa. Bọn họ về tới ra, mọi người tự nhiên cao hứng, nhìn đến như vậy nhiều lễ vật, bọn họ từng người cầm, ăn. Chờ nhìn đến Hứa Anh kia mặt trên chỉ còn lại có 63 khối 7 mao 8 tạp, mọi người mở to hai mắt nhìn. bọn họ biết Hứa Anh đi mua phòng ở, nhưng không nghĩ tới Hứa Anh thế nhưng đem tiền toàn bộ xài hết, phải biết rằng này cũng không phải là tiền chính A, có người ra cả đời đều kiếm không đủ. Anh tử, ngươi thật xài hết, ông trời A, ngươi mua nhiều ít phòng ở A. Trần Đại Nữ không thể tưởng tượng. Hứa Anh nói một chút, kỳ thật thật không mua hai cái, chủ yếu là bên kia phòng ở quá quý. Ngoan ngoãn, ăn thịt người A, 1.000 khối 1 mét vuông ta thiên A, ai có thể mua khởi A. Trần Đại Nữ nói xong, mọi người nhìn về phía Hứa Anh phụt nở nụ cười, Trần Đại Nữ có điểm ấp úng. Nói như vậy, người ba mẹ bọn họ đều là cán bộ đâu, sợ là công tác cả đời đều ở bên kia mua không nổi một cái phòng ở đi. Ngươi khen ngược, này khai cái tiệm cơm, làm cái xưởng nhưng thật ra có tiền, ngươi nói còn thượng gì ban A, đều đi làm buôn bán hảo. Trần Đại Nữ cảm thán. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt không nói chuyện, bọn họ một tháng xác thật không bằng con dâu kiếm nhiều, căn bản vô pháp so, bất quá lời nói cũng không phải nói như vậy, làm buôn bán còn có bồi có kiếm đâu. Huống hồ rất nhiều nhân tâm luôn cho rằng làm buôn bán không đứng đắn, không bằng có cái ổn định công tác, thể diện. Quá mỗ, đói. Ta muốn ăn cơm. Bên kia Tiểu Thụy Thụy kêu thượng đói. Sao bị đói ta ngoan tôn? Trên đường không ăn no, này không phải nhiều như vậy ăn đâu sao? Trần Đại Nữ khó hiểu hỏi, trên bàn một đống ăn đâu, đều là bọn họ mang về tới. Lưu Thiên Thụy nhìn thoáng qua, bĩu môi, hắn muốn ăn cơm. Hứa Anh có chút xấu hổ cười một chút. Nguyên lai là bọn họ trở về thời gian, Hứa Anh mua không ít đồ vật, liền không tính sổ, chờ lên xe mới phát hiện. Nàng cùng Lưu Minh đặt túi tiền liền dư lại tam khối nhiều tiền. Tập thượng nhưng thật ra còn có mấy chục, nhưng vấn đề là ở trên xe lấy không ra A. Trên xe muốn ăn muốn uống, tam khối nhiều tiền không dùng được, bọn họ bốn người đâu. Xe chở nước thượng có, không cần mua, cần phải ăn cơm, hai ngày đâu, bốn người liền ăn một bữa cơm, dư lại đói thời gian liền đem mua trở về cấp mọi người đặc sản mở ra ăn, dù sao mua không ít. Lưu Thiên Kiều đảo còn hành. Nàng là nữ hải, lượng cơm ăn không lớn, Lưu Thiên Thụy không được, hắn ở trên xe ăn nhị vài thứ kia, hắn muốn ăn cơm. Các ngươi a, Trần Đại Nữ thở dài, này người trẻ tuổi chính là sẽ không sinh hoạt, trên người tiền đều không tính kế, thế nhưng hoa tới rồi xe lửa thượng không có tiền mua cơm ăn. Ta đây là cưới cái phá của con dâu a. Tôn Nguyệt cũng nở nụ cười, nàng cũng không có quái Hứa Anh ý tứ, tương phản nàng minh bạch Hứa Anh đều là vì trong nhà suy nghĩ. Bằng không nàng một tháng kiếm như vậy nhiều tiền, nàng hoàn toàn có thể phân ra đi sống một mình, nhưng nàng không có, nàng cố ra, niệm thân tình, là cái hảo tức phụ. Mẹ, ta cũng muốn giống ta tẩu tử giống nhau phá của, tẩu tử, ta tổn tiền đâu, lần sau đi nhớ rõ mang lên ta. Triệu Minh Hoa kéo Hứa Anh cánh tay, nói không hết thân mật, vốn dĩ nàng cũng động tâm muốn đi địa phương khác mua phòng ở, nàng biết tẩu tử thật tinh mắt, nếu đi mua, khẳng định sẽ tăng giá trị. Bất đắc dĩ nàng trong tay không như vậy nhiều tiền. Vốn dĩ nàng muốn tìm nàng nhà mẹ để mẹ mượn điểm, nhưng nàng tiểu muội muội muốn làm cái sinh ý, đem nàng mẹ trong tay chút tiền ấy mượn đi rồi, nàng ngượng ngùng mở miệng, cho nên liền nghĩ lần sau. Hành A, lần sau chúng ta cùng nhau phá của. Hứa Anh cười. Qua đi Hứa Anh cùng mợ Trương Như nói qua Tôn Anh sự, Trương Như hiển nhiên là đã biết, nàng không có Hứa Anh tưởng phản ứng như vậy kịch liệt. Lúc trước ngươi cứu liền không muốn nàng đại học thời gian nói đối tượng, nói không ổn định, chờ công tác về sau lại nói, nhưng nàng nói chuyện, chúng ta chưa nói gì, rốt cuộc anh còn tính nghe lời, cũng không ảnh hưởng học tập, thành tích cũng không tệ lắm, tốt nghiệp, ta và ngươi cứu suy nghĩ làm nàng trở về, nhưng nàng tưởng ở Bê Kinh dốc sức làm, chúng ta liền nghĩ hai người bọn họ nếu là ở nơi đó cũng đúng, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, ai biết, chừng như có chút nói không được nữa. Quê nữ như vậy, nàng là mẹ, trong lòng khẳng định khó chịu. Ta cũng khuyên nàng, phân liền phân đi, nhân ra không để bụng ngươi, trong lòng không coi trọng ngươi, thượng vội vàng cũng không phải gì chuyện tốt, ta không tin không có hắn, ta anh tìm không ra tốt. Trương Như vẫn là có chút tức giận. Sẽ tìm được, yên tâm đi, nói không chừng ăn Tết là có thể mang về tới đâu, anh là cái hảo quê nữ, khẳng định có tốt. Mợ đừng tức giận, chờ về sau có hắn hối hận. Hứa Anh vô vô mợ bả vai, an ủi mợ. Trương Như hồng con mắt gật gật đầu, việc này đi qua không để cập tới. Hôm nay Hứa Anh đi tiếp hài tử, nhà giữ trẻ 3 giờ rưỡi bắt đầu có thể tiếp hài tử, mãi cho đến 5 giờ đều là có thể. nhưng 3 giờ rưỡi phía trước không thể tiếp, trừ phi có đặc thù tình huống. Mặc dù ngươi đi sớm, cũng chỉ có thể ở cửa chờ. Hứa Anh tới sớm, nàng tới rồi vừa thấy mới tam điểm, tiệm cơm thời gian này không cần vội, mặc dù vội cũng không dùng được nàng. Phòng bếp có Trương Như các nàng, bên ngoài có Bạch Hà cùng Triệu Tĩnh, nàng chính là cái nhàn rỗi, có thời gian muốn làm đồ ăn, Trương Như hai cái không cần nàng, bên ngoài nàng nhiều nhất cũng liền chào hỏi một cái. Nhìn xem trướng gì đó, căn bản là không vội, làm cho Hứa Anh đều ở cân nhắc ở làm điểm cái gì đâu. Ngươi chính là Kiều Kiều mụ mụ. Đứng ở nơi đó xuất thần Hứa Anh bị một thanh âm bừng tỉnh, nàng quay đầu vừa thấy phía sau đứng một nữ nhân. Nữ nhân đại khái 30 tả hữu, lớn lên còn hành, nhưng trên mặt tô son điểm phấn, nàng lại không phải thực sẽ hóa trang cái loại này. Phấn mặt không đều đều. Lông mày họa cũng giống nhau, một cái rất bình thường, mặt khác một cái lại có điểm thô. Nhìn rất dọa người, môi nhan sắc quá đỏ, nàng là hàm răng lại không bạch, có điểm hắc hoàng cái loại này. Nhìn càng là, Hứa Anh thiệt tình cảm thấy nàng như bây giờ, đều không bằng nàng không hóa trang đẹp. Xuyên cũng không tệ lắm. Quần áo là hiện tại tương đối lưu hành cái loại này, nhưng mặc ở trên người nàng có vẻ không phải đặc biệt đáp. Hứa Anh cảm thấy nàng không thích hợp loại này phong cách, nhưng có thể nhìn ra đối phương trong nhà nhật tử là không tồi. Hứa Anh hướng nàng gật đầu. Nàng không quen biết đối phương, nhưng hẳn là gặp qua, có thể là chính mình hài tử một cái ban gia trưởng. Ta là Trang Tráng Tráng mụ mụ. Kia nữ giới thiệu hạ chính mình. Tráng Tráng mụ mụ hảo. Hứa Anh cùng nàng chào hỏi. Ta nói ngươi nhưng đến nói nhà người khuê nữ. Nàng quá bá đạo, cả ngày khi dễ ta nhi tử. Cũng chính là ta dễ nói chuyện, đổi cái gia trưởng sớm tìm nhà ngươi đi. Tráng Tráng mụ mụ hướng Hứa Anh nói, xem dáng vẻ kia giống như nàng nhi tử bị nhiều ít khi dễ giống nhau. Hứa Anh hơi hơi nhíu một chút lông mày, nàng chính mình nhi nữ nàng vẫn là hiểu biết, tiểu kiều kiều là nữ hài, muốn mông chiều một chút, nhưng miệng nàng ngọt tính tình hảo. Thực sẽ hướng người, tâm cũng hảo, chưa bao giờ sẽ khi dễ hài tử khác, đến nỗi thủy thủy kia cũng là sẽ không. Sao khả năng giống cái này gia trưởng nói như vậy, muốn thật như vậy, lão sư đầu tiên liền tìm nàng nói. Không thể nào. Không nghe hài tử nói à, nhà ta kiểu kiểu là nữ hài, nhà ngươi là nhi tử, ta khuê nữ sao khả năng khi dễ hắn. Hứa Anh biểu tình có chút nhàn nhạt. Tráng Tráng mụ mụ nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Nàng cho rằng Hứa Anh sẽ xin lỗi đâu, không nghĩ tới Hứa Anh như vậy. Là nữ hài sao? Hiện tại những cái đó tiểu khuê nữ có rất nhiều cái loại này lợi hại, không phải đồ vật, ta nhi tử là tiểu tử, nhưng chúng ta giáo hảo A, trước nay bất hòa tiểu bằng hữu động thủ, đâu giống ngươi khuê nữ. Giả thực, ta và ngươi nói ngươi nhưng đến quản, bằng không lần sau ta liền nói cho ta nhi tử làm hắn đánh người. Tráng Tráng mụ mụ nói chuyện thực hướng. Hứa Anh trong lòng không mừng. Tiểu hai tử có mâu thuẫn, bình thường, những cái đó tiểu bằng hữu đều là trong chốc lát xảo, trong chốc lát tốt, ngay cả Kiều Kiều, Thụy Thụy, Hoành Hoành bọn họ ba cái đều còn có mâu thuẫn thời gian đâu, đừng nói cùng khác tiểu bằng hữu, nào có gia trưởng nói, làm hai tử động thủ đánh người. Tráng Tráng mụ mụ, ta cảm thấy nữ nhi của ta không có khả năng làm khi dễ đồng học sự, nếu là nàng có như vậy hành vi, lão sư sẽ nói cho ta, ta tự nhiên hồi quản giáo nhà ta khuê nữ. Nhưng lão sư chưa nói, ta cũng tin tưởng nữ nhi của ta sẽ không, ra giáo vấn đề này không phải ngươi nói tốt liền tốt, đừng nói cái gì hiện tại tiểu khuê nữ không phải tốt, sinh khuê nữ nhân ra không đắc tội ngươi, đến nỗi ngươi nói làm ngươi nhi tử động thủ đánh người, nếu đây là ngươi dạy hài tử phương thức. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên, cùng ta nói không? Ta chỉ nói nếu hắn dám động thủ đánh ta khuê nữ, nếu như bị đánh, ngươi đừng ở tới cùng ta kêu to. Hứa Anh cũng không yếu thế. Nàng có thể nghĩ vậy dạng gia trưởng dạy ra hài tử, không khi dễ người khác tính tốt, còn người khác khi dễ nàng. Đối phương căn bản chính là vô cớ gây rối. Ngươi ý gì? Ngươi mặc kệ đúng không? Mặc kệ ngươi đừng hối hận. Còn nói gì lão sư chưa nói, ai không biết ngươi cấp lão sư trộm đạo tắc tiền, lão sư chiếu cố nhà ngươi hài tử, đừng tưởng rằng liền ngươi có tiền, nói cho ngươi, ta cũng không kém tiền. Đừng cùng ta phải sát. Đừng tưởng rằng ngươi có hai tao tiền liền có năng lực, nói cho ngươi, lão nương không ăn ngươi này một bộ, chờ ta nhi tử lần sau tức ngươi khuê nữ một đốn, ta xem ngươi còn phải sát. Tráng Tráng mụ mụ trực tiếp gào lên, còn có hai cái tới có chút sớm ra trưởng nhìn lại đây. Hứa Anh nhìn nàng, hắc bác bên này dân phong nàng hiểu biết, rất nhiều hai vợ chồng nói chuyện đều mắng thượng, đừng nói cùng người ngoài, nơi này nữ nhân đều tương đối mãnh, mắng chửi người là chuyện thường ngày, một lời không hợp liền động thủ. Thích thời gian đâu, ôm cổ lão muội đều, cùng ngươi một ngụm uống rượu trắng, kêu kêu một cái tiêu sái. Nàng cùng bên này nữ nhân vẫn là có rất lớn bản chất khác nhau, ngày thường nàng sẽ không như vậy, gặp được sự nàng cũng sẽ ra tay, nhưng nàng không thích không có việc gì liền kêu kêu quát quát, cũng không thích mắng chửi người. Trước mắt cái này nữ chính là này một loại. Nàng nói chính mình cấp lao sư đưa tiền. Hứa Anh thật không có, chẳng qua nàng cảm thấy tiểu Lưu lão sư khá tốt, người vẫn luôn rất phụ trách, đối hai đứa nhỏ cũng thực tận tâm. Hứa Anh thỉnh nàng đi chính mình trong tiệm ăn qua một lần cơm, ăn tết thời gian đưa quá nàng hai lần quần áo, tiểu Lưu lão sư đều là chối từ, là Kiều Kiều đem quần áo cấp lao sư, nhất định phải nàng nhận lấy, nàng mới thu, còn phải cho Hứa Anh tiền. Hứa Anh không muốn, có cái thực phụ trách lao sư, Hứa Anh cảm giác rất may mắn, sao người ở bên ngoài trong mắt. Nàng liền thành cấp lao sư đưa tiền. Còn có nàng nói không kém tiền, không ai cùng nàng so tiền A, nói này đó có ý tứ sao. Hứa Anh xoay đầu đi không hề lý nàng. Cùng người như vậy so đo, lại là ở nhà giữ trẻ cửa, khiến cho vây xem không cần thiết. Hứa Anh không muốn cùng đối phương so đo, nhưng tráng tráng mụ mụ cảm thấy đây là Hứa Anh thoái nhượng, là sợ nàng. Ai, ta nói ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Việc này ngươi sao giải quyết ta, ngươi rốt cuộc quản mặc kệ nhà ngươi khuê nữ à, mặc kệ ta thật đánh người à. Tráng tráng mụ mụ xem Hứa Anh không nói lời nào, cho rằng nàng bắt được Hứa Anh chỗ đau, trên mặt hiện lên đắc ý, mọi người đều nói Hứa Anh là cái này ban nội hài tử mụ mụ bên trong xinh đẹp nhất, cũng là gia cảnh tốt nhất một cái, đều thực hâm mộ Hứa Anh. Nàng cũng nghĩ tới cùng Hứa Anh lôi kéo làm quen, nhưng Hứa Anh giống nhau tiếp hài tử liền đi, rất ít cùng người ta nói lời nói. Nàng liền cảm thấy Hứa Anh cao ngạo, khinh thường người, trong lòng liền không thoải mái, bằng gì nàng lớn lên hảo, lại có tiền, còn không phải là gả cho cái hảo nhà chồng sao. Chính mình trong nhà cũng không kém, tiền cũng không thiếu, bằng gì Hứa Anh khinh thường nàng, cho nên nàng đối Hứa Anh là có ghi hận trong lòng. Đây là người ghen ghét tâm lý, mặc kệ ngươi cùng nàng quen thuộc không quen thuộc, chẳng sợ không tiếp xúc quá, cũng sẽ làm nhân đố kỵ. Tựa như tráng tráng mụ mụ hiện tại giống nhau. Nàng sở dĩ như vậy, là muốn cho người biết Hứa Anh sợ nàng, kia ở cái này ban nội, nàng chính là lợi hại nhất. Tráng tráng mụ mụ nói xong còn duỗi tay đẩy Hứa Anh một phen. Hứa Anh không phòng bị, nàng căn bản là không nghĩ tới cái này mụ mụ sẽ ra tay. Đột nhiên bị đẩy một chút, nàng đi phía trước vọt một bước, may mắn nàng không phải cái loại này yếu đuối mong manh người, bằng không có khả năng đã bị đẩy ngã. Ngươi có bệnh đi, ra cửa quên uống thuốc đi đi. Đánh cái gì đánh, ngươi làm hắn cho ta đánh một cái nhìn xem, còn tước ta cô nương, ngươi làm ngươi nhi tử thử xem, còn đừng cùng ngươi khoe khoang, ngươi đừng cho khoe khoang. Không để ý tới ngươi, không phải sợ ngươi, là lười đến cùng ngươi giống nhau, ngươi cho rằng ngươi là ai à, chạy nơi này cùng ta trang, cái gì trang. Hứa Anh trở tay cũng đẩy nàng một phen, đem tráng tráng mụ mụ chân ly nàng bên người, nàng cũng bạo, bất quá cũng không trách Hứa Anh. Mặc cho ai tới đón cái hài tử, đụng tới như vậy một cái bệnh tâm thần đều không thể hảo. Ngươi mới có bệnh đâu, ngươi khuê nữ khi dễ ta nhi tử ngươi còn có lý, ngươi cho ta chờ. Ta nhi tử nếu là không tức nàng, ta cùng ngươi họ. Tráng tráng mụ mụ kỳ thật rất tưởng cùng Hứa Anh động thủ, nhưng Hứa Anh bị đẩy kia một chút, xoay người sau xem nàng kia ánh mắt làm nàng hoảng sợ. Nàng cảm thấy Hứa Anh không phải dễ chọc, nhưng nàng cũng sẽ không chịu thua. Đừng, cùng ta họ, nhà ta nhưng không ngươi như vậy không phải đồ vật người. Hứa Anh trở về một câu. Tráng tráng mụ mụ còn muốn nói cái gì, lúc này nhà giữ trẻ cửa mở. Cửa mở, liền có thể tiếp hài tử. Lao sư nhìn đến có gia trưởng, đem hài tử lánh ra tới. Tráng tráng mụ mụ hừ một tiếng, đứng ở cửa, Hứa Anh không tiến lên. Lao sư thấy được nàng, tự nhiên sẽ đem hài tử đưa ra tới, đứng ở nơi đó đều giống nhau. Tráng tráng trước ra tới. Hứa Anh nhìn thoáng qua, lớn lên đảo còn hành. Có như vậy hai phân thanh tú, nhìn không phải cái loại này thảo người ghét hài tử. Tiểu Kiều cùng Thụy Thụy cũng ra tới. Tiểu Kiều Kiều vừa thấy đến mụ mụ, liền hướng Hứa Anh nào tới. Hứa Anh mở ra cánh tay ôm Tiểu Kiều, lại ôm mặt sau lại đây Thụy Thụy, trên mặt lộ ra miệng cười. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, ngươi muốn hay không cùng ta một khối chơi a? bên kia cái kia tiểu tráng tráng thế nhưng kêu Lưu Thiên Kiều, muốn cùng nhau chơi. Hứa Anh Tâm nói, mẹ ngươi nói ta khuê nữ khi dễ ngươi đâu, ngươi muốn cùng ta khuê nữ cùng nhau chơi, không phải đánh ngươi mẹ mà sao. Chơi gì chơi, còn không có bị người khi dễ đủ a, ngươi cái không biết cố gắng đồ vật. Có thể hay không có điểm tiền đồ a. Tráng tráng mụ mụ hất mặt, lôi kéo tráng tráng. Nàng không nghĩ tới nhi tử như vậy không cho mặt nàng, mới vừa ra tới liền tưởng dính nhân ra khuê nữ, cái này làm cho nàng mặt hướng nơi nào gác. Ta mới bất hòa người chơi. Tiểu Kiều Kiều nhìn hắn một cái, bĩu môi, lôi kéo Hứa Anh tay xoay đầu. Mụ mụ, ta tưởng cùng Tiểu Kiều chơi. Bên kia tráng tráng căn bản không hiểu mụ mụ vì cái gì sinh khí. Chơi cái rắm, ngươi cái nhớ ăn không nhớ đánh đồ vật, nhân ra không để ý tới ngươi, ngươi còn thượng vội vàng, xem ngươi này không tiền đồ dưỡng, không mất mặt à. Tráng tráng mụ mụ vừa nói, một bên còn ở nhi tử trên đầu tức một chút. Tráng tráng hiển nhiên là bị đánh quán, cũng không thế nào để ý. Hứa Anh lại có chút vô ngữ, như vậy mụ mụ, cũng thật tốt ý tứ nói nhà nàng giáo hảo. Lúc này tráng tráng mụ mụ đã lãnh nhi tử tới rồi Hứa Anh cùng hai đứa nhỏ trước mặt. Nhi tử, tức nàng, ngươi tước Kiều Kiều, mụ mụ trở về cho ngươi mua đại tàu thủy. Tráng tráng mụ mụ đột nhiên đối con của hắn nói. Tráng tráng coi trọng một cái tàu thủy mô hình, vẫn luôn rất muốn, nàng chưa cho mua, cảm thấy có điểm quý, hiện tại vì cấp Hứa Anh giáo huấn, không tiếc dùng cái này dụ dỗ nhi tử. Bên này tráng tráng nghe xong mụ mụ, nói, buông lỏng tay hướng Tiểu Kiều tới. Hứa Anh ánh mắt phát lạnh, nàng không nghĩ tới tráng tráng mụ mụ thế nhưng như vậy xối dục hài tử. Làm cho đại nhân mặt làm hài tử động thủ, nàng trong lòng rất tức giận. Nàng rôi tay một hộ, đem hải tử hộ tới rồi phía sau. Tiểu Kiều, ta không đánh ngươi, ta làm ngươi ca, ngươi cùng ta ngươi chơi được không? Tráng tráng nhìn Hứa Anh phía sau Tiểu Kiều, trong lòng có điểm cấp, hắn không phải muốn đánh Tiểu Kiều A, hắn chỉ là tưởng cùng Tiểu Kiều chơi A. Hứa Anh cái kia vô ngữ, nàng thật không nghĩ tới tráng tráng đi lên là nói cái này. Ta mới bất hòa ngươi chơi, ngươi lão khi dễ ta đệ đệ, ta không thích ngươi. Tiểu Kiều ở mụ mụ phía sau nhỏ giọng nói. Ta về sau không khi dễ Thụy Thụy, ngươi cùng ta chơi được không, tương lai ngươi cho ta làm tức phụ. Tráng tráng đứng ở nơi đó, đáng thương hề hề nói, hắn khi dễ Thụy Thụy là bởi vì hắn cảm thấy Kiều Kiều cùng Thụy Thụy quá hôn, hắn tưởng cùng Kiều Kiều cùng nhau a. Hứa Anh cái kiêng đốc, này đều cái gì cùng cái gì a, như thế nào tức phụ đều ra tới. Ai đáp ứng a? Ta mới không làm ngươi tức phụ đâu, ta bất hòa ngươi chơi, mụ mụ ngươi không tốt. Tiểu Kiều nói xong còn một bĩu môi. Nàng cảm thấy tráng tráng mụ mụ đặc biệt không tốt, nàng không thích. Ta mụ mụ không đánh ngươi, nàng đánh ngươi, ta thế ngươi, ta không đau, ngươi cho ta làm tức phụ, ta lánh ngươi đi ra ngoài. Bất hòa nàng quá. Tráng tráng kế tiếp nói làm Hứa Anh há to miệng, đứa nhỏ này quá trưởng thành sớm đi, sao cái gì đều biết ta, mới 6 tuổi à, muốn hay không như vậy à. Ngươi cái nhãi danh nói gì đâu. Vì tức phụ ngươi không cần lão nương tức chết ngươi. Tráng tráng mụ mụ lại tức giận phi thường, giống như tráng tráng nói chính là chuyện thật giống nhau, đi lên bắt lấy nhi tử cánh tay, liền hướng mông đánh lên. Hứa Anh lắc đầu, đối với tráng tráng mụ mụ, nàng thật là linh giáo. Nàng cũng minh bạch, khuê nữ cũng không có khi dễ tráng tráng, tương phản là tráng tráng khi dễ chính mình nhi tử, nhưng cũng không phải đại nhân tưởng cái loại này khi dễ đi, tiểu Thụy Thụy tương đối thành thật. Không nói cái gì, Tiểu Kiều khẳng định giúp đỡ đệ đệ, mà tráng tráng đâu, lại nhìn chúng chính mình khuê nữ, tưởng cùng khuê nữ cùng nhau chơi, khuê nữ lại không để ý tới hắn, phỏng chừng hắn liền về nhà nói, hắn mụ mụ liền tự cho là đúng cho rằng khuê nữ khi dễ nàng nhi tử đi. Đi thôi, chúng ta trở về. Hứa Anh lười đến xem đi xuống. Đây là vừa ra trò khôi hài. Mụ mụ, tráng tráng rất đáng thương, chúng ta ban đều nói nàng mụ mụ là cái hút máu yêu tinh. Miệng như vậy Hồng khẳng định là uống hài tử huyết, nàng còn đánh người, ta không thích nàng. Vừa đi, Tiểu Kiều một bên cùng mụ mụ nói. Tiểu Thụy Thụy cũng gật đầu, hắn cũng không thích. Cứ như vậy mẫu tử ba người vừa nói vừa đi, đem mặt sau tráng tráng mụ mụ cùng tráng tráng thanh âm ném ở phía sau. Hứa Anh buổi tối ở nhà cùng mọi người nói lên việc này. Không phải đâu. Lớn như vậy một chút liền biết muốn tức phụ. Này đều thành tinh A. Trần Đại Nữ kinh ngạc, ngẫm lại nàng 6 tuổi thời gian, căn bản là không biết này đó, phòng trừng còn ở ăn mặc quần thủng đấy chơi bùn đâu đi. Lại nói tiếp thật là, lần trước ta đi Vương ca ra, nhà hắn Đại Sâm còn lôi kéo ta nói, Lưu Thúc ta không bao giờ nước tiểu kỷ, ngươi đem tiểu kiểu cho ta làm tức phụ đi, ta còn rất cảm khái, rốt cuộc Đại Sâm đều 8 tuổi, có thể nói lời này ta còn có thể lý giải, cái này kêu cái gì tráng tráng mới 6 tuổi, sao cũng biết muốn tức phụ đâu. Lưu Minh Đạt cũng rất không thể tưởng tượng. Hứa anh biết hắn nói Vương ca là hắn một cái hảo anh em, hắn cái kia anh em Hứa anh gặp qua không ít lần, nàng cùng Vương ca tức phụ cũng ăn qua không ít lần cơm, quan hệ cũng đều khá tốt. Hứa anh ngẫm lại Vương ca ra cái kia nhi tử, cùng Vương ca lớn lên quá giống, ngẫm lại Vương ca tướng mạo, Hứa anh lắc đầu, nàng không nghĩ đem khuê nữ gả cho Đại Sâm. Đương nhiên, Đại Sâm cũng là cái hài tử, nói chính là hài tử lời nói, chờ bọn họ trưởng thành, phòng trường liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Này thuyết minh chúng ta kiểu kiểu hảo a, đều cướp, ta và các ngươi nói, các ngươi cũng không thể hạt hứa hẹn, không thể cấp ta kiểu kiểu định hoa hoa thân a. Trần Đại Nữ ốm Lưu Thiên Kiều, nói mấy người. Hứa anh vô ngữ, hài tử mới 6 tuổi a, biết cái gì, nàng sao có thể cấp hài tử định hoa hoa thân đâu. Tiểu Thụy, bọn họ đều tranh nhau muốn tỉ tỉ ngươi làm tức phụ, ngươi đâu, ngươi muốn ai làm tức phụ a? Trần Đại Nữ bên này lại hỏi Lưu Thiên Thụy. Hứa anh bất đắc dĩ a, nàng cảm thấy tiểu hài tử hiểu nhiều như vậy, khẳng định là bị người ngày thường nhắc mai nói, bằng không bọn họ biết cái gì a? Tôn Nguyệt cũng lắc đầu, Lưu Trí nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn chằm chằm Tôn Tử. Hắn muốn biết Tôn Tử sẽ nói ai. Quá mỗ, ta không cần tức phụ, ta muốn quá mỗ. Lưu Thiên Thụy không rõ tức phụ là làm gì ăn, hắn không nghĩ muốn, hắn muốn quá mỗ là được, bởi vì hắn biết quá mỗ sủng ái nhất hắn, ra ra mãi mãi cũng đối hắn hảo. Nhưng bọn hắn đều đến nghe quá mỗ. Ba ba mụ mụ cũng là, bọn họ đều đến nghe quá mỗ, cho nên hắn muốn quá mỗ là đủ rồi. Ta ngoan Tôn Tử. Quá mỗ hiếm lạ ngươi. Trần Đại Nữ ôm Lưu Thiên Thụy cái kia cao hứng a, mọi người đều lắc đầu cười cười, mặc kệ Lưu Thiên Thụy hiểu hay không, ít nhất hắn hiện tại lời nói làm Trần Đại Nữ cao hứng, như vậy hài tử lại có thể nào không cho người thích. Hoành hoành. Ngươi muốn ai làm tức phụ a? Bên này Triệu Minh Hoa nhìn hảo chơi, cũng hỏi đang ở ăn đậu phộng nhi tử. Muốn. Hoành hoành dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn nhìn đều nhìn chằm chằm hắn xem các đại nhân, hắn nghiêng đầu hỏi, tức phụ có thể ăn sao? Không thể ăn. Triệu Minh Hoa đáp, trước kia nàng chưa từng có đã nói với nhi tử tức phụ là cái gì? Kia không cần. Lưu Thiên Hoành phi thường thống khoái nói, sau đó lại cúi đầu ăn đậu phộng đi. Mọi người cười to. Kế tiếp mọi người đều không bàn lại tức phụ cái này đề tài. Bọn nhỏ còn nhỏ. Có rất nhiều không hiểu. Bọn họ không nghĩ ảnh hưởng bọn nhỏ trưởng thành. Tới rồi ngày thứ hai, Hứa Anh đi đưa hai đứa nhỏ. Mau tới rồi nhà giữ trẻ cửa thời gian, liền nghe được mặt sau có người kiểu kiểu kiểu kiểu kêu. Hứa Anh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tráng tráng quăng hắn mụ mụ, tay, bay nhanh chạy tới dắt Lưu Thiên Kiều tay. Kiều Kiều lại một phen quăng hắn tay. Nàng mới không cần dắt tráng tráng tay đâu, tráng tráng lao không cho đệ đệ cùng nàng chơi, lao đem đệ đệ tê đi. Đệ đệ cùng nàng là một nhà, ai cùng đệ đệ không tốt, nàng liền bất hòa ai chơi. Thụy Thụy, lần sau ăn cái gì ta đều nhường ngươi ăn, ta không bao giờ tệ ngươi được không? Bên này tráng tráng hình như là biết kiểu kiểu vì cái gì không để ý tới hắn, trước lấy lòng nổi lên Thụy Thụy. Thụy Thụy là cái đồ tham ăn, vừa nghe đối phương nhường hắn ăn, gật gật đầu, hắn vốn dĩ liền rất ôn hòa hiền hậu, sẽ không ghi hận người, hiện tại đối phương đều nói như vậy. Hắn tự nhiên liền cao hứng. Kiều Kiều, ngươi xem, Thụy Thụy đều gật đầu. Ngươi liền cùng ta chơi đi. Bên này tráng tráng nhìn đến Thụy Thụy gật đầu, vội vàng lại cùng Kiều Kiều nói chuyện. Kỳ thật hắn trong lòng đối tức phụ cũng không có khái niệm, chỉ là mụ mụ tổng nói, hắn biết tức phụ là muốn vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau người. Hắn liền suy nghĩ bọn họ ban nội nữ hài, so Kiều Kiều lớn lên đẹp có, nhưng các nàng đều không bằng tiểu Kiều Kiều. Tiểu Kiều Kiều mỗi lần đều xuyên sạch sẽ, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, nhìn làm người thực thoải mái. Hơn nữa Tiểu Kiều Kiều thực giảng rất nhiều chuyện xưa, biết đến cũng nhiều, học ghép vần, biết chữ cũng mau. Nàng còn có rất nhiều món đồ chơi, đi qua không ít khắc thành thị, còn ngồi qua xe lửa đâu, này đó ban nội khác nữ hải đều không có. Hắn cảm thấy Kiều Kiều phi thường ghê gớm, cho nên hắn muốn cho Kiều Kiều làm hắn tức phụ, tưởng cùng Kiều Kiều cùng nhau chơi. Hảo đi, ta và người chơi. Tiêu Kiêu gật gật đầu, nếu Thụy Thụy đều tha thứ đối phương, nàng cũng liền cùng đối phương chơi hảo, thêm một cái tiểu đồng bọn không có gì không tốt, lao sư nói, bọn họ muốn đoàn kết. Nhìn tay lôi kéo tay tiểu bằng hữu, Hứa Anh bật cười, đây là hài tử A, Hảo Thiên Trân. Mà cùng Hứa Anh hoàn toàn bất đồng thái độ chính là Tráng Tráng Mụ Mụ. Nàng mặt hắc có thể nhỏ giọt thủy tới. Ngày hôm qua nàng ở nhà giữ trẻ cửa liền đánh nhi tử, thật sự là nhi tử không cho nàng mặt dài, không chết khất bạch lại quấn lấy nhân gia khuê nữ, nhân gia khuê nữ còn không để ý tới hắn, hắn còn nói cái gì cùng tức phụ đi ra ngoài quá, không cần mẹ, nàng không tức giận mới là lạ. Nàng đánh nhi tử một đốn, nhi tử khóc lớn, rất nhiều gia trưởng ở cửa nghị luận, lao sư còn ra tới nói nàng, nàng cảm giác xuống đài không được, túm nhi tử trở về nhà, lại thu thập nhi tử một đốn. Nàng nam nhân trở về biết sau mắng nàng, nàng không cam lòng yếu thế cùng nam nhân đối mắng, sau đó thăng cấp đến động thủ, nàng bắt nàng nam nhân mặt, nàng nam nhân cũng phiến nàng mấy bàn tay, cuối cùng sinh khí ném môn đi ra ngoài, cả đêm thế nhưng không trở về, khẳng định là đi tìm cái kia xú không cần, mặt tao, hồ, ly đi. Nàng trong lòng càng tới khí, chờ buổi sáng nàng nam nhân trở về ăn cơm thời gian, nàng không nói hai lời húc đầu liền mắng. Sau đó lại động thủ, nàng nam nhân nói nàng là kẻ điên, cuối cùng nàng nam nhân trên mặt mang theo thương đi đơn vị. Nàng đưa nhi tử đi học, không nghĩ tới lại đụng phải Hứa Anh, nhi tử thế nhưng lại dính đi lên, thật sự là tức chết nàng. Cái này kiểu kiểu thật là cùng nàng mẹ giống nhau tiện, đều là cái loại này không cần, mặt hồ ly, tinh, liền xe câu, dẫn người, như vậy nữ nhân nên chết. Tráng Tráng Mụ Mụ trong lòng nghẹn khí, nhìn ba cái hài tử vào nhà giữ trẻ. Nàng thật mạnh trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, máng, xú không cần, mặt hồ ly, tinh, liền ỉ vào lớn lên đẹp câu, dẫn nam nhân, tiểu tâm tao báo ứng. Hứa Anh nhìn nàng một cái, người này thật là có bệnh, bệnh còn không nhẹ, nhất định là không uống thuốc liền ra cửa, nhưng Hứa Anh không tiếp nàng lời nói, rốt cuộc đối phương không để danh, chính mình nếu là tiếp lời nói, không phải chủ động tìm mắng sao. Phi, không biết xấu hổ, nhìn lớn lên đẹp. Kỳ thật nhất không phải đồ vật, sinh cái khuê nữ cũng là cái câu, người, tiểu tâm ngày nào đó chết đến nam nhân trên người. Tráng Tráng Mụ Mụ lại mắng lên. Hứa Anh ánh mắt phát lạnh, cái này Tráng Tráng Mụ Mụ thật sự là thật quá đáng, vốn dĩ Hứa Anh nhìn Tráng Tráng còn rất đáng yêu, không muốn cùng đối phương so đo, nhưng nàng chẳng những mắng chính mình, còn mang theo khuê nữ cùng nhau mắng, cái này làm cho Hứa Anh vô pháp tiếp thu. Chỉ là bên này Hứa Anh còn không có ra tiếng. Liền nghe Tráng Tráng Mụ Mụ phía sau truyền đến một thanh âm, ngươi mắng ai đâu? Ai là hồ ly, tinh? Ngươi mới không cần mặt câu, dẫn nam nhân, cả ngày tô son điểm phấn làm gì, cũng không nhìn xem ngươi lớn lên kia đức hạnh, trách không được ngươi nam nhân không cần ngươi, đừng chính mình quản không được chính mình nam nhân ra tới mắng người khác, giống ngươi như vậy rách nát đồ vật có người muốn mới là lạ. Hứa Anh cùng Tráng Tráng Mụ Mụ cũng chưa nghĩ đến nửa đường sẽ sát ra cá nhân tới đón cha. Hứa Anh nhìn Tráng Tráng Mụ Mụ phía sau đi ra người. Là một cái 27-28 nữ tử. Cái này nữ lớn lên tương đương không tồi, mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt to, mắt hai mí, lông mi còn khá dài, miệng cũng rất đẹp, làn da rất bạch, duy nhất một chút chính là trên mặt có mấy viên tàn nhang, bất quá ly xa thấy thì thấy không ra. Nàng dáng người rất thon thả, cùng Hứa Anh giống nhau đều nhìn không ra như là sinh hài tử người. Nàng xuyên y di phục cũng rất thời thượng, đem dáng người thực tốt phụ trợ ra tới. Tuy rằng so Hứa Anh kém hơn hai phần, nhưng đến thừa nhận nàng đã xem như cái mỹ nhân. Nàng trong tay còn nắm một cái tiểu nữ hài lớn lên mãn đang yêu, cũng rất đẹp, so kiểu kiểu còn phải đẹp thượng hai phần, chủ yếu là kiểu kiểu lớn lên có chút giống Lưu Minh Đạt, mà cái này nữ hài tắc lớn lên giống mẹ nàng, một đôi mắt to nhấp nháy, có vẻ thực manh. Hứa Anh cũng chỉ là quen mặt. Nàng rất ít cùng gia trưởng nói chuyện qua, rất ít từng có giao thoa, cho nên nàng kêu không thượng tên. Mà đối phương giờ phút này mặt lạnh lùng, vẻ mặt phẫn nộ chi sắc. Nàng không nên là thế chính mình ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Bởi vì chính mình không quen biết đối phương. Hứa Anh suy tư, chẳng lẽ là Tráng Tráng Mụ Mụ nói chọc đến cái này mụ mụ chỗ đau. Kỳ thật Hứa Anh không đoán sai. Nữ nhân này kêu Dương Nguyệt, là bổn thị. Trong nhà nhật tử không phải thực hảo, nàng niệm thư cũng giống nhau, nhưng bởi vì lớn lên đẹp, tới đó đều có người thích che chở nàng. Nàng 16 tuổi liền đến một nhà máy đi làm. Bị một cái chủ nhiệm nhìn trúng. Tưởng cưới nàng làm tức phụ. Nhưng Dương Nguyệt là cái ánh mắt cao, không thấy thượng đối phương, chủ yếu là đối phương tuy rằng là cái chủ nhiệm. Nhưng trong nhà gánh nặng quá nặng, không có khả năng cho nàng, nàng muốn nhật tử. Nàng 19 tuổi thời gian gặp một cái rất có quyền cán bộ, hai người thường xuyên qua lại thế nhưng có quan hệ. Cái này cán bộ hơn 30. Có ra, vốn dĩ chỉ là tính toán chơi chơi. Nhưng một chơi đã bị cuốn lên, thưởng phân đều phân không được. Cuối cùng Dương Nguyệt trực tiếp đĩnh bụng đi tìm hắn. Hắn sợ hãi, cũng không có cách nào, chỉ phải cùng hắn tức phụ ly hôn. Hắn tức phụ cũng là cái đanh đá nữ nhân. Đã biết tình huống sau cũng náo loạn một hồi, thậm chí còn lãnh nàng nhi tử đi tìm Dương Nguyệt. Dương Nguyệt biết chính mình không phải đối phương đối thủ, thường phục đáng thương. Trang vô tội, giả bộ bất tỉnh đảo. Tranh thủ đồng tình, cuối cùng thế nhưng bức người nọ tức phụ không có biện pháp, ly, mang theo nhi tử về quê đi, mà Dương Nguyệt thượng vị, kết hôn, quá thượng nàng muốn sinh hoạt. Hiện tại tuy rằng nói nàng là người nọ tức phụ, nhưng nàng lúc trước như thế nào thượng vị là nàng cấm kỵ, nàng sợ nhất người khác nói nàng là hồ ly, tinh, câu, dẫn nam nhân gì đó. Hôm nay người khác chẳng những mắng nàng, còn mắng nàng khuê nữ, Dương Nguyệt tự nhiên chịu không nổi, lập tức liền tạc. Tráng Tráng mụ mụ cùng Hứa Anh không biết Dương Nguyệt sự, không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy kịch liệt, nhưng Tráng Tráng mụ mụ há là cái loại này người mắng nàng, nàng không cãi lại người, vừa thấy có người tiếp tra, tuy rằng tiếp tra người không phải Hứa Anh, nhưng tiếp tra nữ nhân này vừa thấy cũng không phải cái gì thứ tốt, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu mắng to lên. Dương Nguyệt đã không phải lúc trước Dương Nguyệt, tuy rằng nàng tương đối am hiểu Trang, nhưng nàng từ nhỏ là từ bần dân lớn lên. Cái gì khó nghe lời nói chưa từng nghe qua, mắng khởi người tới không thể so Tráng Tráng mụ mụ kém. Hứa Anh trợn mắt há hốc mồm nghe, nàng thật là không thể tưởng được a, hai người kia mắng chửi người nói đều làm mặt nàng hồng, nàng cảm giác nếu là làm nàng cùng người khác học, nàng đều là ngượng ngùng học xuất khẩu, các nàng như thế nào có thể như vậy tự nhiên mắng ra tới. Này hai đều không phải gì thứ tốt, sau này nhưng đến ly nàng hai xa một chút. Chính là, trở về nhưng đến cùng hài tử nói, đừng cùng các nàng ra hài tử một khối chơi, miễn cho học hư. Không ít đưa xong hài tử ra trưởng ở bên cạnh một bên xem náo nhiệt vừa nói. Hứa Anh cái này vốn nên là đương sự người cũng đang nghe mọi người nói bắt quái. Ta và các ngươi nói à, các ngươi không biết cái này mỹ mỹ mụ mụ Dương Nguyệt đi, nàng lúc trước chính là. Có nhận thức Dương Nguyệt người đem Dương Nguyệt lúc trước sự nói một chút. Hứa Anh hiểu rõ. Chắc không được phản ứng lớn như vậy đâu, nguyên lai Tráng Tráng mụ mụ không khéo vừa vặn mắng tới rồi chính chủ a. Tráng Tráng mụ mụ càng không phải đồ vật. Có người ở bên cạnh bĩu môi nói, sao không phải đồ vật? Chính là, nói bái, chúng ta còn không biết đâu. Rất nhiều người tiếp lời, Hứa Anh cũng không đi, ngừng lại, dù sao nàng hiện tại cũng không có việc gì, nghe một chút bát quái cũng không tồi. Muốn nói a này Tráng Tráng mụ mụ các ngươi là không biết, đừng nhìn nàng hiện tại xuyên không tồi nhìn rất có tiền, nhà nàng nguyên lai quá nhưng không như thế nào, nàng nam nhân kia là nông thôn, cùng nàng kết hôn thời gian, nàng nam nhân trong nhà không có tiền mua phòng, tương đương là cùng nàng ở tại nhà mẹ đẻ, hai người tuy rằng ở mấy mét vuông một cái phòng, nhưng lại tiểu cũng là nhà gái, vì cái này nàng nam nhân ở nàng trước mặt đều không dám ngẩng đầu, nàng mắng nàng nam nhân cùng. Mắng nhi tử giống nhau, đều không đem nàng nam nhân đưa người. Sau lại nàng phát hiện nàng nhà chồng có cái tổ truyền làm xúc xích tay nghề, không thể so Ha thị xúc xích kém, nàng liền từ nàng bà trong tay muốn tới, nói nếu có thể kiếm tiền, liền mua phòng ở đem nàng cha mẹ chồng tiếp nhận cùng nhau trụ, còn nói nam nhân đệ đệ muội muội nàng đều quản, nàng bà liền cho nàng, đừng nói, nàng thật làm đi lên, hiện tại này thu lâm lầu một cái kia ngô ra xúc xích chính là nàng khai. Nghe nói liền quang ở thu lâm bán xúc xích, nàng một năm có thể kiếm vài vạn đâu. Cảm kích người một giảng, thật nhiều người tắp lưới, Hứa Anh cũng không nghĩ tới, một cái xúc xích là có thể bán nhiều như vậy tiền, trách không được nàng nói nàng không kém tiền đâu. Bất quá Hứa Anh cũng biết, bên này người thích ăn xúc xích, Ha thị xúc xích liền rất nổi danh. Này kiếm lời đi, nàng mua căn phòng lớn, càng thân khí rồi, nàng bà tìm tới, nàng căn bản là không nhận chứng. Nói này làm xúc xích phương thuốc là nàng nhà mẹ đẻ, trực tiếp đem nàng bà đuổi ra ra môn, còn nói nàng bà là lão bất tử, làm nàng đừng tới thành phố cho nàng mất mặt, sau lại nàng nam nhân muội tử, chính là nàng cô em chồng gả chồng, nàng bà tới tìm nàng nam nhân yếu điểm tiền nói tống cổ khuê nữ, trong nhà thật sự là không có tiền, kết quả cũng làm nàng đuổi ra khỏi nhà, còn đem nàng lão bà xách tới đậu nành, hạt mẹ gì đó, ném tới trên đường cái, làm cho đầy đường người mắng nàng bà, mắng cái kia khó nghe, nghe nói cuối cùng nàng bà khóc lóc đi rồi. Dù sao chỉ cần là nàng nam nhân ra thân thích tới, nàng căn bản là không cho tiến ra môn, rất không phải đồ vật. Cảm kích người ta nói xong rồi tình huống, mọi người lập tức liền đối tráng tráng mụ mụ không cảm mạo lên, thật sự là nàng làm thật quá đáng. Hứa Anh nghe người ta nói, nhìn bên kia chửi nhau hai người, giờ phút này các nàng đã tách ra, nhà giữ trẻ viên mọc ra tới, nói hai người một đốn, các nàng như vậy ảnh hưởng quá không hảo. Hai người biết đối lý, đều cúi đầu nói vài câu mềm lời nói, sau đó viên trưởng làm đại gia tan, nói lập tức liền phải đi học, hy vọng gia trưởng không cần ảnh hưởng hài tử đi học. Nhân tình nghị luận chậm rãi tan đi. Tráng tráng mụ mụ trừ bỏ phẫn hận trừng mắt Dương Nguyệt, cũng trừng mắt nhìn xem náo nhiệt Hứa Anh vài lần. Hứa Anh hơi hơi cười một cái. Tráng tráng mụ mụ vô cớ tìm việc mắng nàng, mắng nhà nàng người, nàng không phải không tức giận, nhưng làm nàng như vậy lao xuống đi cùng tráng tráng mụ mụ đối mắng, Hứa Anh làm không được, nàng cũng mắng bất quá nhân ra, lại nói, đối mắng nói đều không bằng trực tiếp động thủ tới thông khoái. Bất quá thông khoái, Hứa Anh cũng không nhất định có thể đánh thắng đối phương, tráng tráng mụ mụ có thể so Hứa Anh trắng nhiều. Nàng kia thân thể ngăn chặn Hứa Anh, Hứa Anh phỏng trừng đều đẩy bất động nàng. Và lại không đến bị bất đắc dĩ Hứa Anh cũng không thích động thủ, trừ phi là bị buộc đến kia phân thượng, bất đắc dĩ nàng mới có thể động thủ. Đánh một trận, đối phương cũng chịu không đến giáo huấn, nếu muốn làm đối phương đã chịu giáo huấn, tốt nhất là đả đảo đối phương, làm nàng không có đánh trả chi lực, làm nàng sợ. Nhưng như thế nào làm nàng sợ đâu? Hứa Anh nghĩ tới vừa rồi mọi người nói, tráng tráng mụ mụ là bán xúc xích. Xúc xích ở bên này tương đối nổi danh, cũng thực được hoan nghênh, nhưng Hứa Anh không phải thực thích ăn cái này. Nàng không phải cầm nàng bà phương thuốc ở Thu Lâm bán thực hảo sao. Nàng không phải bất hiếu, nói chuyện không tính toán gì hết, đối nàng bà không hảo sao. Nàng không phải dựa vào nàng sinh ý hảo, kiếm tiền nhiều, ai đều khinh thường mã. Nếu là chính mình có thể đem nàng từ Thu Lâm tế đi, làm nàng không có sinh ý, kia nàng nhất đắc ý sự liền không có. Kia mới tính cho nàng đả kích. Nhưng Hứa Anh sẽ không làm xúc xích. Nàng không thích ăn, nàng cũng không có làm xúc xích phương thuốc, nàng mặc dù làm ra tới, khẳng định cũng so tráng tráng mụ mụ làm kém xa. Hứa Anh hơi hơi liệt một chút khoe miệng, nàng sẽ không làm xúc xích, nhưng nàng sẽ làm khác chẳng a, có rất nhiều địa phương đặc sắc chẳng đều phi thường ăn ngon. Chỉ là bởi vì bên này quá xa xôi. Giao thông không tiện, bên này người cũng không biết, cũng không có ăn qua. Cho nên mới nhận chuẩn xúc xích. Nếu là chính mình làm không ít ăn ngon lại đặc sắc chàng, giá cả lại cùng xúc xích ngang hàng, kia nhất định sẽ đoạt tráng tráng mụ mụ sinh ý. Hứa Anh nhìn tráng tráng mụ mụ cười cười, vừa lúc nàng gần nhất không có việc gì. Đang nghĩ ngợi tới phải làm điểm cái gì, vừa lúc tráng tráng mụ mụ tới tìm nàng phiền toái. Trong nàng, kia nàng liền cho nàng tìm điểm việc vui đi. Tráng tráng mụ mụ không biết Hứa Anh hướng nàng cười cái gì, có lẽ là cười chính mình xui xẻo đi. Vốn dĩ chính mình là hướng nàng, là mắng nàng, kết quả ai biết lao tới một con hồ ly, tinh cùng chính mình đối nghịch, đem chính mình khí quá sức. Bất quá không quan trọng. Nhật tử còn trường đâu, ly hải tử học tiểu học còn có một năm đâu. Này một năm nàng không lo thu thập không được Hứa Anh, tổng hội làm Hứa Anh mất mặt, đến thời gian xem nàng còn cười ra tới. Nghĩ đến đây, tráng tráng mụ mụ lại phi một ngụm, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Hứa Anh cũng đi rồi. Nàng đi Thu Lâm dạo qua một vòng. Hiện tại Thu Lâm cũng chính là cái hai tầng thương trường, nhưng ở cái này thành phố phi thường nổi danh, sinh ý kêu kêu một cái hảo. Hứa Anh ở lầu một nhìn, thật nhiều bàn ăn, thiêu gà, móng heo gì đó, toàn bộ bán đồ ăn nơi này có tam gia bán chàng, trong đó hai nhà đánh thẻ bài là Ha Thị Xúc Xích. Hứa Anh từng cái nhìn, xem giá cả, xem phẩm chất, còn mua hai nhà một chút, chuẩn bị trở về so đối hạng. Cũng thuận tiện nghiêm túc nếm thử hương vị. Đệ tam gia chính là Ngô gia xúc xích, Hứa Anh nhìn lại, quả nhiên sinh ý không tồi, mua người rất nhiều. Này Ngô gia xúc xích nhìn qua so đánh kia hai nhà Hà thị xúc xích màu sắc càng tốt một ít, chắc không được so mặt khác hai nhà sinh ý hảo đâu. Hứa Anh nhìn bán xúc xích người, cũng không phải tráng tráng mụ mụ, là trung niên phụ nữ, nhìn cao lớn thô kệch, xuyên y phục du kỳ kỳ, lớn lên cũng thực bình thường, nàng còn hút thuốc đâu. Hứa Anh phát hiện nàng một bàn tay cho người ta xương xúc xích, một cái khác tay kẹp một cây bọc cái loại này lá cây thuốc lá tử yên ở chiều. Nàng xưng một phần hướng án tử thượng một ném, thu tiền, dùng tay dính điểm nước miếng một số, sau đó đem tiền phóng lên, lại dùng tay cho người ta lấy chẳng. Kia tay chẳng những dầu mỡ còn có nàng chính mình nước miếng, có tiền thượng vi khuẩn, còn có ngẫu nhiên rơi xuống khói bụi. Hứa Anh vốn dĩ tưởng mua điểm trở về ăn thử xem, có phải hay không thật sự khá tốt ăn, như vậy vừa thấy, nàng lập tức liền hết muốn ăn. Hơn nữa nàng nhìn đến tráng tráng mụ mụ hướng bên này, nàng quay đầu hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Về tới tiệm cơm, Hứa Anh đem ruột cắt mang sang tới làm đại gia cùng nhau nhấm nháp. Anh tử tỷ, ngươi mua xúc xích bất chính tông, ta bà mua cái kia ăn ngon, chính là Thu Lâm có một cái bán xúc xích, tiêu Ngô ra xúc xích, nhà nàng bán xúc xích ăn ngon, nói là tổ truyền phương thuốc đâu, ta bà ái đi nhà nàng mua. Ngươi nếu là thích ăn, lần sau làm ta bà nhiều mua điểm, ta cho ngươi mang lại đây. Bạch Hà nếm xong về sau phát biểu nàng ý kiến, thuận tiện hướng Hứa Anh đẩy nổi lên Ngô gia xúc xích. Ân, ta mẹ cũng ái đi nhà nàng mua, sắc thật so cái này xúc xích ăn ngon. Một cái kêu tiểu lý người phục vụ cũng gật đầu. Có tốt như vậy? Ta sao không biết đâu, lần sau ta cũng đi mua điểm lấy về đi nếm thử. Triệu Tĩnh hiển nhiên là không đi mua quá kia một đám người. Sắc thật ăn ngon, ta nhi tử cũng nguyện ý ăn nhà nàng xúc xích. Lý Thím gật gật đầu. Hứa Anh đảo thật không nghĩ tới này Ngô gia xúc xích như vậy được hoan nghênh, cũng chủ yếu là nàng thật không yêu ăn cái này, bình thường cũng căn bản không chú ý quá ăn ngon không. Xem ra này tổ truyền phương thuốc xác thật không tồi à, bất quá không nên họ Ngô, bởi vì Hứa Anh chính là nghe nói, kia tráng tráng mụ mụ họ Ngô, tráng tráng ba ba nhưng không họ Ngô, tương đương là tráng tráng mụ mụ đem phương thuốc làm ra, làm tốt, lại đem nhà chồng người một chân đá văng ra. Hứa Anh cũng không có đem nàng không mua Ngô gia xúc xích nguyên nhân thuyết minh, các nàng thích ăn, Hứa Anh vừa nói, nếu là bởi vì ghê tởm nguyên nhân các nàng không ăn, Hứa Anh cảm thấy đó là tội lỗi. Hơn nữa thời đại này không có sau lại như vậy chú ý vệ sinh, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đến cái kia đại thẩm làm như vậy, cũng không ai ra tiếng nói nàng, kia thuyết minh các nàng cũng không phải đặc biệt để ý, ít nhất không có Hứa Anh để ý, cho nên Hứa Anh không tính toán nói cái này. Anh tử không phải không yêu ăn cái này sao? Chứ như nhưng thật ra biết Hứa Anh. Đúng vậy, ta không yêu ăn cái này xúc xích, ta tính toán làm mấy thứ chẳng thử xem nhìn xem có hay không xúc xích ăn ngon. Hứa Anh lúc trước nghe được Ngô gia xúc xích như vậy được hoan nghênh đảo cũng không có nhục chí, như vậy đem tráng tráng mụ mụ đánh bại, tráng tráng mụ mụ mới có thể đã chịu giáo huấn, nàng liền không được sát. Tẩu tử, ngươi muốn làm gì chàng, ta giúp ngươi lợi. Triệu Tĩnh lập tức tới hứng thú, nàng đến bây giờ bụng cũng không động tĩnh, tuy rằng nàng mặt ngoài nhìn không có gì, nhưng nàng trong lòng còn là phi thường có áp lực, hiện tại nghe nói Hứa Anh phải làm mới mẹ chàng, nàng tính toán hỗ trợ, như vậy cũng có thể giảm bớt hạ nàng cảm xúc. Hảo A ngươi giúp ta lộng đi. Hứa Anh gật đầu. Làm Triệu Tĩnh đi theo chính mình bận việc cũng hảo, đỡ phải nàng loạn suy nghĩ. Nghĩ đến liền bắt đầu hành động. Hứa Anh bắt đầu mang theo Triệu Tĩnh chuẩn bị nàng sở yêu cầu công cụ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Hứa Anh lãnh Triệu Tĩnh bắt đầu làm lên. Hứa Anh chính mình tương đối thích ăn chính là lạp xưởng, nhưng lạp xưởng kia đồ vật đi rót hảo bán chính là sinh, muốn mua người chính mình ra công tới ăn. Mặc dù nàng nói lại hảo, nhưng người khác không nếm đến hương vị không có khả năng đi mua, mặc dù mua, về nhà sẽ không làm, làm không thể ăn, cũng uổng phí. Cho nên Hứa Anh muốn trước làm thuộc cái loại này, có thể làm người ăn, làm người nếm đến hương vị. Nàng mua rất nhiều thịt, có gầy, có phỉ, cũng có nạc mỡ đan sen. Lại mua rất nhiều ruột sấy, gia vị mấy thứ này nàng là không thiếu. Bên này Hứa Anh làm chàng, bên kia nàng thác người ở Thu Lâm cho nàng tìm được rồi một cái chỗ nằm. Nói đến cũng khéo, cái này chỗ nằm ly Ngô gia xúc xích rất gần, liền cách 2-3 cái sạp. Hứa Anh cũng không có phân phó giúp nàng tìm chỗ nằm người làm như vậy, nhưng vừa vặn nơi đó có một nhà không muốn làm, cho nên đã bị nàng tìm người thế Hứa Anh bản tới rồi trong tay. Thương trường mặc kệ các ngươi bán cái gì, chỉ cần ngươi bán ăn không thành vấn đề, sẽ không đem người ăn mắc lỗi, cũng không tồn tại ác tính cạnh tranh, chính là giống nhau đồ vật, giá cả kém rất xa, như vậy là không được, muốn không sai biệt lắm mới có thể. Cho nên Hứa Anh không thể lấy giá thấp cách tới bán, như vậy là không cho phép. Đương nhiên, Hứa Anh cũng không tưởng giá cả thấp, như vậy trừ bỏ phí dụng liền kiếm không đến tiền. Nàng trước rót hảo ba loại hương vị tràng, nguyên vị, tỏi vị cùng cay vị. Hứa Anh cái này tràng là thủ công chế tác, cùng xúc xích lại không giống nhau. So xúc xích muốn tế một ít, muốn trường một ít, mặt khác xúc xích ngoại ra là màu đỏ, nàng cái này lại không phải. Ba loại hương vị nàng đều nướng chín một ít, còn lại đều không có nướng. Tẩu tử, nhiều như vậy không nướng chín, không đủ bán làm sao a? Triệu Tĩnh hỏi. Nàng tưởng Hứa Anh sợ bán không ra đi. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta hãy đi trước lại nói. Hứa Anh ý bảo không có việc gì, sau đó bọn họ dùng tay lái chẳng cùng máy móc cái gì đều kéo đến Thu Lâm đi. Cái này chỗ nằm không phải đặc biệt đại, nhưng cũng không nhỏ, nơi này chỗ nằm mỗi cái đều không sai biệt lắm, nhưng cái đó đặc biệt đại. Cũng là thuê mấy cái cùng nhau. Hứa Anh đem nướng tốt chẳng đều đặt ở kệ thủy tinh bên trong. Như vậy có thể làm người thấy rõ ràng. Cũng có thể phòng ngừa cho bụi, không giống nhà người khác. Đều bại ở trên thớt, nói là có thể tùy tiện chọn lựa, nhưng có cho bụi, còn có kia không chú ý người dùng tay sờ tới sờ lui. Không vệ sinh. Mặt khác nướng chàng máy móc cũng bày biện hảo, Hứa Anh đem rót tốt chàng bỏ vào đi nướng. Như vậy không sợ trong chốc lát không đủ bán, càng chủ yếu chính là, ở hiện trường như vậy khảo, mau thục thời gian. Kia hương khí đặc biệt mê người, có thể hấp dẫn khách nhân lại đây. Lục tục người tới, Hứa Anh phát hiện Ngô gia xúc xích thủ sạp cái kia vẫn là lần trước nàng thấy cái kia hút thuốc đại thẩm. Tráng tráng mụ mụ không có ở, không biết là còn không có tới vẫn là như thế nào. Ngô gia xúc xích sinh ý không tồi. Nhưng thật ra Hứa Anh nơi này, cũng có không ít người hỏi, nhưng nghe giá cả cùng xúc xích không sai biệt lắm. Rất nhiều người hỏi một chút liền đi, rốt cuộc Hứa Anh chẳng các nàng không ăn qua, làm các nàng tiêu tiền mua. Các nàng càng nguyện ý mua các nàng quen thuộc xúc xích. Tẩu tử, này nhưng làm sao a? Triệu Tĩnh có chút sốt ruột, chàng đều nướng chín một đám, người được mùi hương tới hỏi người không ít, nhưng đều là hỏi một chút, cũng không có người mua, đến bây giờ các nàng một đơn sinh ý đều còn không có làm đâu. Còn có bên kia Ngô gia xúc xích có cái nữ lão nhìn các nàng bên này cười lạnh, không biết ý gì. Triệu Tĩnh nói cái này cười lạnh người chính là Tráng Tráng mụ mụ, nàng tới trong chốc lát. Bắt đầu cũng không có chú ý, sau lại ngửi được mùi hương hướng bên này xem, liền phát hiện Hứa Anh, nàng đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền cười khai, bởi vì Hứa Anh không sinh ý à, tương phản là nàng bên này sinh ý không ngừng, ngẫm lại Hứa Anh muốn ăn mệt, muốn bồi tiền, nàng phi thường đắc ý. Hứa Anh cũng không sốt ruột, cầm thiết tràng tiểu đao, thông thả ung dung thiết tràng. Nàng đem nướng tốt ba loại khẩu vị tràng giống nhau cắt hai căn, cắt thành cái loại này mảnh nhỏ. Sau đó rót vào ba cái mâm nội. Nơi này có ăn ngon thủ công chàng, có thể miễn phí nhấm nháp, ăn ngon lại mua, có hay không muốn nếm thử nha. Hứa Anh đem ba cái mâm bày biện ở quầy thượng, sau đó mặt trên thả một cái hộp nhỏ tăm xỉa răng. Vừa nghe có miễn phí chàng có thể ăn, xôn xao liền vây lại đây một đám người, có tuổi già, có trung niên, cũng có tuổi trẻ, cơ bản đều là nữ nhân. Thật sự có thể miễn phí nếm a? Không thể ăn có thể không mua. Còn có này chuyện tốt. Đúng vậy, không phải là ăn liền phải tiền A. Rất nhiều người ồn ào. Sợ Hứa Anh nói chuyện không tính toán gì hết, ăn một lần liền cùng các nàng đòi tiền. Hứa Anh dùng tăm xỉa răng cắm hảo từng cây tràng phiến, cười nói, yên tâm đi, miễn phí nếm, liền tính là cảm thấy ăn ngon, không mua cũng không có việc gì, chính là làm đại gia nếm thử hương vị, biết chúng ta nơi này có ra bán thủ công chẳng. Nếu là cảm thấy không tồi, liền thay chúng ta tuyên truyền. Đương nhiên, cũng không thể ăn nhiều, mỗi người nhiều nhất có thể nhấm nháp tam phiến, bằng không đều nhưng kính ăn, ta sợ là sẽ bồi chết. Hứa Anh cuối cùng một câu nói đùa đại gia, đó là khẳng định, nếu là nhưng kính làm người miễn phí ăn, nàng nhiều ít đều không đủ bồi. Có tam phiến liền không tồi, miễn phí ăn à, phải biết rằng này miễn phí đồ vật không ăn bạch không ăn, rất nhiều người đều có như vậy tâm lý. Cho nên Hứa Anh dùng này có thể nói khẳng định có thể hấp dẫn người tới. Đại gia phía sau tiếp trước lại đây nhấm nháp, thậm chí còn có khác gia bán hóa người, đều chen qua tới tưởng miễn phí ăn. Này ăn một lần rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, cùng xúc xích hương vị không giống nhau, nhưng so xúc xích vị muốn hảo, muốn tinh tế, nạc mỡ đan sen, tư vị vừa vặn tốt, hơn nữa cái này là vừa nướng tốt, ăn lên càng hương, càng tốt ăn, không giống xúc xích là lạnh. Mùi vị thật không sai đâu, ta thích cái này tỏi vị, nhà ta nam nhân khẳng định cũng thích ăn. Ta thích nguyên vị, bất quá nhà ta lão nhân nhất định thích ăn cái này cay, trước kia nhưng chưa thấy qua có nhiều thế này đa dạng chẳng a. Hảo cay, ta còn là thích tỏi vị. Ta đều thích, các có các tư vị, ăn ngon đâu. Những người này một bên ăn vừa nói. Có người không thể chịu được miệng, đều quên mất Hứa Anh nói qua chỉ có thể nếm tam phiến, đã hướng miệng nội tắc 5-6 phiến. Nhiều người như vậy Hứa Anh đương nhiên xem bất quá tới, mặc dù xem lại đây nàng cũng không có khả năng nói thêm cái gì. Nhưng nàng không nói cái gì, bên cạnh có nhìn đến người không làm, trực tiếp khai nói, vì thế những cái đó thì ăn đều lẫn nhau giám sát, 1-3 phiến liền không cho ăn, làm mặt sau chen qua tới nhóm nháp. Cho ta tới 2 can, ta muốn cay, trở về cho ta ra lão nhân. Có cái phụ nữ dẫn đầu hô lên. Hứa Anh cười tủm tỉm đồng ý, làm Triệu Tĩnh cân nặng lượng. Ta muốn 2 can. Ta muốn 4 can. Ta muốn 1 cây. Rất nhiều người bắt đầu đi theo hô lên. Ai, ta đều mua ngô ra xúc xích, ăn ngon là ăn ngon, nhưng tổng ăn cũng nhị. Sớm biết rằng ta không mua xúc xích, cái này cũng ăn ngon, còn vài loại mùi vị đâu. Thật là. Cũng có người thở dài, tổng không thể mua 2 dạng chàng trở về, kia còn không bị chính mình ra các lao ra nói phá của a. Đương nhiên, mua người không ít, nếm xong không mua người cũng không ít, có không ít người chính là ôm một cái chiếm tiện nghi trong lòng, nếm thử liền hảo, ăn ngon không thể ăn đều sẽ không mua, dù sao nếm, không mua nhân ra cũng lấy nàng vô pháp. Hứa Anh đương nhiên biết mô một bộ phận người tâm lý, nhưng nàng cũng không so đo cái này, nhiều như vậy nếm đâu. Nàng chỉ cần một bộ phận người mua thì tốt rồi. Nay một bộ phận người tiêu phí lực không yếu, hơn nữa lại có không ít kẻ tới sau hưởng qua về sau muốn mua, không một giờ, Hứa Anh quẩy nội chàng liền không, không về sau còn có vài cái muốn mua đâu. Đại gia đừng nóng nội, cái này lại có 5 phút là có thể hảo, đại gia chờ một lát một chút ta. Hứa Anh trấn an chờ đợi người. Bên kia tráng tráng mụ mụ sắc mặt rất khó xem, Hứa Anh bên này bán rực rỡ. Tuy rằng nói nàng nơi này cũng có người mua, nhưng so sánh với dưới, so ngày thường sinh ý thiếu rất nhiều, thậm chí còn có mua quá hỏi có thể hay không lui, bởi vì các nàng muốn đi mua Hứa Anh, cái này làm cho nàng có thể có tức giận mới là lạ. Ta nếm qua, mùi vị thật không sai, khá tốt ăn. Còn có 3 vị đâu. Nếu không chúng ta cũng lộng hạ khác mùi vị. Cái kia hút thuốc phụ nữ đối tráng tráng mụ mụ nói. Nàng là tráng tráng mụ mụ nhà mẹ đẻ bên này một cái tẩu tử, vẫn luôn đều ở chỗ này bán chàng, vừa rồi nàng cũng đi nếm hạ, cũng cảm thấy xác thật khá tốt ăn, nếu là đổi nàng, nàng cũng sẽ đi mua. Lộng gì lộng? Đó chính là cái tiện, hóa, tới cùng chúng ta đoạt sinh ý, không biết xấu hổ đổ vật. Ta phi. Tráng tráng mụ mụ mắng một tiếng, nhưng mắng xong nàng cũng vô pháp, nàng tổng không thể không cho người mua Hứa Anh chàng A. Người ở chỗ này nhìn, ta đợi lát nữa liền trở về. Tráng tráng mụ mụ đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, công đạo một tiếng, sau đó rời đi. Bên này Triệu Tĩnh cùng Hứa Anh cũng rất vội, trang một nướng vải trang đã bị mua đi rồi. Không nướng tốt thời gian co kia chờ, các nàng còn muốn phụ trách cùng những người này nói chuyện, giải đáp các nàng vấn đề. Mặt khác mỗi lần nướng hảo, Hứa Anh mỗi dạng sẽ lưu ra một cây tới, cắt thành mảnh nhỏ làm sau lại đây người thì ăn. Các ngươi còn sẽ làm khác chẳng A? Ta xem này liền rất nhiều, còn sẽ làm gì dạng A? Có người hỏi Hứa Anh. Còn có không ít chủng loại đâu, nhưng những cái đó làm tương đối tốn công. Còn không có hào đâu. Từ từ tới, thím ngươi qua mấy ngày nếu là không có việc gì liền tới đây bái, chờ những cái đó chẳng hảo. Ta cũng làm đại gia thí ăn. Hứa Anh lôi kéo khách hàng quen, tuy rằng thí ăn sẽ làm nàng thiếu kiếm một chút. Nhưng đây là nhanh nhất mở ra cục diện phương thức, có thể thực mau làm nàng bán chàng bị tán thành. Chính là nàng. Chính là nhà nàng, nàng ở quấy rối. Giống nàng như vậy chúng ta cũng vô pháp bán, muốn đem nàng đuổi ra đi. Tráng tráng mụ mụ lãnh lầu một quản sự giám đốc lại đây. Như vậy thương trường đều có một cái quản sự giám đốc, giống nhau bọn họ sẽ không can thiệp bán ra, nhưng nếu bán ra trái pháp luật quy định, bọn họ có quyền hỏi đến. cũng có quyền xử trí. Tráng Tráng mụ mụ đỏ mắt Hứa Anh bên kia sinh ý hảo, nàng cảm giác được uy hiếp. Nếu là như vậy đi xuống, kia nàng bên này sinh ý liền xong đời. Tuy rằng cũng sẽ có khách nhân, nhưng sẽ kém rất nhiều, kia nàng còn kiếm cái gì tiền. Cho nên nàng đi tìm giám đốc, đi cáo trạng, muốn cho giám đốc xử phạt Hứa Anh, đem Hứa Anh từ nơi này đuổi ra đi. Như vậy nơi này lại là nàng một nhà độc đại. Giám đốc nghe Tráng Tráng mụ mụ nói có người phá hư quy củ, hắn đương nhiên muốn đến xem, nếu là thật sự, hắn sẽ xử phạt. Ngươi hảo, có người cử báo ngươi dùng không hết mầu thủ đoạn kéo sinh ý, cùng nhà khác gác ý cạnh tranh, ta tới cởi xuống tình huống. Giám đốc họ tôi, hơn 30 tuổi tuổi tác, 1m80 vóc dáng, lớn lên thực chính khí, vừa thấy là có thể cho người ta hảo cảm. Thôi giám đốc nhìn đến Hứa Anh ngây ra một lúc, hắn là nơi này giám đốc, đối với mỗi nhà nhiều ít quen thuộc một chút, tựa như Tráng Tráng mụ mụ giống nhau. Hắn biết đối phương là nơi này bán xúc xích tốt nhất một nhà, ngày thường bọn họ đối với như vậy thương gia cũng là muốn quan tâm một chút, bởi vì bọn họ có thể vì thương trường hấp dẫn tới càng nhiều khách hàng. Nguyên lai cái này quầy hàng là ai hắn cũng biết, quầy hàng thay đổi người hắn biết, bởi vì cái này quầy hàng bán đi phải trải qua hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này quầy hàng lên đây như vậy xinh đẹp một lao bản nương. Hứa Anh không sai biệt lắm 30, nhưng nhìn qua giống 25-26 tả hữu, có vẻ thực tuổi trẻ, hơn nữa thực sạch sẽ cái loại này, mắt to sáng ngời, hơi hơi mỉm cười, làm nhân tâm thoải mái, cảm thấy nàng không nên đãi ở chỗ này, nên bị nam nhân cùng ở nhà mới hảo. Hứa Anh nghe xong đối phương nói cũng không có hoảng loạn, vẫn là như vậy khí định thần nhàn. Ngươi hảo. Ngươi là nơi này giám đốc. Hứa Anh cũng không có trả lời vấn đề, hỏi trước đứng lên phân. Đúng vậy, ta họ Thôi, ngươi có thể kêu ta Thôi giám đốc. Thôi giám đốc đối Hứa Anh nổi lên hảo cảm, nói chuyện cũng không như vậy cứng đờ, nhu hòa rất nhiều. Thôi giám đốc ngươi hảo, ta không biết là ai cử báo ta, bất quá ngươi nếu tới, kia vừa vặn, chúng ta liền đem việc này giải quyết một chút, nhìn xem ta dùng cái gì không quang minh thủ đoạn kiếm khách người. Hứa Anh hướng đối phương cười, dùng dư quang nhìn thoáng qua Tráng Tráng mụ mụ, nàng cũng không sợ tới giám đốc. Ngươi làm đại gia miễn phí ăn nhà ngươi chàng, sau đó mọi người đều mua ngươi, ngươi đây là đoạt đại gia sinh ý, đoạt đại gia bát cơm, đại gia hỏa nói có phải hay không à, người như vậy có nên hay không đuổi ra đi à. Tráng Tráng mụ mụ đứng dậy, dù sao nàng cùng Hứa Anh không đối phó, nàng không để bụng làm Hứa Anh biết chính là nàng cử báo. Đừng nhìn nàng kêu thanh đại. Hưởng ứng nàng lại ít ỏi không có mấy. Một là nơi này bán chàng hơn nữa Hứa Anh liền muốn ra, mặt khác hai nhà sinh ý vẫn luôn không phải thực hảo. Nhiều Hứa Anh các nàng sinh ý cũng như vậy, không có Hứa Anh các nàng sinh ý cũng như vậy, cho nên các nàng cũng không có hưởng ứng. Tương phản mấy năm nay các nàng vẫn luôn bị Tráng Tráng mụ mụ đè nặng, đôi Tráng Tráng mụ mụ càng bất mãn đâu, ước gì Tráng Tráng mụ mụ sinh ý không tốt, các nàng vui đâu. Thứ hai có không ít bán hóa đều lại đây thì ăn Hứa Anh chàng, Hứa Anh còn làm Triệu Tĩnh bưng cho các nàng đưa qua đi thì ăn, không vì làm các nàng mua, chỉ vì chỗ hạ quan hệ, tục ngữ nói ăn thịt người miệng đoạn, các nàng mới vừa ăn xong, sao khả năng lập tức liền kêu đánh Hứa Anh. Đương nhiên, cũng có kia không biết xấu hổ, mới vừa ăn xong hiện tại hưởng ứng Tráng Tráng mụ mụ, dù sao xem náo nhiệt không sợ sự đại, mặc kệ là ai thua ai thắng, đều cùng các nàng không quan hệ. Hứa Anh nhìn náo nhiệt đám người, đối với các nàng phản ứng nàng là dự đoán được, chỉ là hưởng ứng Tráng Tráng mụ mụ mấy người kia Hứa Anh cũng nhớ kỹ, đem các nàng liệt vào về sau không giao tiếp hàng ngũ. Ngươi làm đại gia miễn phí ăn nhà ngươi chàng, sau đó làm đại gia mua nhà ngươi chàng là như thế này sao? Thôi giám đốc nhìn Hứa Anh, trong lòng nhưng thật ra có chút thưởng thức Hứa Anh cách làm, hắn ở chỗ này làm giám đốc đã nhiều năm. Gặp qua các quầy hàng dùng các loại phương pháp tới hấp dẫn khách nhân, nhưng chưa từng có một nhà là như thế này làm người miễn phí ăn, bởi vì ăn luôn đều là tiền A, đều là tiền vốn. Ai bỏ được? Hứa Anh có thể làm như vậy, một là nàng đối với chính mình tay nghề có tin tưởng, thứ hai là nàng có đầu óc. Thôi giám đốc cảm thấy Hứa Anh chẳng những xinh đẹp, vẫn là một cái có đầu óc người, hắn trong lòng biết, hôm nay Tráng Tráng mụ mụ sợ là muốn phí vô dụng công. Hứa Anh nhìn Tráng Tráng mụ mụ, lại nhìn nói náo nhiệt đám người, nàng nhàn nhạt cười một chút. Đúng vậy, ta thỉnh đại gia miễn phí ăn, ăn xong đại gia mua, này lại như thế nào? Này phạm pháp sao? Hứa Anh hỏi Thôi giám đốc, kỳ thật là nói cho Tráng Tráng mụ mụ nghe, ta chính là dùng miễn phí nhấm nháp tới kéo sinh ý, ngươi có thể như thế nào? Này phạm pháp sao? Không phạm pháp. Thôi giám đốc cười một chút, trả lời Hứa Anh. Là không phạm pháp, nhưng ngươi dùng không chính đáng thủ đoạn cạnh tranh, này trái với quy định. Nên bị đuổi đi. Tráng tráng mụ mụ há chịu bị Hứa Anh một câu đánh trở về. Như thế nào không chính đáng? Làm người thì ăn không chính đáng. Buồn cười, ta một không giá thấp, ta giá cả so ngươi bên kia còn cao một chút, nhị ta không có thiếu cân đoản lượng, ta cấp xưng đều ước chừng, tam ta không có cường mua cường bán, đại gia ăn xong nguyện ý mua liền mua, không mua cũng không có việc gì, ta làm sao cưỡng bách, ngươi đảo cùng ta nói ta như thế nào không chính đáng. Hứa Anh nói xong không đợi tráng tráng mụ mụ trả lời, lại lớn tiếng nói, ta là ngày đầu tiên tới bán tràng, nếu không cho đại gia nếm một chút, ai có thể biết nhà ta chẳng hương vị như thế nào? Không biết hương vị, lại như thế nào mua? Và lại ta làm đại gia miễn phí ăn, đại gia là có thể biết ta chẳng không có vấn đề, cũng có thể an tâm mua, còn có ta lần đầu tiên bán chẳng, tổng phải cho đại gia một chút lợi ích thực tế, ta làm đại gia thì ăn, đến bây giờ ít nhất thì ăn đi ra ngoài mười mấy căn chẳng, phải biết rằng này đó chẳng không phải đến không, cũng là ta tiêu tiền mua thịt, vất vả làm. Ta tưởng cho đại gia một chút lợi ích thực tế, chẳng lẽ như vậy sai rồi? Cái này kêu không chính đáng. Hứa Anh chất vấn tráng tráng mụ mụ. Nàng lời nói vừa ra, bên cạnh rất nhiều người liên tục gật đầu, bởi vì Hứa Anh nói chính là tình hình thực tế. Dù sao chúng ta đều không có cho người ta miễn phí ăn, ngươi dùng như vậy thủ đoạn đoạt sinh ý, ngươi chính là không đúng. Tráng tráng mụ mụ cưỡng từ đoạt lý. Bởi vì nàng không biết muốn nói gì. Ngươi cũng có thể à, ngươi xúc xích sinh ý như vậy hảo, mỗi ngày mua người nhiều như vậy, ngươi cũng có thể lấy ra một chút lợi nhuận làm người miễn phí thi ăn à, ai cũng không ngăn đón ngươi, không thể bởi vì ngươi không nghĩ, người khác cũng không cho làm đi. Ta hiện tại nguyện ý đem ta kiếm phân cho đại gia một ít. Ngươi này cũng muốn quản. Quá không đạo lý đi. Đại gia hỏa nói. Các ngươi nguyện ý hay không miễn phí thi ăn à? Hứa Anh dò hỏi đại gia hỏa ý kiến. Nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý ăn không cần tiền. Lại nhiều điểm cũng nguyện ý. Chính là, nhân gia nguyện ý làm chúng ta ăn, ngươi bằng gì xen vào việc người khác, chính ngươi kiếm như vậy nhiều tiền không bỏ được cấp làm chúng ta nếm một chút. Người khác phải cho còn không cho, ngươi ăn gì tâm a sau này đều đừng đi mua nhà nàng xúc xích, người này thật không địa đạo. Thật không chê khái sầm người, chỉ nghĩ làm chính mình ra kiếm tiền, xem không được người khác hảo. Đỏ mắt người khác, lòng dạ hiểm độc a. Vây xem đám người hướng tráng tráng mụ mụ đi, Hứa Anh có thể làm miễn phí thí ăn. Tuy rằng ăn không nhiều lắm, nhưng các nàng rốt cuộc chiếm được tiện nghi a mỗi ngày liền tính là không mua. Cũng có thể tới nếm hai khẩu, ai không muốn, hiện tại có người muốn cướp đoạt cái này, các nàng có khả năng mới là lạ. Ta không phải ý tứ này, ta. Tráng tráng mụ mụ phạm vào nhiều người tức giận, nhiều người như vậy cùng nhau hướng nàng tới. Nàng có thể chịu được mới là lạ, như vậy nhiều người cùng nhau hướng nàng tê ơ, nàng lại nhiều hai há mồm cũng nói bất quá tới a. Nhà này xúc xích lão bản nương lòng dạ hiểm độc, làm nàng chạy nhanh lăn trở về nàng sạp, đều không cần đi nàng sạp mua. Có người tê ơ, còn ra tay đẩy tráng tráng mụ mụ. Tráng tráng mụ mụ một lát liền bị đám người đẩy đi rồi, hơn nữa là thực chật vật cái loại này, tóc rối loạn, xiêm y liền bị xả hỏng rồi một khối, liền giày đều rớt một con. Nàng lần này cử báo, chẳng những không đạt tới nàng đuổi đi Hứa Anh mục đích, ngược lại làm Hứa Anh được nhân tâm, làm nàng chính mình rơi xuống cái lòng dạ hiểm độc thanh danh, xem như ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thôi giám đốc chỉ là tượng trưng tính ngăn cản hạ, xem ngăn không được cũng liền không co sông lên đi, mọi người cũng không có khả năng sẽ ra tay đánh tráng tráng mụ mụ, chỉ là làm nàng rời đi, cho nên hắn cũng không có gọi người. Thôi giám đốc, chúng ta không đồng ý đây là dùng không chính đáng thủ đoạn, thì ăn là người ta nguyện ý, nhân gia nguyện ý thiếu kiếm đưa tiền cho chúng ta nếm. Nói nữa, không nếm sao biết ăn ngon không thể ăn à, không nếm ai mua à, các ngươi nói có phải hay không? Không cần Hứa Anh nói chuyện, tự nhiên có quần chúng thế nàng nói, không ai nguyện ý làm Hứa Anh hủy bỏ thì ăn, đều tưởng chiếm chút tiện nghi không phải. Đại gia lẳng lặng. Thôi giám đốc ý bảo đại gia an tĩnh xuống dưới. Có người cử báo chúng ta là muốn tới hiểu biết tình huống, rốt cuộc chúng ta nơi này là thương trường, là không thể ác ý cạnh tranh, xa lánh đồng hành, đoạt sinh ý, chỉ cần không phải như vậy, dùng điểm thủ đoạn cũng không gì đáng trách. Vị này lão bản nương nói cũng không sai, không cho đại gia thử xem, có thể nào biết ăn ngon không thể ăn, không biết được không, ai sẽ mua. Cho nên cho đại gia hỏa thí ăn xong cũng là hẳn là, không xem như không chính đáng thủ đoạn kéo sinh ý. Rốt cuộc đây là nhân gia lão bản chính mình xác thật ra chàng làm đại gia ăn, cũng không có nói ăn liền nhất định phải mua, cho nên này thủ đoạn không có không hợp quy củ. Thôi giám đốc nói chuyện ăn mọi người tâm, việc này vốn dĩ chính là như vậy, nhân gia lão bản nguyện ý nhường lợi, đại gia được đến lợi ích thực tế, hai tốt sự, bọn họ thương trường sẽ không quản, đến nỗi kia trang tráng mụ mụ, kia hoàn toàn là đỏ mắt là ghen ghét, tựa như Hứa Anh nói. Có bản lĩnh ngươi cũng lộng thí ăn a, chính ngươi không lộng, còn không được người khác lộng, không như vậy. Hắn nói xong về sau mọi người thực vừa lòng gật đầu, bọn họ ích lợi không bị hủy bỏ, đến nỗi ai thắng các nàng mới mặc kệ đâu, các nàng ước gì nhiều có một ít thí ăn, như vậy một vòng thí ăn xong tới, về nhà đều không cần ăn cơm, tỉnh tiền đâu. Hứa Anh gật đầu hướng Thôi giám đốc tỏ vẻ cảm tạ, cũng đối duy trì nàng quần chúng tỏ vẻ cảm tạ, kế tiếp mua chàng mọi người. Nàng mỗi cái đều sẽ nhiều cấp một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mọi người xem tới rồi, trong lòng vẫn là thực thoải mái, dù sao cũng là bạch đến A. Ngày này Hứa Anh bọn họ mang đến chàng bị bán không còn một mảnh, sau lại còn có người tới đều không có mua đâu. Sớm Hứa Anh liền thu thập một chút, sau đó cùng Triệu Tĩnh đi ra thu lâm. Nàng cũng không có tính toán bán toàn thiên, một ngày như vậy nhiều lượng, bán xong đánh đổ, bán một ngày quá mệt mỏi. Nàng nhưng không nghĩ mệt chết chính mình. Tẩu tử, ngươi nhìn đến không có, cái kia kêu gì tráng tráng mụ mụ, nàng kia mặt như là ăn tiểu hài tử phân, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, ta vừa thấy liền muốn cười. Triệu Tĩnh một bên cùng Hứa Anh nói, một bên khoa tay múa chân. Hứa Anh cũng vui vẻ. Tráng tráng mụ mụ mặt sắc thật rất khó xem, hôm nay một ngày nàng sinh ý so ngày thường thiếu hơn phân nửa, thời gian kia tưởng đem chính mình đuổi đi. Lại làm cho như vậy chật vật, nàng có thể đẹp mới là lạ. Bất quá Hứa Anh bất đồng tình nàng, tráng tráng mụ mụ làm người quá không hảo. Tẩu tử, này bán chàng cũng không ít kiếm a, ta tính hạ, nếu là mỗi ngày sinh ý đều như là hôm nay tốt như vậy, ngày này có thể kiếm mấy chục thượng trăm đâu. Triệu Tinh trong lòng yên lặng tính cái chướng. Hứa Anh trong lòng lại há có thể không số, ở Hắc Bắc bên này thịt không quý, rất nhiều thời gian đều là nói. Hắc Bắc có thể ăn khởi thịt, lại ăn không nổi đồ ăn. Bên này thịt giá cả so rất nhiều địa phương muốn thấp không ít, cho nên giống nhau nhân gia đều có thể ăn khởi thịt, nhưng là đồ ăn không được, bên này đồ ăn chủng loại không nhiều lắm, nếu muốn ăn chút phương Nam đồ ăn, kia đến là phi thường có tiền nhân gia, người bình thường căn bản ăn không nổi. Thịt giá cả không quý, kia chẳng cũng không tính quý, nhưng thịt tan pháp liền nhiều như vậy, giống nhau nhân gia lại không hoa làm cái gì đa dạng. Không ngoài đều là xào cùng hầm, ăn tới ăn đi cũng đủ rồi, nhưng làm thành chàng liền phương tiện nhiều, trở về hết thể chính là một mâm đồ ăn, cho nên rất nhiều nhân gia mới nguyện ý mua chàng, xúc xích nguồn tiêu thụ mới hảo. Mà Hứa Anh làm thủ công chàng, chẳng những hương vị hảo, còn có nguyên vị, cay vị, tỏi vị có thể lựa chọn, có thể làm đại gia đổi đa dạng ăn, đại gia đương nhiên nguyện ý mua nàng. Nàng đã nghĩ tới, nàng chậm rãi tăng thêm lạp xưởng, thịt khô. Thịt khô xương sườn gì đó, nguồn tiêu thụ cũng sẽ phi thường hảo. Ai đều muốn ăn cái mới mẻ. Nghĩ đến là làm, Hứa Anh bọn họ về tới trong tiệm, mọi người vừa hỏi, biết đều bán xong rồi cũng thực thế các nàng cao hứng, sau đó đại gia cùng nhau bắt đầu làm chàng. Chứ như mấy cái cùng nhau giúp đỡ làm, bằng không liền Hứa Anh cùng Triệu Tĩnh hai người quá mệt mỏi. Đương nhiên, Hứa Anh không cho các nàng làm không, bán chàng lợi nhuận sẽ phân cho các nàng một bộ phận. Nàng không kém chút tiền ấy, chủ yếu là muốn làm điểm cái gì, cũng tưởng cấp tráng tráng mụ mụ một ít giáo huấn. Hôm nay không ngừng làm thủ công chàng, cũng làm lạp xưởng. Lạp xưởng Hứa Anh làm xuyên vị lạp xưởng cùng hồ vị lạp xưởng. Này hai loại nàng lại phân cay cùng không cay. Nói lên chế tác lạp xưởng cũng hoàn toàn không phiền toái. Hứa Anh cùng Trương Như hai người ngày hôm qua đã đem thịt cắt thành tiểu khối, này thịt muốn 3 phần phì, 7 phần gầy mới hảo. Như vậy mới có thể hương mà không nhị. Thiết hảo sau, nàng dùng muối, hoa tiêu phấn, đường, tiêu xay, nước gừng, rượu trắng, nước tương cùng nhau ướp, tới rồi hiện tại. Mới vừa tính ướp hảo. Đương nhiên, cái này là làm nguyên vị, cay bên trong, nàng bỏ thêm ớt cay. Nhìn xem thịt ướp hảo. Hứa Anh lấy qua cái loại này bán nước tương, giống những người đó dùng tờ lặt tiệp cái phế ức, tròng lên cắt tốt ruột sấy mặt trên. Ruột sấy 1 mét tả hữu, một khác đầu bị Hứa Anh đánh kết. Hứa Anh cùng Triệu Tĩnh hai người hợp tác bắt đầu đem ướp tốt thịt hướng bên trong rót. Rót thời gian Hứa Anh nói cho mọi người. Nhất định phải trang được ngay mật đều, phải dùng tay tế khẩn. Không thể quá tùng cũng không thể quá no. Bởi vì nếu quá tùng sẽ lưu có không khí, như vậy chàng dễ dàng hư, nếu quá no, tắc ruột sấy dễ dàng tan vỡ. Mỗi cách 20cm tả hữu, Hứa Anh sẽ lấy cái bạch tuyến, chắt một tiết, sau đó tiếp tục rót. Này trung gian nếu phát hiện nơi đó rót có điểm tùng nói, nàng liền ở bên trong chắt một chút. Như vậy ra tới chàng tuy rằng sẽ có vẻ dài ngắn không giống nhau, nhưng sẽ không xuất hiện khác vấn đề. Toàn bộ chát hảo sau ước chàng, Hứa Anh cầm tế châm từng cái thứ một chút, làm như vậy là vì bài xuất chàng nội không khí, xử hơi nước dễ dàng bốc hơi, sau đó treo lên tới hong gió liền có thể. Hai loại lạp xưởng cách làm kém không được quá nhiều, nhưng phối liệu cùng phương pháp vẫn là có chút khác nhau, ra tới hương vị cũng không quá giống nhau, đến nỗi như vậy càng được hoan nghênh. Liền phải hong gió hảo sau, đại gia tới nhóm nháp. Chứ bỏ lạp xưởng cho rằng, Hứa Anh lại làm thịt khô. Vốn dĩ thịt khô có một loại rất đơn giản cách làm, chính là ướp tốt thịt treo ở ngoài phòng dương quang hạ phơi, bắt đầu mỗi ngày phơi, qua đi 2 ngày phơi một lần, phơi cái 1-2 tháng là có thể tỷ lệ hoàng thịt khô. Nhưng phương pháp này ở bên này lại không thể thực hiện được. Hiện tại đã mau tháng 11, ở bên này khí trời đã lạnh. Căn bản là không có khả năng có ánh mặt trời đem thịt phơi thành thịt khô, khác mùa, lại không rất thích hợp làm thịt khô, cho nên nếu muốn đem thịt khô làm tốt, Hứa Anh phải dùng tương đối phức tạp biện pháp. May mà Hứa Anh đời trước đã làm, biết phương thuốc, bằng không nàng thật đúng là làm không được. Lại nói tiếp nàng đời trước đã làm, cũng may với nàng chính mình thích ăn cùng một cái nữ hài. Nàng ăn cơm cửa hàng thời gian nhận thức một cái hồ thị nữ hài 26-7. Thời gian kia còn không có kết hôn, nàng thực ai chơi mặt trược, mỗi lần đánh xong bọn họ ai thắng tiền, liền sẽ tới Hứa Anh tiệm cơm nội mời khách ăn cơm, lâu rồi đại gia liền nhận thức, nữ hải kia liền cùng Hứa Anh chỗ thành bằng hữu. Có một lần nữ hải kia lấy tới chính mình quê quán làm thịt khô, lạp xưởng, thịt khô cá, làm Hứa Anh giúp nàng gia công. Hứa Anh giúp nàng gia công không thu nàng tiền, nàng liền thỉnh Hứa Anh ăn, này ăn một lần Hứa Anh liền yêu, cùng việc đời thượng bán vô pháp so. Chính mình ra làm hương vị sắc thật không giống nhau. Hứa Anh tưởng ở tiệm cơm bán này đó thịt khô hóa, liền làm cái này nữ hải giúp đỡ ở các nàng quê quán thu mua. Đương nhiên, nàng sẽ cho nữ hải một ít vất vả phí. Nữ hải cũng rất vui, thời gian kia giao thông phương tiện, nàng chỉ cấp trong nhà gọi điện thoại, làm ba ba thu mua, sau đó đặt ở xe khách thượng mang lại đây, Hứa Anh làm người đi lấy liền có thể. Chỉ là làm như vậy 2 năm. Nữ hải không quá nguyện ý trợ giúp Hứa Anh thu mua, bởi vì Hứa Anh trong tiệm sinh ý hảo, mà nàng cảm thấy Hứa Anh phân cho nàng tiền thiếu, không đủ bằng hữu, hơn nữa có người tìm nàng, nàng liền đem mấy thứ này lấy càng cao giá cả bán cho người khác. Hứa Anh là tức giận, thứ nhất nàng đem người đương bằng hữu, đối phương làm như vậy, là một loại phản bội, thứ hai nàng trong tiệm không có cung hóa, người khác tới thời gian điểm ngươi không có, như vậy sẽ sói mòn khách nhân. Hứa Anh tự nhận đối nữ hải kia không tồi, nàng mỗi lần ở chính mình trong tiệm ăn cơm cũng hảo, mời khách cũng hảo, chính mình chưa từng có thu quá nàng tiền. Không nói chính mình cho nàng vất vả phí, nhưng nói nàng 1 tháng ở chính mình trong tiệm mời khách phí dụng tính xuống dưới phải 1-2 ngàn, chính mình đối nàng đủ ý tứ, nhưng nàng thế nhưng như vậy. Hứa Anh khí, nhưng nàng cũng không có tìm đối phương phiền toái, tìm cũng không có khả năng đem đồ vật phải về tới, nếu ngươi vô tình ta cũng không cầu. Vì thế Hứa Anh chính mình bắt đầu cân nhắc làm này đó thịt khô hóa, bởi vì chỉ có chính mình biết, mới ai cũng đoạt không đi. Thời gian kêu internet phương tiện, nàng có thể lên mạng tra, đương nhiên, làm như vậy ra tới khẳng định không bằng nhân ra địa phương ăn ngon. Vì thế Hứa Anh còn chuyên môn chạy một chuyến hồ thị, thỉnh giáo không ít người, nhìn nhân ra sao làm, cũng cho người tiền, đem không ít biện pháp đều học xong. Sau đó chính mình làm tới bán. Như vậy nàng trong tiệm sinh ý không phải ít, nàng cũng không cần cầu người. Nhưng thật ra nữ hài kia, hợp tác rồi vài lần, người khác liền không tìm nàng hợp tác rồi, nàng đã không có tiền, lại tới tìm Hứa Anh hợp tác, Hứa Anh lạnh lùng cười, không lý nàng, nàng mắng Hứa Anh một đốn, nói Hứa Anh vô tình, sau đó rời đi, qua đi Hứa Anh gặp qua nàng một lần, hôn chẳng ra gì, có người nói nàng mỗi ngày bám lấy người khác thỉnh nàng ăn cơm, chính mình lại trước nay không mời khách, rất chán ghét, không bao giờ là nàng ở chính mình trong tiệm thần khí hiện ra như thật thỉnh. Người ăn cơm, nói tùy tiện gọi món ăn lúc. Những việc này Hứa Anh hồi tưởng một chút, cảm thán một tiếng, liền từ trong óc nội đi qua, nàng còn muốn cảm tạ nữ hài kia, không phải nàng, chính mình hôm nay cũng không có như vậy tay nghề có thể làm này đó thịt khô hóa. Hứa Anh bắt đầu làm thịt khô. Đầu tiên là thiết điều, nàng tuyển chính là heo thịt ba chỉ, đem thịt cắt thành trường 30cm, khoan tam đến 5cm tả hữu điều, dùng trúc thiên ở mặt trên chắt một ít đôi mắt nhỏ. Chắt hảo sau, dùng trải qua xào năng lượng đến ấm áp hoa tiêu cùng muối tiến hành xoa nắn. Xoa nắn thời gian, mọi người đều rất có hứng thú, cùng Hứa Anh cùng nhau xoa nói chuyện, người nhiều lực lượng đại, làm lên đảo cũng mau. Xoa hảo sau, Hứa Anh đem thịt để vào bồn sứ, ra chiều hạ thịt chiều thượng, một tầng tầng mã phóng, tầng cao nhất dùng cục đá ngăn chặn. Như vậy áp thượng, mỗi cách 2 ngày phiên một lần, yêm 10 ngày sau, sửa vì mỗi ngày phiên một lần, lại yêm cái 4 đến 5 ngày lấy ra, dùng thang mặc vào, treo thông gió chỗ lượng đến nửa làm. Nửa làm về sau là yên huân, đại nồi sắt nội phóng mặt cưa, cái này mặt cưa cũng hảo lộng, Vương Đại Dân nói, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Cho nên Hứa Anh không lo, thượng giá thiết vị, đem lượng tốt thịt trí này thượng, đắp lên nắp nổi, sau đó nhóm lửa. Đương mặt cơ bị nóng bốc khói khi ngừng bán, thịt hân thượng màu vàng, làm thịt nội hơi nước xử lý tức thành. Làm như vậy tuy rằng tương đối phiền thoái, nhưng thịt ra tới vẫn là thực không tồi. Bất quá này thịt khô ra tới, như thế nào cũng muốn một tháng thời gian kia vừa vặn đuổi kịp ăn Tết, Hứa Anh phỏng trừng doanh số có thể phi thường hảo. Bán mấy ngày chàng, lạp xưởng thì tốt rồi. Hứa Anh cùng Triệu Tĩnh buổi sáng đi thời gian đem lạp xưởng cũng mang theo một bộ phận qua đi. Di, đây là lại gia tân. Bất quá này chàng sao nhìn hắc hắc a, có thể ăn được hay không a? Các nàng mới vừa ngăn hảo, liền có người lại đây hỏi. Rất nhiều người là hoài nghi, sợ không thể ăn. Đương nhiên có thể ăn a, hương vị thực hảo đâu, bất quá cái này là sinh. Đến lấy về ra trưng thục hoặc là xào mới có thể ăn. Hứa Anh một bên cười một bên đáp lời. Phải về nhà chính mình lộng A, kia ai biết ăn ngon không thể ăn. Này sinh cũng vô pháp làm chúng ta nếm A. Rất nhiều người miễn phí nếm Hứa Anh ra chàng đã thượng nghiện, hiện tại một mua đồ vật, liền tưởng trước nếm thử. Sinh đích xác thật vô pháp ăn, nhưng nơi này cũng không đồ vật, chính mình cũng không thể cho bọn hắn hiện xào A. Hứa Anh nhìn nhìn nướng chàng máy móc. Lạp xưởng nàng không có nướng quá, cũng không biết nướng có thể hay không hành. Được chưa thử xem đi. Hứa Anh đem lạp xưởng cũng thả một ít đi vào nướng. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là. Lạp xưởng du đặc biệt đại, một bị nóng sau liền tư tư mạo du, không nướng trong chốc lát, hương khí liền ra tới. Hứa Anh đem chàng lấy ra tới. Nhìn nhìn, ngoại gia đã hảo, nhưng nội bộ còn không có hảo. Có thể ăn được hay không a? Bên cạnh không ít xem người hỏi. Hứa Anh lắc đầu, còn không có thuộc đâu. Không biện pháp, Hứa Anh đem lạp xưởng cắt thành đoạn. Như vậy nướng mau chút. Thật vất vả nướng chín, tuy rằng so không được xào. Nhưng nghe cũng thơm nước. Nàng lại cắt thành mảnh nhỏ, phân cho đại gia nếm. Hương, cùng chúng ta cùng nhau ăn qua chẳng đều không giống nhau, cái này thịt khối đại. Nhưng nhai hương, càng nhai càng tốt ăn. Ta muốn hai can. Là ăn ngon, đừng nhìn bên ngoài hắc hắc. Cũng thật hương A, ta cũng muốn. Nhưng ta sẽ không làm A, cái này muốn sao làm. Nhà của chúng ta cũng không nướng này ngoạn ý A. Đúng vậy, là ăn ngon, nhưng sẽ không làm A. Hưởng qua người đều kêu muốn, nhưng này mới mẻ sự vật không ai sẽ làm. Đại gia đừng nóng nội, ta nói cho đại gia sao làm. Hứa Anh dùng hai tay ý bảo đại gia an tĩnh. Đệ nhất đâu, đơn giản nhất, trở về đem lạp xưởng phóng vị hấp thượng trưng. Trưng thục về sau cắt thành phiến bãi thành bàn là được, còn có chính là xào, cắt thành phiến, phóng điểm hành hoặc là rau xanh tới xào, đều không cần phong muối, xào hạ liền ra nổi, cũng phi thường ăn ngon. Này hai loại ăn pháp đều rất đơn giản, đại gia có thể trở về thử xem. Hứa Anh nói ăn pháp, kỳ thật dùng cọng hoa tỏi non xào lạp xưởng phi thường ăn ngon, nhưng là hắc bắc cái này địa phương Hứa Anh không phát hiện có bán cọng hoa tỏi non. Nàng nếu là nói cọng hoa tỏi non xào lạp xưởng, phỏng chừng mọi người đều không biết là thứ gì. May mà rau xanh xào cũng không tồi, Hứa Anh chính mình thử qua. Nghe là quái đơn giản, hảo làm đâu, ta muốn hai căn cay, hai căn không cay, trở về cho ta nhi tử ăn. Nhà ta kia tiểu tử cả ngày nói ta sẽ không cho hắn chuẩn bị cho tốt ăn, ta lấy cái này lấp kín hắn tiểu tử miệng, xem hắn còn nói gì. Có trung niên phụ nữ vừa nói một bên còn hả giận hung hăng gật đầu, giống như vậy mới ra một hơi, xem mọi người cười không ngừng. Đúng vậy, nhà ta cái kia các lão già cũng nói ta sẽ không nấu cơm nấu ăn, nói ta cả ngày liền sẽ cho hắn hầm cái dưa chua, ăn hắn nghe răng. Ta hôm nay cho hắn tới bàn rau xanh xảo cái này lạp xưởng, ta xem hắn còn sao nói ta. Hứa anh không nghĩ tới thế nhưng có không ít người bị oán trách sẽ không nấu ăn. Bất quá ngẫm lại cũng là, bên này đồ ăn phẩm loại thiếu, thịt nhưng thật ra còn hành, nhưng người bình thường đều vội vàng đi làm, ai cả ngày sẽ có thời gian nghỉ ăn gì uống gì, mặc dù không đi làm phụ nữ, cũng không có khả năng làm ra ăn ngon đồ ăn, mỗi ngày chính là đại cha cháo, hầm dưa chua một loại. Ai cả ngày ăn đều phiền. Chờ ta quá mấy ngày lấy điểm đồ chua lại đây, đưa điểm cho đại gia nếm thử. Đại gia như vậy chiếu cô ta xin ý, ta sao cũng đến tỏ vẻ hạ cảm tạ. Hứa anh cười cùng đại gia nói. Kia hóa ra hảo, ngày đó đưa A, ta nhất định lại đây. Đúng vậy, ngày đó đưa A. Rất nhiều lập tức hỏi nhật tử, miễn phí đưa A, mới mẻ, ai không nghĩ muốn. Hứa anh cười nói cái nhật tử. Sau đó lại dạy các nàng mấy cái chàng ăn pháp cùng cách làm. Mọi người đều phi thường vừa lòng, giống nhau giá cả, các nàng mua được ăn ngon chàng, còn biết không ít tân cách làm, có thể ở các lao gia cùng hài tử trước mặt mặt dài, các nàng tự nhiên vui, tình huống như vậy hạ, các nàng khẳng định lựa chọn Hứa anh chàng mua. Tiến đi một đám, lại nên đón một đám, Hứa anh lại đến một lần nữa cho người ta giới thiệu, nhưng nàng cũng không phiền, mỗi phê nàng đều giảng thực nghiêm túc. Cách đó không xa thôi giám đốc nhìn xem vây đầy người Hứa anh quầy hàng, lại nhìn xem quặng cu é tráng tráng mụ mụ quầy hàng. Tráng tráng mụ mụ vẻ mặt màu đen, hung tợn nhìn chằm chằm Hứa anh bên kia xem, lại lấy Hứa anh không thể nề hà, mặc dù nàng chịu đựng đau cũng dùng miễn phí thi ăn phương pháp, nhưng mua nàng xúc xích người vẫn là thiếu rất nhiều, đều chạy Hứa anh đi nơi nào rồi. Hứa anh trên mặt vẫn luôn treo cười, mặc kệ đối bất luận kẻ nào đều nhẹ giọng cười nói. Cho dù là hỏi nửa ngày không mua người, nàng còn không có không hài lòng, vẫn là cười tủm tỉm cùng người ta nói, còn dạy người như thế nào nấu ăn có thể đem đồ ăn làm ăn ngon. Hứa anh chỗ nằm sạch sẽ mà lại sạch sẽ, nàng người xinh đẹp mà lại nhiệt tình ôn hòa, thay đổi ai cũng đều sẽ đi Hứa anh nơi đó mua. Trưa nay một nhóm người mua xong đi không sai biệt lắm, thôi giám đốc cười cười đi qua. Gì, thôi giám đốc, ngươi sao tới? Không phải là ta lại bị người cử báo đi. Hứa anh có chút ngạc nhiên, nửa nói dẫn hỏi. Không có đâu, ta lại đây nhìn xem. Thôi giám đốc cười cười, lại thấp giọng nói, chúng ta thương trường chỗ ngoặt bên kia có cái tiểu phòng ở, nơi đó mặt có bình thủy, ngươi nếu là khác, có thể đi nơi đó mặt đổ nước uống. Thôi giám đốc nghe ra Hứa anh thanh âm nhiều ít có một chút ếch, cũng là đâu, nàng vẫn luôn đang nói chuyện, liền uống miếng nước công phu đều không có. Hứa anh ngẩn ra một chút, nàng cảm giác được đối phương hảo ý. Cảm ơn thôi giám đốc, ngươi không nói ta thật đúng là không biết đâu. Nay về sau nhưng hảo, có thủy, giọng nói liền không làm. Hứa anh cười nói tạ, nàng là cảm thấy giọng nói có điểm khó chịu, nói nhiều, nàng còn chuẩn bị ngày mai nhiều mang điểm nước đâu, lại mua điểm lười ơi nhuận nhuận hầu, bằng không thật chịu không nổi. Đừng như vậy khách khí, các ngươi có thể tới nơi này, mọi người đều là người một nhà. Lẫn nhau chiếu cố hạ là hẳn là. Về sau có chuyện gì, ngươi cứ việc có thể tìm ta. Thôi giám đốc cười một chút, làm người cảm thấy thử cấm áp. Ngay sau đó hắn nhìn Hứa anh quầy hàng, lại nói, này chàng cũng giống nhau cho ta tới hai căn đi. Hứa anh không nghĩ tới hắn cũng sẽ mua chính mình làm chàng, nhưng đối phương muốn mua, nàng vẫn là thật cao hứng, cười nói, hảo a. Sau đó nàng giống nhau nhặt hai căn đưa cho thôi giám đốc. Bao nhiêu tiền? Thôi giám đốc hỏi. Hứa anh báo tiền số, nàng sẽ không thu tiền, nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu, nếu là đối phương không trả tiền, người khác khẳng định sẽ nói Hứa anh hối lộ nơi này giám đốc, về sau có chuyện gì đều khó mà nói. Nhưng hiện tại hắn đưa tiền, Hứa anh thu, đây là bình thường mua cùng bán, ai cũng không thể nói cái gì. Thôi giám đốc nghĩ đến là cùng Hứa anh giống nhau tưởng, rất thống khoái đào tiền, sau đó cầm chàng rời đi, cũng không có ở lâu. Hắn vừa đi, bên kia tráng tráng mụ mụ phun ra một ngụm, phi. Không biết xấu hổ xú, hồ ly, tinh, nơi nơi câu, dẫn nam nhân, lúc này mới mấy ngày à, liền câu, đáp chúng ta nơi này giám đốc, trách không được không đuổi ngươi đi đâu, nguyên lai là coi trọng người nào đó lãng, kính à, này liền dán lên đi à, cũng không chê khái sầm người à. Tráng tráng mụ mụ lớn tiếng nói, còn nghiêng về một bên Hứa Anh vài lần. Người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng hướng Hứa Anh đi. Hứa Anh không để ý tới nàng, ở chỗ này xảo lên mất mặt, hơn nữa nàng một ngày muốn nói không ít lời nói, giọng nói đau, lười đến cùng người cãi nhau, làm đối phương không sinh ý, không thể kiếm tiền mới là nàng mục đích. Cãi nhau đó là xúc động nhân tài làm sự. Tẩu tử, người kia có phải hay không có bệnh á, như thế nào tổng hướng ngươi tới? Triệu Tĩnh nghe không thoải mái. Đừng lý nàng, ra cửa quên uống thuốc đi. Hứa Anh lười đến phản ứng nàng. Bên kia tráng tráng mụ mụ tiếp tục nói mắng, mọi người nghị luận sôi nổi. Hứa Anh tiếp tục bán nàng chàng, người tới nhiều, tráng tráng mụ mụ nói căn bản là nghe không chứ. Hứa Anh các nàng mang đến chàng không đến buổi chiều tam điểm lại bán xong rồi. Nàng rôi rối người, cùng Triệu Tinh cùng nhau thu thập đồ vật. Sau đó đi tiếp hài tử. Qua hai ngày, Hứa Anh quầy hàng vẫn là sinh ý vẫn là thực hảo. Nhưng nàng phát hiện luôn có người đối với nàng sạp chỉ trò trò. Nhà nàng chàng ăn rất ngon. Chúng ta mua nhà nàng, ta lần trước mua trở về xào rau, lão gia nhà ta nhóm đều khen ta đâu. Có cái phụ nữ lôi kéo nàng đồng bạn, cùng nàng giới thiệu Hứa Anh quầy hàng. Ta nói các ngươi đừng mua nhà nàng chàng a, cái này lão bản nương nhân phẩm không tốt, tổng câu, dẫn nhân ra nam nhân, tiểu tâm các ngươi chàng mua trở về. Nhà các ngươi các lão gia tâm nói không chừng đã bị nàng câu, đi rồi, nhất định đừng mua a. Có cái hơn 40 tuổi phụ nữ lao tới lôi kéo hai người nói. Không cho các nàng mua Hứa Anh chàng. Ngươi ai a? Chúng ta lại không quen biết ngươi, ngươi làm gì nói như vậy? Kia hai người hiển nhiên không tin nàng lời nói. Ta chính là nơi này, ta và các ngươi nói à, nàng câu, đáp chúng ta này thường trưởng giám đốc hướng về nàng, bằng không nàng sớm bị đuổi ra đi, nàng con câu, dẫn lao ra nhà ta nhóm, làm cho lão ra nhà ta nhóm cả ngày trướng mắt ta. Cùng ta cãi nhau, nói nàng hảo, các ngươi à, nếu là mua nhà nàng chẳng, tiểu tâm cũng bị nhà các ngươi các lao ra ghét bỏ, đến thời gian cũng tựa như ta giống nhau cả ngày bị nhà mình các lao ra mắng, nhật tử quá không giống nhật tử. Cái kia phụ nữ nói, vẻ mặt khó chịu. Mặt khác hai người nửa tin nửa ngờ. Tính, vừa nghe không phải gì thứ tốt, ngươi xem nàng lớn lên sao xinh đẹp, cười như vậy, nói không chừng thật là cái câu, người đâu. Chúng ta vẫn là đừng mua. Trong đó một cái đối một cái khác nói, sau đó các nàng thật đúng là đi rồi. Bắt đầu Hứa Anh cũng không có chú ý, nhưng như vậy nhiều, nàng liền chú ý thượng. Bởi vì sẽ không mọi người đều bị nói đi, vẫn là có không ít mua, các nàng liền hỏi Hứa Anh. Hứa Anh rất nghi hoặc, lại cẩn thận một quan sát, liền thấy được cái kia phá hư nàng sinh ý người. Hứa Anh trong lòng cười lạnh, nàng liền nói tráng tráng mụ mụ mấy ngày nay sinh ý không tốt. Nhưng vẫn luôn không ra tiếng mắng chính mình, cho rằng nàng đổi tính đâu, hợp lại là mướn người phá hư chính mình thanh danh cùng sinh ý a. Hứa Anh không lập tức phát tác, nàng chọn cá nhân nhiều nhất thời gian này chẳng không có nương chín, rất nhiều người đang đợi, khắc quầy hàng người cũng rất nhiều, là thương trường nhất náo nhiệt thời điểm, nàng làm Triệu Tĩnh đi kêu thôi giám đốc. Sau đó nàng lập tức đi tới cái kia bịa đặt phụ nữ trước mặt. Thật sự a, ta sao có thể lừa các ngươi a? Không tin các ngươi đi hỏi thăm, nàng thật sự câu, dẫn nam nhân, các ngươi không thấy nàng gương mặt kia. Trưởng thành như vậy, nàng trời sinh chính là câu, dẫn nam nhân mệnh. Cái kia phụ nữ đang cùng mấy cái muốn qua đi chờ mua chàng người ta nói nước miếng bay loạn, hàng say thực. Hứa Anh tiến lên chảo một cái đã bắt được cái này phụ nữ thủ đoạn. Ai a, bắt ta làm gì? Phụ nữ đang nói hàng say, bị người một chảo, khiếp sợ. Xoay người vừa thấy là Hứa Anh, nàng sửng sốt, không nghĩ tới chính chủ tìm nàng tới, nhưng nàng lăng quá về sau cũng không sợ, vì sao à, bởi vì Hứa Anh nhìn thon thả, văn tĩnh, đánh nhau nói khẳng định không phải chính mình đối thủ. Ngươi không phải nói ta câu, dẫn nam nhân sao? Chỉ cùng mấy người này nói nhiều không kính, tới, bên này người nhiều ngươi cùng đại gia hỏa một khối nói, làm mọi người đều biết ta là gì người. Về sau liền không cần tới ta nơi này mua chàng. Hứa Anh vừa nói, một bên kéo nàng hướng người nhiều địa phương tới. Ngươi là ai a? Ta bằng gì nghe ngươi, ta không đi. Cái kia phụ nữ sau này lui, không muốn đi theo Hứa Anh đi. Đừng nha, đại gia hỏa đều muốn nghe xem đâu, ta cũng muốn nghe xem, đến đây đi, làm cho đại gia hỏa nói, như vậy ta thanh danh liền xong rồi, sinh ý cũng xong rồi, không phải hợp ngươi tâm ý sao. Thật tốt cơ hội a, ngươi xác định không tới. Hứa Anh ngữ khí bình tĩnh, cũng không giống như sinh khí giống nhau. Đúng vậy, quan cùng chúng ta nói nhiều không kính, nhiều người như vậy đâu, mọi người đều cùng nhau nghe một chút đi. Chúng ta cũng muốn nghe a. Đúng vậy, nói a này rốt cuộc là sao hồi sự a, ta sao một chán hồ đồ đâu. Không ít người kêu. Tới liền tới, ai sợ ngươi. Vừa lúc cũng làm đại gia biết biết ngươi là gì người. Kia phụ nữ bị Hứa Anh lôi kéo thủ đoạn đi không xong, ngẫm lại người khác hứa cho nàng lợi nhuận, nhìn những cái đó xem náo nhiệt kia hưng phấn mặt, nàng bất cứ giá nào, đem Hứa Anh thanh danh lộng xú, nàng phải từ nơi này cút đi, kia chính mình đã có thể được đến chỗ tốt rồi. Người thiên tính đều là ái bắt quái, thích náo nhiệt, hiện tại dù sao không có việc gì, có náo nhiệt xem, đại gia hỏa đều đi theo ồn ào. Hứa Anh đem nàng kéo đến trong đám người, sau đó thả tay. Hứa Anh đứng ở cái kia phụ nữ đối diện, thời gian này vây lại đây người càng nhiều, không ít còn hỏi người bên cạnh là chuyện như thế nào, giờ phút này mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết, đều đang xem náo nhiệt. Đại nương, họ gì a? Như thế nào xưng hô? Hứa Anh bình tĩnh hỏi, nhưng quen thuộc nàng người đều biết nàng sinh khí, bất quá mặc cho ai bị như vậy chửi bới đều sẽ tức giận đi. Ta họ Bạch, kêu Bạch Thúy Nga, bọn họ đều kêu ta Bạch Đại Thẩm Tử. Ngươi cũng đừng gọi ta đại nương, ta không như vậy lão. Bạch Thúy Nga hướng nơi đó vừa đứng cũng không luôn uống, báo tên họ. Bạch Đại Thẩm Tử, hảo. Hứa Anh hướng nàng gật đầu, sau đó lại nói, kia Bạch Đại Thẩm Tử liền nói đi, làm đại gia cũng cho ta biết biết ta là như thế nào câu, đáp người. Hứa Anh nói xong dùng dư quang nhìn thoáng qua ở trong đám người xem náo nhiệt tráng tráng mẹ, cũng thấy được Triệu Tĩnh gọi tới thôi giám đốc. Nói liền nói. Bạch Đại Thẩm Tử Bạch Thúy Nga đứng thẳng, lớn tiếng nói lên, ngươi ỷ vào lớn lên đẹp, câu, đáp chúng ta nơi này giám đốc, làm hắn chiếu cấu ngươi, ngươi dùng không hết minh thủ đoạn đoạt sinh ý, vốn dĩ hẳn là bị đuổi ra đi, mặc dù không đuổi ra đi, cũng nên bị phạt tiền, nhưng ngươi gì cũng không có, chính là bởi vì ngươi rửa người gương mặt kia mê, hoặc ở nam nhân, ngươi cùng nam nhân ngủ, nhân ra mới có thể cho ngươi khai sau, môn, ngươi nơi nơi đi câu, đáp nam nhân. Này một khối ai đều đã biết, không riêng gì ta nói. Bạch Thúy Nga không có bằng chứng, vẫn là lấy nguyên lai sự nói sự, kỳ thật nói đến ai khác bắt quái, vốn dĩ liền không cần chứng cứ, rất nhiều chính là bắt gió bắt bóng. Nga, ta câu, đáp thôi giám đốc A, còn có sao? Nghe nói ngươi còn cùng người khác nói ta câu, đáp nhà ngươi nam nhân là ai A? Nói ra cũng cho ta biết biết bái. Hứa Anh không có hoảng loạn, tiếp tục hỏi. Ta nam nhân. Bạch Thúy Nga lần này không có như vậy đúng lý hợp tình. Nói a, không phải nói câu, đáp ngươi nam nhân sao? Sao không nói, là bái hạt đi. Chính là, liền chính mình nam nhân là ai đều không nói, khẳng định là bái mù. Rất nhiều người hô lên. Ta không bái hạt, nàng chính là câu, đáp ta nam nhân. Ta nam nhân là nơi này trong cửa. Hắn không hảo hảo xem môn. Mỗi lần nàng buổi sáng đem chàng lấy tiến vào thời gian, ta nam nhân liền tung ta tung tăng giúp nàng lấy đồ vật. Nếu không phải nàng câu, đáp ta nam nhân có thể giúp nàng. Nàng chính là cái không biết xấu hổ, thấy ai câu, đáp ai, chỉ cần có thể giúp nàng. Nàng đều câu, đáp. Nàng khẳng định làm ta nam nhân chiếm nàng tiện nghi, ta và ngươi nói. Nhà của chúng ta ba hài nhi đâu, ta nam nhân chính là ngủ ngươi, hắn cũng sẽ không cần ta. Ngươi cái không biết xấu hổ đánh sai bản tính. Bạch Thúy Nga chịu không nổi nhiều người như vậy nói nàng. Đem nàng nam nhân là ai nói ra tới, cuối cùng còn cảnh cáo Hứa Anh. Hứa Anh ở trong óc nội qua quá, nơi này trông cửa người có hai cái. Là thay phiên ban, bọn họ xác thật giúp chính mình dọn quá đồ vật. Nhưng nàng đều không thế nào nhớ rõ đối phương trông như thế nào, nói gì câu, đáp. Trừ bỏ thôi giám đốc cùng ngươi nam nhân còn có sao. Hứa Anh lại tiếp tục hỏi. Ngươi còn ngại không đủ à, ngươi muốn nhiều ít à, cũng không sợ mệt chết ngươi, không biết xấu hổ, làm ngươi nam nhân biết đánh chết ngươi. Bạch Thúy Nga trừng mắt nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. ta nam nhân đã biết đánh không đánh chết ta, liền không cần thím nhọc lòng, không đánh ngươi là được. Hứa Anh lạnh lùng nói. Thím lời nói, đại gia hỏa đều nghe được, như vậy ta tới nói một câu, trước nói thôi giám đốc. Hứa Anh nói nơi này, dùng mắt thấy Triệu Tĩnh liếc mắt một cái, Triệu Tĩnh lanh thôi giám đốc tách ra đám người đi đến. Thôi giám đốc là nơi này giám đốc, lần đầu tiên thấy, là bên kia vị kia cử báo ta dùng không chính đáng thủ đoạn làm buôn bán, đoạt nàng sinh ý, sau đó thôi giám đốc tới, hỏi rõ ràng nguyên nhân, hắn công bằng xử lý, cũng hỏi qua đại gia ý kiến, mọi người đều không có cảm thấy ta dùng không chính đáng thủ đoạn, việc này đại gia còn nhớ rõ đi. Hứa Anh hỏi thôi giám đốc, cũng hỏi đám người. Thôi giám đốc gật đầu. Nhớ rõ, nhớ rõ, ngươi làm chúng ta miễn phí thi ăn, nàng không quen nhìn đi cử báo ngươi, hiện tại nàng chính mình đều lộng miễn phí thi ăn đâu, bất quá nhà nàng chàng liền kia một loại, đã sớm ăn đủ rồi, vẫn là nhà ngươi chủng loại nhiều, ăn ngon, chúng ta mới mua nhà ngươi. Chính là à, thi ăn là chuyện tốt, là vì chúng ta suy nghĩ, thôi giám đốc chính là xử lý một chút, sao có thể nói nhân ra lão bản nương câu, đáp người đâu, này không phải bái hạt sao. Đám người nghị luận sôi nổi, không biết sao lại thế này liền hỏi những cái đó biết đến. Qua đi ta đã thấy thôi giám đốc hai lần, một lần là hắn ở tuần tra công tác, mỗi cái quầy hàng hắn đều nhìn một chút, hỏi vài câu, một lần là hắn tới nơi này mua mấy cây chẳng, như vậy chính là câu, đắc. Còn nói ta cùng hắn ngủ, ta liền càng buồn cười, nếu là như thế này kia trên thế giới này người đều không cần sống, nữ nhân đừng cùng nam nhân nói lời nói. Nơi này nam nhân cùng nữ nhân không ít đi. Ta khuyên các ngươi không cần nói chuyện à, bằng không bị người ta nói câu, đáp đối phương, trở về sẽ bị chính mình các lao ra cùng tức phụ đánh chết. Hứa Anh lại hướng mọi người nói. Hắn dám. Ta tước chết hắn, ai có thể bất hòa nam nhân nói lời nói à, ta làm việc vẫn là cùng nam một khối làm đâu. Chính là à, ta cả ngày cùng nam nói chuyện không dưới mười mấy, đó chính là nói ta câu, đáp mười mấy nam nhân. Này không phải phóng nàng nương thì sao? Không có việc gì tìm việc, ta xem nàng tám phần là ghen ghét nhân gia sinh ý hảo, nói bừa. Đám người lớn tiếng nghị luận. Ta nói hạ, này thương trưởng mỗi cái quầy hàng ta đều nói chuyện qua, ta cùng đại gia giao tiếp không phải một năm hai năm, ta là gì người đại gia hỏa cũng biết, này Hứa Anh đến chúng ta nơi này tới, lộng cái thi ăn, nàng sinh ý rực rỡ, kia thuyết minh nhân gia có bản lĩnh, nhân gia làm gì đó ăn ngon. Nếu là không thể ăn, ngươi bạch cho nhân gia ăn, cũng sẽ không có người mua, nàng sinh ý hảo, có người đỏ mắt ghen ghét, không nói ý tưởng cải tiến, đem chàng đa dạng làm nhiều điểm, làm tốt điểm. Cố tình tới sinh sự, nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, Hứa Anh gì thời gian câu, đáp quá ta. Còn nói ta cùng nàng lén cũng chưa gặp qua, này thuần túy là bịa đặt, không ảnh nhi sự, ta hy vọng đều có thể quản trụ chính mình kia há mồm. Đừng không có việc gì hướng nhân thân thượng khấu chậu phân. Thôi giám đốc tại đây một khối vẫn là rất có uy nghiêm, hắn lời này vừa ra, Bạch Thúy Nga run run một chút, nàng vốn dĩ cũng chính là lén nói, không tưởng đem việc này nháo đại, cũng không muốn cho đối phương biết là chính mình nói. Cảm ơn thôi giám đốc. Hứa Anh nói lời cảm tạ, sau đó nhìn về phía Bạch Thúy Nga. Ta làm người đem trông cửa thỉnh tới, ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi nam nhân, ta hỏi lại hỏi ta sao câu. Đáp án. Hứa Anh nói xong nhìn về phía đi tới người. Một cái tuổi không sai biệt lắm 50 tuổi tiểu lão đầu, vóc dáng không cao, nhìn hắc gầy, Hứa Anh có chút ấn tượng, người này xác thật giúp chính mình dọn quá đồ vật. Đại thúc, ngươi là vị này thím nam nhân đi. Nàng nói ta câu, đáp ngươi, ngươi cho đại gia hỏa nói một chút, cũng cho ta biết biết là sao hồi sự. Hứa Anh hỏi đối phương. Bạch Thúy Nga nam nhân mặt hắc dọa người. Khuê nữ à. Xin lỗi, nhà ta cái này đại lao nương nhóm cả ngày không có việc gì liền thích hạt liệt liệt, nàng kia há mồm giống đánh giám, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt, ta là giúp ngươi dọn quá đồ vật, nhưng nơi này mỗi nhà ta đều giúp quá, muốn nói câu, đắp, kia thuần túy nói lung tung, sợ là khuê nữ đều không nhớ rõ con người của ta trường gì dạng, nói gì câu, đắp à, khuê nữ là cái chính phái người. Bạch Thúy Nga nam nhân thế Hứa Anh làm chứng, lật đổ hắn tức phụ nói. Hắn vừa nói sau, xem náo nhiệt đám người liền minh bạch sao lại thế này. Đúng vậy, lão Lý đầu giúp ta cũng dọn quá đồ vật, sẽ không nói ta cũng câu, đáp quá hắn đi. Cũng giúp quá ta, ta chính là cái đại lao gia, ta cũng sẽ không câu, đáp. vài cái bán hóa thương gia đều lên tiếng, cười ha hả nói. Bạch Thúy Nga mặt thanh một trận, hồng một trận, không nghĩ tới chính mình ra nam nhân sẽ ra tới nói chuyện, còn không hướng về chính mình. Là ngươi về nhà nói nàng thật tốt, ngươi kêu ý tứ đừng cho là ta không biết, ngươi còn không phải là cảm thấy nàng lớn lên đẹp, tưởng gặm hai khẩu, ghét bỏ lão nương già rồi sao, ta phi, nàng chính là cái hồ ly, tinh, lão nương tuổi trẻ thời gian cũng là thủy linh linh đại khuê nữ, có thể so nàng cường. Bạch Thúy Nga cũng bất cứ giá nào, chẳng những không nhận sai, còn tiếp tục nói hứa anh. Ngươi cái song con bê ngoạn ý, nói bừa gì đâu, nhân gia khuê nữ mới bao lớn, cùng chúng ta cô nương không sai biệt lắm, ngươi hướng nhân gia trên người bắt nước bẩn, ngươi ăn phân à, nói chuyện như vậy không sạch sẽ, nhân gia bán cái chẳng, sinh ý hảo e ngại ngươi gì sự, ngươi không sai ra tới hạt khoe khoang, chạy nhanh cút cho ta về nhà đi, bằng không xem ta trở về sao thu thập ngươi. Bạch Thúy Nga nam nhân trừng mắt, đừng nhìn hắn nhỏ gầy, nhưng Bạch Thúy Nga thật đúng là sợ hắn, người một nhà trông cậy vào hắn trông cửa về điểm này tiền công đâu. Bạch Thúy Nga ngày thường cũng sẽ làm điểm gì, nhưng không một cái là đứng đắn, có thời gian có thể lấy điểm tiền, có thời gian không có, cho nên nàng đến trông cậy vào nam nhân. Trở về liền trở về, ta sợ ngươi à, ngươi nếu là dám tức ta, ta liền về nhà mẹ đẻ, xem ai nấu cơm cho ngươi, xem ai hầu hạ ngươi, ngươi có bản lĩnh làm kia tiểu yêu, tinh hầu hạ ngươi à, ta phi, nhân ra mới chướng mắt ngươi, cũng theo ta hiếm lạ ngươi. Bạch Thúy Nga nói muốn đi. Hiện tại nháo thành như vậy, đều biết nàng ở bãi hạn, nàng chỉ có thể trước tiên lui, lại nghĩ cách đi bôi nhỏ hứa anh. Thím này liền phải đi. Hứa anh xem nàng phải đi, lạnh lùng nói một tiếng, như vậy tiện nghi liền đi rồi, sau này sợ là nhiều người học theo. Đều đương nàng dễ nói chuyện. Dễ khi dễ. Ngươi còn tưởng như thế nào? Muốn đánh một đốn, đến đây đi. Lao nương không sợ ngươi. Bạch Thúy Nga một vãn tay háo, xem như vậy tưởng cùng hứa anh đánh nhau. Đánh nhau không cần, ta đánh không lại ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút thím nói xong không có. Hứa anh chạm nơi đó không nhúc nhích. Nói xong như thế nào? Chưa nói xong lại như thế nào? Ngươi còn có thể quản được trụ lao nương, ta này miệng mọc ở ta trên người. Ngươi có bản lĩnh cho ta phùng lên. Bạch Thúy Nga vẻ mặt khinh thường nhìn hứa anh. Nàng vẻ mặt đắc ý, nàng liền nói. Hứa anh lấy nàng vô pháp. Ta nhưng phùng không được, ta không phải may vá. Hứa anh lắc đầu. Sau đó hướng nàng cười một chút. Thôi giám đốc, còn có ở đây các vị, đều nghe thế vị bạch thím là như thế nào nói ta. Như thế nào bịa đặt, hướng ta trên người bắt nước bẩn đi. Hứa anh hỏi thôi giám đốc cùng mọi người. Mọi người đều hưởng ứng nàng lời nói. Thôi giám đốc cũng hướng nàng gật đầu. Hảo, nếu mọi người đều nghe được. Kia không biết nếu là tòa án cùng công an cơ quan tới điều tra dò hỏi đại gia chịu làm cho ta chứng sao? Hứa anh lại hỏi. Làm chứng? Sao làm chứng A, sao còn nhắc lên công an cùng tòa án? Chính là A, việc này công an cùng tòa án cũng quản. Không ít người hỏi. Bạch thím nói này đó là từ không thành có, là bịa đặt cũng giải rác hư cấu sự thật, nàng hạ thấp nhân cách của ta, phá hủy ta danh dự. Đối lòng ta tạo thành cực đại thương tổn. Ta muốn cáo nàng phỉ báng, làm nàng trả ta trong sạch. Hy vọng điều tra thời gian đại gia có thể cho ta làm chứng, thực sự cầu thị nói liền có thể. Hứa anh không tưởng cùng Bạch Thúy Nga xé, như vậy trình tự người ngươi cùng nàng xé vô dụng, mặc kệ đánh không đánh quá, qua đi nàng còn sẽ khắp nơi nói ngươi nói bậy, cần thiết làm nàng sợ, nàng mới có thể quản trụ nàng miệng, cũng cho người khác gõ chuông cảnh báo. Làm người cũng không dám nữa tới biểu đạt sinh sự. Gì phỉ báng? Ta không nói bừa, ngươi còn cáo ta. Ngươi có thể cáo gì a? Ta cũng không tin công an cùng tòa án còn quản việc này. Bạch Thúy Nga có chút hoảng loạn, nàng không hiểu, nàng ngày thường không ít nói người nhàn thoại, nói bậy người nhiều, sao cũng không gặp tòa án quản. Nhiều nhất chính là có người mắng nàng vài câu, nàng cũng sẽ mắng trở về, lại không phải hai người đấu võ, khai xé. Cũng không gặp người cáo nàng A. Thím, tin hay không đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, thím chuẩn bị tốt tiền là được, một khi chứng thực ngươi phỉ báng tội danh là thật sự, trừ bỏ ngươi phải bị câu lưu, ta còn sẽ yêu cầu bồi thường, ngươi tại như vậy nhiều người trước mặt chửi bới ta, đối ta thanh danh cùng tâm lý đều chiếu thành cực đại thương tổn, làm lòng ta lý có bóng ma, ta đều cảm giác có chút vô pháp gặp người, cho nên ta yêu cầu ngươi xin lỗi cùng bồi thường đều là hợp lý. Hứa Anh biết rất nhiều người không hiểu pháp, cũng sợ hãi pháp, ba cánh tới nói, cả đời này mặc kệ có lý, không thưa kiện là tốt nhất. Không thể nào. Tòa án còn quản việc này. Ta cũng không biết ta, bất quá xem này lão bản nương nói giống chuyện thật giống nhau, hẳn là không giả đi. Kia chúng ta thật làm chứng. Làm liền làm bái, dù sao chúng ta nói thật là được, ai làm cái kia đại lão nương nhóm không có việc gì ăn no căng nói nhân ra nói bậy đâu, xứng đáng. Ta cảm thấy sẽ không như vậy nghiêm trọng. Vây xem nhân tình nhỏ giọng nghị luận. Bạch Thúy Nga ngây ngốc đứng, nàng không biết nên nói cái gì, nàng cho rằng sẽ không, nhưng xem Hứa Anh dáng vẻ kia, nàng lại nghi hoặc, nếu là thật giống đối phương nói như vậy, chính mình sẽ bị nhốt lại, còn sẽ phạt tiền. Không có khả năng đi, nàng chính là nói mấy câu A, sao khả năng sẽ như vậy nghiêm trọng. Thôi giám đốc, này khuê nữ nói chính là thật sự. Bên kia Bạch Thúy Nga nam nhân run rẩy run hỏi thôi giám đốc. Thôi giám đốc vẫn luôn nhìn Hứa Anh, hắn không nghĩ tới Hứa Anh sẽ lấy như vậy phương thức tới giải quyết, hắn cho rằng Hứa Anh làm cho đại gia đem sự thuyết minh một chút thì tốt rồi, làm đại gia biết nàng không phải câu, dẫn người người liền có thể, không nghĩ tới nàng thế nhưng nguồn cao đối phương. Thúc, ta không hiểu lắm pháp, nhưng ta nghe ta một cái bằng hữu đề qua, nói thực sự có cái này tội danh, người kia hình như là nói người nói bậy, cuối cùng bị người tố cáo, câu lưu 8 ngày. Còn phạt hắn 100 nhiều đồng tiền, ta xem nàng nói không giả. Thôi giám đốc đối Bạch Thúy Nga nam nhân nói, nhưng hắn cũng không có nói rõ ràng, hắn biết đến người kia là bịa đặt một cái cán bộ, đối phương mới cáo hắn, hắn cũng không biết bịa đặt cán bộ cùng ba tanh có phải hay không giống nhau, cho nên hắn hàm hồ nói, như vậy đối Hứa Anh có lợi chút, huống hồ hắn cảm thấy Hứa Anh hẳn là sẽ không nói dối. Thôi giám đốc nói so Hứa Anh có sức thuyết phục, rất nhiều người đều cảm thấy thôi giám đốc là càng cao một tầng thứ người, cho nên đều tin hắn. Muốn câu lưu 8 ngày, còn có phạt 100 nhiều khối A, ta một tháng trông cửa mới không đến 50 đồng tiền, nào có như vậy nhiều tiền A, ta đánh chết ngươi cái này phá của lao nương nhóm. Làm ngươi kêu miệng suốt ngày phun phân. Hiện tại báo ứng tới đi, nhân gia muốn cáo ngươi, ta xem ngươi đi ngồi tù đi. Bạch Thúy Nga nam nhân tức giận, tiến lên đi hướng Bạch Thúy Nga chính là một cái tát. Bạch Thúy Nga mông vòng, thật sự sẽ đem nàng nuốt lại, còn muốn phạt tiền. 100 nhiều khối, phải biết rằng nàng nơi nơi tản Hứa Anh nói bậy, đối phương mới hứa cho nàng nhị cân xúc xích thêm 5 đồng tiền. Nếu là thật đem nàng nuốt lại, lại phạt 100 nhiều khối, kia không phải muốn nàng mệnh sao. Hứa Anh nhìn Bạch Thúy Nga nam nhân đánh nàng, nhìn Bạch Thúy Nga phản kháng, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn. Hôm nay đa tạ đại gia, trang đã nương chín, muốn mua người, xếp hàng đi, tìm tiểu tinh mua. Ta trở về viết một phần hình sự khởi tố tài liệu, còn muốn đi một chuyến tòa án lập án đình, ta liền không ở nơi này đợi, đến thời gian còn muốn phiền toái đại gia cho ta làm chứng A. Hứa Anh nói xong làm đại gia xếp hàng bán tràng. Khuê nữ, ngươi thật muốn đi. Bên kia Bạch Thúy Nga nam nhân Lý Thúc dừng tay, đi qua nhìn Hứa Anh. Xem hắn như vậy xác thật thực làm người đồng tình, nhưng Hứa Anh hiện tại sẽ không mềm lòng. Ngươi làm nàng đi, ta cũng không tin nàng thật dám đi. Bao lớn điểm sự A còn đáng giá đi cáo. Nàng hù dọa ai? Bên kia Bạch Thúy Nga an vài hạ, vẫn là không phục đều. Người câm miệng cho ta. Lý Thúc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, biểu tình dọa người. Thúc, chúng ta làm người giảng lương tâm, ta chưa bao giờ là cái gây chuyện người, nhưng ta cũng không sợ sự. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi thân khuê nữ bị người nói như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Hứa Anh hỏi đối phương. Ta sẽ cùng hắn liều mạng. Lý Thúc thực sự cầu thị nói, nếu là có người dám nói như vậy hắn khuê nữ, hắn phi cùng người đánh nhau không thể, nhưng nói xong hắn có chút nhục trí, hắn khuê nữ là khuê nữ, nhân gia khuê nữ liền không phải khuê nữ sao. Chính mình tức phụ nói như vậy nhân gia có thể nhẹ tha mới là lạ. Hứa Anh nhìn hắn một cái này Lý Thúc nhưng thật ra cái thật thành người, đáng tiếc cưới như vậy một cái lão bà. Tẩu tử, ngươi hà tất như vậy tốn công. Cho ta ca gọi điện thoại không phải được rồi, này một mảnh tuy rằng không về bọn họ tòa án quản, nhưng ta ca quen thuộc chính tự, xử lý lên cũng mau a. Triệu Tĩnh bên kia kêu, nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa nàng cảm thấy Hứa Anh không cần như vậy tốn công tự mình đi một chuyến. Người ca là làm gì a? Bên cạnh có người hỏi, ta ca chính là tòa án, bằng không ta tẩu tử có thể hiểu này đó sao? Các ngươi yên tâm. đến thời gian tòa án người điều tra chính là tìm các ngươi hỏi một chút, các ngươi nói thật là được. Triệu Tĩnh một bên cho người ta xưng chàng một bên đáp lời nói. Tòa án A, trách không được biết này đó đâu, ta xem việc này là thật liệt. Không phải hù dọa kia đại lao nương nhóm. Xứng đáng. Ai làm nàng không có việc gì nói người nói bậy, lần này nhân ra tố cáo nàng, quan nàng mấy ngày. Phạt nàng tiền, nàng liền trường giáo huấn. Nghe nói thưa kiện cũng muốn không ít tiền đâu. Có tiền hay không không nói, ai nguyện ý thưa kiện A, kia chính là nha môn. Đi vào liền không hảo ra tới, dọa người A. Đúng vậy. Đổi thành ta, mặc kệ ra gì sự ta đều là không thưa kiện. Rất nhiều người ta nói. Hứa Anh như là ở suy xét Triệu Tĩnh nói, lại như là bị Bạch Thúy Nga nam nhân ngăn cản đường đi đi không được. Người nam nhân thật là tòa án. Bạch Thúy Nga cũng đã đi tới, hỏi Hứa Anh. Giờ phút này trên mặt nàng đã không có kiệu kiêu ngạo hơi thở, nàng chính là một cái thực bình thường phụ nữ, nàng cho rằng Hứa Anh chính là lớn lên đẹp. Trong nhà khẳng định không như thế nào, bằng không như thế nào sẽ đến nơi này bán chàng. Có phải hay không cùng ngươi có gì quan hệ? Mặc dù ta nam nhân không phải, ta cũng có thể cáo thắng ngươi. Hứa Anh không nghĩ tới muốn mượn Lưu Minh Đạt thế, bằng không nàng đánh một chiếc điện thoại, Lưu Minh Đạt liền sẽ lại đây giúp nàng, có việc nàng thích chính mình giải quyết. Khuê nữ, xin lỗi, là ta này há mồm nói bừa, ngươi đừng cùng ta chấp nhận, ta cho ngươi bồi tội còn không được sao. Bạch Thúy Nga kỳ thật đã sớm phát khiếp, nhưng trong lòng còn ôm một tia may mắn. Hiện tại biết Hứa Anh nam nhân là tòa án, nàng biết nàng lần này đã đến ngạnh cha, nàng đến túi đầu, nàng nhưng không nghĩ đi vào, cũng không nghĩ phạt tiền. Hứa Anh liền cười một chút, không lý nàng, sau đó muốn đi ra ngoài. Khuê nữ, ngươi đừng đi, ta thật biết sai rồi, ngươi xem chúng ta có việc hảo thương lượng không phải. Làm gì muốn thưa kiện đâu, ngươi nói muốn ta cho ngươi nhận lỗi, ta bồi. Bạch Thúy Nga ngăn lại Hứa Anh, lại lớn tiếng nói. Đại gia hỏa, ta lúc trước nói những lời này đó đều là đánh giám, này khuê nữ là người tốt, thật không câu, dẫn đàn ông, là ta nói bừa, ta đáng chết, ta cho nàng bồi tội, các ngươi đều nghe à, đều làm cho ta chứng à. Nàng nói xong, lại nhìn Hứa Anh, nói, như vậy biết không? Không được. Hứa Anh lắc đầu. Ta nếu là đem ngươi đánh chết, ta cùng người ta nói ta không phải cố ý, ta cho ngươi nhận lỗi, ngươi nói được không? Hứa Anh cũng không lùi bước. Ta cũng không đánh chết ngươi a, ta liền ngươi một cái đầu ngón tay cũng chưa động. Bạch Thúy Nga nói, trong lòng lại suy nghĩ như thế nào làm nàng bồi tiền, kia còn không bằng giết nàng. Ta chính là một cái cách khác, dù sao ngươi hiện tại cùng ta nhận lỗi vô dụng, có chuyện chờ thưa kiện thời gian nói đi. Hứa Anh căn bản không dao động. Ngươi thật muốn thưa kiện. Bạch Thúy Nga nhìn chằm chằm Hứa Anh, có chút hung tợn hương vị. Nàng cảm thấy Hứa Anh thực đáng giận, nàng đều cẩn thận lấy lòng, đối phương lại không thuận theo không buông tha. Hứa Anh gật đầu. Ta và ngươi cái xu không cần, mặt liều mạng. Ta xem ngươi còn sao cáo ta. Bạch Thúy Nga nói một phen kéo lấy Hứa Anh cánh tay, hướng Hứa Anh liền đánh đi xuống. Nàng ý tưởng rất đơn giản, đem Hứa Anh đánh phục, nàng liền không tố cáo, mặc dù đánh không phục, cũng trước đánh một đốn xả xả giận lại nói. Hứa Anh không phòng bị nàng sẽ ra tay. Một chút bị Bạch Thúy Nga chảo vừa vặn. Nhưng Hứa Anh cũng không hoảng loạn, một bên đầu, tránh thoát Bạch Thúy Nga bàn tay. Ngươi dám đánh ta tẩu tử, ngươi cho ta dừng tay. Triệu Tĩnh vừa thấy liền nóng nảy, có người đánh tẩu tử à, nàng đương nhiên muốn lại đây hỗ trợ, nhưng nàng ly Hứa Anh có đoạn khoảng cách, hơn nữa Hứa Anh ở quầy ngoại, nàng ở quầy nội, muốn ra tới cũng muốn thời gian. Bên kia thôi giám đốc ánh mắt chợt lóe, hắn xông lên đi muốn kéo ra Bạch Thúy Nga. Khả nhân đàn người không ít, đều vây quanh ở hai người bên người, hắn muốn đi lên, cũng muốn thời gian. Ngươi cho ta buông tay, ngươi giải cái gì bắt ta làm sai còn đánh người, ngươi cho ta buông tay. Ly gần nhất chính là Lý Thúc, hắn tiến lên kéo chính mình tức phụ, nhưng Bạch Thúy Nga giống điên rồi giống nhau, chính là muốn tư đánh Hứa Anh. Hứa Anh bị đối phương nắm một chút tóc, cũng tức giận, dùng chính mình chân bắt đầu đi đá đối phương chân. Hứa Anh dày là có cùng, đá Bạch Thúy Nga sinh đau. Nhưng nàng vẫn là không buông tay. Hứa Anh dùng sức sau này triệt, nàng muốn tới gần quầy. Ngươi cái xu không biết xấu hổ, ta không đánh chết ngươi. Ta làm ngươi cáo ta đánh chết ngươi xem ngươi còn sao cáo. Bạch Thúy Nga điên rồi giống nhau, không chịu buông tay, vài cá nhân đều kéo không được nàng, còn có kéo bị nàng đánh, liền không hề tiến lên, thôi giám đốc kéo, cũng kéo không được, đối phương dù sao cũng là nữ, hắn không thể quá phận kéo, hắn kéo thời gian, Bạch Thúy Nga thế nhưng hạ khẩu cắn hắn tay, làm hắn nhất thời đều không thể tiến lên. Nói thật, Hứa Anh thật đúng là đánh không lại đối phương so nàng cao, so nàng trắng, so nàng hữu lực. Nhưng Hứa Anh sẽ không chính diện cùng nàng từ đánh, bị đối phương đánh vài cái cánh tay, mặt cùng đầu không đánh tới, nàng né tránh. Giờ phút này Hứa Anh đã tới rồi quay biên, Triệu Tĩnh cũng ra tới, nhưng Hứa Anh cũng không có làm Triệu Tĩnh hỗ trợ, nàng một phen liền bắt được nàng ngày thường thiết chẳng đao, sau đó hướng về phía Bạch Thúy Nga liền huy qua đi. Này đao không lớn, nhưng rất sắc bén, cũng thực tiêm. Bạch Thúy Nga vốn dĩ chính tư đánh hăng say, đồng nhiên nhìn đến Hứa Anh trong tay đao chợt lóe, nàng ngao một tiếng, liền sau này trốn, sợ trốn trưởng, trên người nàng sẽ nhiều hai cái lỗ thủng. Hứa Anh giờ phút này không né, hướng về phía Bạch Thúy Nga đi. Bạch Thúy Nga đảo ngao ngao kêu bắt đầu trốn, nàng là lợi hại, nhưng nàng không có dao nhỏ lợi hại a. Ngươi xem cái kia lão nương nhóm nhiều thảm, chỉ biết chạy. Xứng đáng, làm nàng mắng người còn động thủ đánh người. Rất nhiều nhân khí phẫn nói. Triệu Tĩnh giờ phút này cũng thượng trước, bắt được Bạch Thúy Nga, Hứa Anh hai bước qua đi nhéo nàng xiêm y hề cổ áo, dùng dao nhỏ chống lại Bạch Thúy Nga cổ. Nàng trong mắt quang thực lãnh, nàng không tưởng thật sự đi cao đối phương, nàng chỉ nghĩ cấp đối phương một ít giao hấn, làm chính mình thanh nhàn chút, về sau không cần có chuyện như vậy, nhưng đối phương thế nhưng như vậy, nàng như thế nào không khí. Khuê nữ, nhưng đừng a. Lý Thúc mặt đều thành, ở bên cạnh cầu tình, sợ Hứa Anh cấp giận dưới thật sự một đao đi xuống, như vậy hắn tức phụ liền không có. Hứa Anh chỉ nhìn Bạch Thúy Nga. Bạch Thúy Nga hiện tại một câu cũng không nói ra được, bắp chân thẳng run run, đao khí lạnh ở nàng trên cổ, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến. Nàng có thể cảm giác được Hứa Anh tức giận, nàng cảm giác được Hứa Anh giống như ngay sau đó là có thể thanh đao tử chui vào tới, nàng sợ hãi, nàng thật sự sợ, nàng cảm giác chính mình giống như sắp chết. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận. Ngươi muốn đánh chết ta? Hứa Anh lạnh băng hỏi, thanh âm không có cảm tình. Bên kia thôi giám đốc nhìn như vậy Hứa Anh có chút mới lạ, hắn không nghĩ tới Hứa Anh có như vậy một mặt, tráng tráng mẹ lại ở phía sau lui, nàng nghĩ kia dao nhỏ nếu là ở chính mình trên cổ, nàng sẽ như thế nào, nàng phát hiện nàng cũng sợ. Người đều là cái dạng này, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ không muốn sống. Không, không. Bạch Thúy Nga lắc đầu, nhưng động tác không dám đại, nàng đã cảm giác được đau, Hứa Anh đau đâm thủng nàng cổ chỗ một chút làn da. Kỳ thật liền một chút, hơi hơi ra chút tơ máu, cũng không có trở ngại. Nhưng Bạch Thúy Nga không biết, nàng chỉ biết đau, nàng không dám động. Nàng sợ hãi, sợ hai Hứa Anh sẽ càng tiến thêm một bước. Khuê nữ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Cũng không thể a ta không thể liều mạng a. Lý Thúc thanh âm cũng run lên lên. Là nàng nói muốn đánh chết ta. Hứa Anh không buông tay. Không. Bạch Thúy Nga chạy nhanh nói một chữ. Ý tứ nàng không có. Hứa Anh chậm rãi thu hồi đao. Cũng ý bảo Triệu Tinh thả tay, Bạch Thúy Nga một ngông ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Nàng còn dùng tay sờ soạn cổ, nhìn đến trên tay có hồng. Nàng biết xuất huyết, tuy rằng chỉ một chút, nhưng dọa người a. Này lão bản nương còn quái lợi hại. Đều dám động đao. Đúng vậy, thời gian kia ta hoảng sợ. Ta thật cho rằng nàng muốn đem cái kia lão nương nhóm giết đâu, ánh mắt kia dọa người. Rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, cảm thấy Hứa Anh không dễ chọc. Xem Hứa Anh ánh mắt cũng nhiều một tia sợ hãi. Có phải hay không không đánh? Ngươi nếu là không nghĩ tiếp tục đánh chết ta, ta đây liền đi rồi. Hứa Anh đao không có thả lại đi, hỏi Bạch Thúy Nga. Bạch Thúy Nga còn không có lấy lại tinh thần đâu. Trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi trường hợp đâu. Lý Thúc tiến lên đi đá nàng một chân, nói, lăng gì đâu, còn không chạy nhanh hướng khuê nữ nhận lỗi. Ngươi nếu là thật đi vào, muốn phạt tiền, ngươi liền chính mình lấy, ta sẽ không quản ngươi. Lý Thúc nói làm Bạch Thúy Nga hồi qua thần, đúng vậy, cái này cũng chưa tính xong đâu, đối phương còn muốn cáo chính mình đâu. Khuê nữ, ta không phải người, ta sai rồi, ngươi đem ta đương cái dám thả biết không. Ta nói hiệu nói vượng, ta cho ngươi quỳ xuống, ta cho ngươi dập đầu, ta phiến chính mình, chỉ cần ngươi không đi cáo ta, không cho ta bồi tiền, ngươi nói sao mà đều được. Bạch Thúy Nga hiện tại thực đã không có tính tình, muốn đánh nhau, Hứa Anh có đau, nàng sợ hãi, thưa kiện, nàng không chiếm lý, cũng không có tiền, nàng chỉ có thể chịu thua. Nàng vừa nói một bên thật đúng là quỳ xuống, còn chiều chính mình trên mặt phiến mấy cái bàn tay. Hứa Anh không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, nàng là không biết, giống Bạch Thúy Nga người như vậy, bản thân chính là bắt nạt kẻ yếu, cùng nàng một cấp bậc người nàng có thể xé, nhưng đối phương nếu là so nàng cao, nàng trước liền mềm, vì không phát tiền, nàng gì đều có thể làm được, đến nỗi có xấu hổ hay không, mặt tính gì, tiền không có mới thật sống không được. Lý Thúc nhìn chính mình tức phụ khỏe miệng chịu một chút, bất quá hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy tức phụ như vậy. Lần trước tức phụ cùng một cái nữ đánh nhau, qua đi cái kia nữ kêu nàng nhà mẹ đẻ tám huynh đệ tìm tới môn, đi nhà bọn họ đánh tạp một phen, tức phụ chính là như vậy quỳ gối nơi đó cho người ta nhận lỗi, còn có một lần cũng là như thế này, này đều lần thứ ba, nàng sao liền không nhớ được giáo hơn đâu. Nhìn quái đáng thương, ngươi xem kia mặt đều đánh đỏ. Xứng đáng, phải cho nàng điểm nhan sắc, trường điểm giáo hấn. Cũng không phải như vậy nói, nhân gia đều xin lỗi. Cũng quỷ, còn tưởng như thế nào a? Đám người nghị luận thanh truyền tới, có người bắt đầu đồng tình Bạch Thúy Nga. Rất nhiều người chính là như vậy, sự tình không phát sinh ở nàng trên người, các nàng luôn là đảo thực mau. Hứa Anh lại bất vi sở động. Nếu vừa rồi không phải nàng cường ngạnh bắt được đao, hiện tại chính mình nói không chừng bị đánh. Khuê nữ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cho ngươi thắp hương dập đầu, sao mà đều chung, nhà ta thật không có tiền a. Ngươi đại thúc một tháng chút tiền ấy căn bản là không đủ dùng, bán ta, ta cũng lấy không ra 100 nhiều khối á. Khuê nữ là người tốt, buông tha ta đi. Bạch Thúy Nga nhớ kỹ thôi giám đốc nói cái kia 100 nhiều khối, cái này đối với nàng tới nói, thực trọng. Cho dù là Hứa Anh thật cho nàng một đao, nàng cũng không nghĩ lấy tiền a. Nàng xem Hứa Anh căn bản không động tâm, nha một cắn lại nói, khuê nữ nếu không ngươi liền cho ta một đao, ta bảo đảm không hoàn thủ. Ngươi hướng cánh tay thượng chát, ta không sợ đau, lại nói khuê nữ à, là có người làm ta nói ngươi nói bậy, không phải ta ý định, ngươi liền buông tha ta đi. Hứa Anh biết nàng nói chính là nói thật, mà sai xử nàng người chính là tráng tráng mẹ. Nhưng Hứa Anh không chứng cứ, cần thiết muốn cái này Bạch Thúy Nga tự mình thừa nhận. Không phải ngươi, không có khả năng đi, ngươi như vậy hơn ta, đều phải đánh chết ta, trừ bỏ ngươi còn ai vào đây. Ta không tin. Hứa Anh có chút không tin nói, lúc này xem náo nhiệt người lại tới nữa tinh thần, mua xong chẳng cũng không đi, tiếp tục nhìn. Là nàng, chính là Ngô gia xúc xích lao bản nương, là nàng làm ta như vậy làm, nàng nói ngươi không biết xấu hổ, câu, dẫn xong rồi một cái lại một cái, nàng nói lao khó nghe, nàng nói ngươi đem nhà nàng sinh ý đều đoạt xong rồi, nàng hận ngươi, nàng tìm ta, làm ta nói như vậy, làm ngươi thanh danh xú, ở chỗ này đại không đi xuống. Nàng sinh ý tự nhiên thì tốt rồi, nàng hứa cho ta 5 đồng tiền cùng nhị cân xúc xích, ta nào biết nàng là nói bừa a, ta nào biết nói bừa muốn bồi tiền bị kiện a. Bằng không đánh chết ta, ta cũng không nói a. Bạch Thúy Nga chỉ vào bên kia tráng tráng mụ mụ, giờ phút này trừ bỏ nàng hận Hứa Anh ngoại, nàng càng sợ Hứa Anh, loại này sợ làm nàng không dám hận, nàng hận liền chuyển rời đến tráng tráng mẹ trên người, nếu không phải nàng, nàng cũng lạc không đến hiện tại tình trạng này. Bị người đương chê cười xem, còn phải xấu mặt. Bạch Thúy Nga đem tráng tráng mẹ cung ra tới. Ngươi nói bậy gì, ta gì thời điểm làm ngươi nói người nói bậy, ngươi nhưng đừng nói bừa, ta không có. Tráng tráng mụ mụ vội vàng phân biệt, nàng nhưng không nghĩ cũng bị Hứa Anh cáo. Tuy rằng nàng không quá để ý kia một bạch nhiều khối, nhưng nàng để ý sẽ bị câu lưu, sẽ bị Hứa Anh cầm đao tử thắt cổ, nàng sợ à. Chính là ngươi, ngươi đừng không thừa nhận. Ngày đó ngươi cùng ta nói thời gian, cậu thằng mẹ nó cũng ở, nàng cũng biết việc này, nhà ta còn có ngươi cho ta một cân xúc xích đâu, nói dư lại xong xuôi sự cho ta, không tin các ngươi có thể đi nhìn xem, kia chàng ta không bỏ được ăn đâu, tính toán lưu trữ nhà ta tiểu tử trở về ăn, hắn muốn hậu thiên mới trở về, ta nhưng không có mua quá nhà ngươi chẳng, việc này tìm người đúng đúng liền biết. Bạch Thúy Nga hận tráng tráng mẹ đem chính mình đẩy đến tình trạng này. Giờ phút này nàng cái gì đều không sợ, chỉ lo ra bên ngoài nói. Ta không có, ngươi nói bừa. Tráng tráng mụ mụ một bên nói một bên lui về phía sau. Dù sao nàng muốn cáo ta, ta liền cáo ngươi, là ngươi làm ta làm như vậy, ta chính là nghe ngươi lời nói. Nếu là đi vào, hai ta một khối đi vào, nhà ta không có tiền, bị phạt tiền ngươi lấy. Ta hảo không được, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, chính ngươi đỏ mắt nhân ra sinh ý, tưởng đem người đuổi đi. nói người không phải đồ vật, hiện tại đảo không thừa nhận, không có cửa đâu. Bạch Thúy Nga từ trên mặt đất lên, tiến lên kéo lại Tráng Tráng mẹ, lại từ đánh lên tới. Tráng Tráng mẹ không phải Hứa Anh, trong tay không đao, chỉ có thể đánh trả, hai người ngươi nắm ta đầu tóc, ta bắt ngươi mặt, đánh chẳng phân biệt trên dưới. Tráng Tráng mẹ nó cái kia tẩu tử muốn tới hỗ trợ, làm Bạch Thúy Nga nam nhân ngăn cản. Hứa Anh ở nơi đó nhìn, kỳ thật đây mới là bên này người giải quyết sự biện pháp đi. Đánh một hồi, hai người bị người kéo ra, xem náo nhiệt người nhiều, có kia tâm hảo. Còn khuyên hai người. Thôi giám đốc, nàng bịa đặt sinh sự, dùng không chính đáng thủ đoạn muốn bức ta đi, tình huống như vậy là đến xử phạt đi. Hứa Anh hỏi thôi giám đốc. Thôi giám đốc giờ phút này đối Hứa Anh chính là lau mắt mà nhìn, hắn thích nhanh nhẹn nữ nhân, Hứa Anh tuy rằng ở người bình thường trong mắt có điểm tàn nhẫn, nhưng đối hắn tính tình. Đúng vậy, nàng hành vi trái với thương trường quy định, chúng ta sẽ xử phạt. Thôi giám đốc gật đầu, náo thành như vậy. Hết thể đều là Tráng Tráng mụ mụ làm, bọn họ đương nhiên đến xử phạt hạ, cho nàng cái giáo huấn. Ngươi đừng đắc ý đừng tưởng rằng ai đều hướng về ngươi. Ngươi sẽ không có hảo kết quả. Tráng Tráng mụ mụ giờ phút này tóc rối loạn. Trên mặt còn có lưỡng đạo tử, xiêm y lìa bị nhăn rúm gió. Nhìn thực chật vật. Ta chờ ngươi. Hứa Anh bình tĩnh nhìn nàng. Khuê nữ, có phải hay không có thể không cáo ta? Ngươi xem ta nhiều đáng thương, ta nếu là đi vào. Nhà ta lão nhân, nhà ta hải nhi nhưng không ai hầu hạ, bọn họ nên uống gió Tây Bắc. Ta không phải đồ vật. Nhưng ngươi thúc là người tốt ta ngươi đáng thương chúng ta, buông tha ta đi. Bạch Thúy Nga lại chạy tới hướng Hứa Anh cầu tình, Hứa Anh còn chưa nói không cáo nàng đâu. Còn lại Hứa Anh không tưởng thật thưa kiện, nói trắng ra là chính là hù dọa đối phương, làm đối phương xin lỗi, đem Tráng Tráng mụ mụ cung ra tới, làm mọi người đều biết là chuyện như thế nào, về sau không ai nói bậy nhàn thoại, không ai cho nàng tìm phiền toái là được. Hiện tại mục đích đã tới. Lý Thúc cùng mọi người lại cầu tình, Hứa Anh lại nắm muốn thưa kiện liền không cần thiết. Nàng cuối cùng gật đầu tỏ vẻ không tố cáo, Bạch Thúy Nga lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng, ngàn tạ vạn tạ đi rồi. Đi thời gian còn phi Tráng Tráng mẹ mấy khẩu, bởi vì nàng biết dư lại đồ vật nàng lấy không được cho nên nàng không thèm để ý cùng đối phương trở mặt. Bên kia Tráng Tráng mẹ bị thương trường lệnh cưỡng chế hướng Hứa Anh xin lỗi, hướng thương trường xin lỗi, bởi vì nàng đối thương trường nổi lên không hảo ảnh hưởng. Còn chỗ phát tiền, hơn nữa nói về sau nếu là lại có chuyện như vậy, liền đem nàng mua quầy hàng tiền còn trở về, thu nàng quầy hàng. Tráng Tráng mẹ không có cách nào, nàng ở chỗ này đã làm đã nhiều năm, nàng không có khả năng dọn đi, nàng chỉ có cúi đầu, xin lỗi còn phải phát tiền, trong lòng cái kia bất tức ra, cũng đừng để ra. Đối với nàng xin lỗi, Hứa Anh chính là cười cười, nàng biết đối phương không phải thiệt tình, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Dù sao hiện tại đều biết là Tráng Tráng mẹ hận nàng, bôi nhọ nàng, không ai tin tưởng nàng lời nói, và lại Hứa Anh sinh ý lửa đỏ thực, Tráng Tráng mụ mụ nơi đó càng không ai, trừ bỏ mấy cái tương đối trung trực lao khách hàng, cơ bản không ai đi mua nàng xúc xích. Tráng Tráng mẹ nơi đó thì ăn nhưng thật ra mỗi ngày không ít người đi ăn, nhưng ăn không mua, nàng cũng vô pháp, mỗi ngày bị ăn chàng sò bán đi còn nhiều, nàng khí bất quá, may mà thi ăn cũng không lậu. Bên này tới rồi tháng chạp, Hứa Anh bên này lại nhiều thịt khô, lại nhấc lên một trận mua sắm chiều dâng. Hứa Anh lộng mua đủ nhiều ít thịt cùng chàng, nàng liền đưa một phần đồ chua, cái này mua người càng nhiều, liền thương trưởng không ít quầy hàng đều giống nàng mua. Mà Tráng Tráng mụ mụ bên này sinh ý ít ỏi không có mấy, này hơn một tháng nàng tính hạ, chẳng những một phân tiền không kiếm, ngược lại bồi không ít, thanh danh cũng hỏng rồi, thương trưởng hiện tại đều không có vài người phản ứng nàng. Nàng đỏ mắt Hứa Anh sinh ý, cũng không dám lại sau lưng chơi xấu, lần trước giao hấn đủ lớn, Hứa Anh không đối nàng ra tay, nhưng nàng bị nàng tìm người đánh, còn bị thương trừng phạt, nàng nhưng không nghĩ lại lộng một lần, nhưng sinh ý như vậy đi xuống không được a. Tráng Tráng mẹ bắt đầu nghĩ biện pháp, mà này biện pháp nàng liền động tới rồi nàng bà trên người. Nhà chồng không phải có tổ truyền xúc xích tay nghề sao, kia khẳng định cũng có cái khác, chính mình đi lộng mấy cái tới. Đến thời gian cũng có mới mẻ, như vậy là có thể đánh bại Hứa Anh. Cái này Tráng Tráng mụ mụ đi nhà chồng xin giúp đỡ, đến nỗi nàng như thế nào tới cửa, nàng ra mặt hậu, liền không phải người khác có thể quản. Mà Hứa Anh đã đem cửa hàng bên này sinh ý giao cho Triệu Tĩnh cùng người khác, nàng ở vội vàng lộng hàng tiết đâu, lại một năm nữa sắp xảy ra. Làm tốt hàng Tết, Hứa Anh trừ bỏ chính mình ra lưu lại, bắt đầu cấp mọi người phân. Mỗi người đều vô cùng cao hứng thu Hứa Anh đồ vật cùng bao lì xì, trở về từng người ra. Tiệm cơm đóng cửa, chàng cái kia vị trí cũng ngừng, ăn Tết sao, Hứa Anh cái gì đều không tính toán làm, vất vả một năm, hảo hảo bồi bồi người nhà cùng hải tử. Mợ, chuyện gì a? Xem ngươi vào nhà liền không đoạn quá cười. Hứa Anh một bên giáo Kiều Kiều xem tranh vẽ thư, một bên hỏi Trương Như. Đúng vậy, gì sự như vậy cao hứng. Trần Đại Nữ cũng có thể cảm giác ra con dâu tâm tình khá tốt. Cũng không gì, chính là anh ngày mai liền đến ra, ta cùng Tôn Văn bắt đầu còn tưởng rằng nàng năm nay không trở lại đâu. Nào nghĩ đến nàng lâm lên xe mới cho chúng ta gọi điện thoại, ngươi nói một chút, này Minh, cái đều đại niên 28, nàng sao như vậy vẫn mới trở về. Trương Như trong miệng nhìn như oán trách, nhưng khuê nữ trở về nàng cao hứng a, nàng là sợ khuê nữ ngượng ngùng trở về, trong lòng vẫn luôn rất không dễ chịu. Trở về liền hảo, trở về ngươi nhưng đừng nhiều lời nàng, một người ở bên ngoài rất không dễ dàng. Tôn Nguyệt công đạo Trương Như. Đại tỷ yên tâm đi, ta khẳng định không nói. Trương Như gật đầu, nàng khuê nữ a, nàng đau lòng. Tôn Văn ngồi ở trên sofa không hề răng, nhưng Hứa Anh biết, nhị cứu người này lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng là đau lòng hải tử. Mặt khác Hứa Anh cũng nghe nói cái kia tiểu tử đã trở lại, còn đi Tôn ra tìm Tôn Anh, kết quả làm nhị cứu cấp mắng to một đốn sau đuổi đi ra ngoài, nếu không phải mợ Trương Như ngăn lại, phỏng chừng nhị cứu đều phải đánh người. Hứa Anh đối cái kia tiểu tử cũng có chút vô ngữ, nếu đã ở bên kia an xuống dưới, kia liền hảo hảo an tâm ở bên kia sinh hoạt. Nhưng nghe nói hắn ở bên kia quá không phải thực như ý, thân thích cho hắn giới thiệu nữ hài kia hắn căn bản chướng mắt, hắn chướng mắt nhân ra, thân thích đôi hắn công tác cũng liền không như vậy để bụng, hắn là cái tân nhân, vừa đến một cái tân đơn vị khẳng định không thể nhanh như vậy thích ứng, hơn nữa ngôn ngữ có chút không thông, hắn làm việc rất vất vả, trong lòng liền có một tia hồi ý, sớm biết rằng như vậy hắn cùng Tôn Anh cùng nhau lưu tại Bê Kinh Hảo, hai người cùng nhau dốc sức làm. Bên kia lại quen thuộc, còn có không ít đồng học, chủ yếu là có Tôn Anh, như thế nào cũng so hiện tại cường. Nhưng hắn trong lòng có chút hối hận, cũng không đại biểu liền có thể từ đầu đã tới, cũng không đại biểu Tôn Anh là có thể lại tiếp thu hắn, dù sao Hứa Anh nghe mở ý tứ, nhị cứu vô luận như thế nào đều sẽ không lại làm Tôn Anh cùng đối phương ở bên nhau. Hành A, Minh cái các ngươi đều lại đây đi, chúng ta bao thịt dê sủi cảo ăn. Trần Đại Nữ cũng thật cao hứng. Tôn Anh tuy rằng mấy năm nay không thế nào ở nàng trước mặt, nhưng Trương Như cơ hồ mỗi ngày thấy a, cho nên nàng đối cái này cháu gái cũng là thích, nghe nói nàng trở về Trần Đại Nữ liền lên tiếng làm cho bọn họ một nhà lại đây ăn cơm. Hảo A, Hảo A, làm ta tẩu tử cùng nhân A. Lưu Minh Viện vỗ tay tán thành, hắn chính là thích ăn thịt dê sủi cảo, nhất đắc ý này khẩu, hơn nữa thích nhất ăn Hứa Anh cùng nhân, hưng mà không nhị. Ăn nhiều ít hắn cũng chưa đủ. Ngươi cũng không sợ tẩu tử mệt. Triệu Minh Hoa nói một câu. Nàng này nam nhân tựa như cái hài tử, đều lớn như vậy, nhưng tâm tư vẫn là như vậy đơn thuần. Không nghĩ nhiều như vậy. Không có việc gì, này mệt gì, nhân ta cùng, này băm nhân nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai anh em a. Hứa Anh cười cười, kỳ thật nàng vẫn là thích như vậy. Cả gia đình người ở bên nhau bao sủi cảo. Nói chuyện nhà, lúc này mới giống người một nhà. Hảo. Không thành vấn đề. Băm nhân bao ở ta cùng ta cả trên người. Lưu Minh Viễn vén tay áo. Hận không thể hiện tại liền đi băm nhân. Lưu Minh đạt chỉ cười. Hắn cùng Hứa Anh giống nhau. Thích như vậy không khí. Ta cũng muốn bao. Ta cũng muốn bao. Ta muốn bao đại cái. Lưu Thiên Kiều ngẩng đầu nhìn mụ mụ. Nàng cảm thấy đây là hảo ngoạn sự. Nàng tưởng tham dự. Lưu Thiên Thụy không có hứng thú. Hắn không thích này đó. Hắn chỉ thích đem sủi cảo đặt ở hắn chén nội, hắn có thể ăn liền hảo. Ta cũng muốn. Lưu Thiên Hoành tuy rằng là nam hài tử, nhưng hắn rốt cuộc muốn tiểu một ít, đúng là mới lạ thời gian, xem tỷ tỷ nói muốn. Hắn cảm thấy là hảo ngoạn sự, hắn cũng tưởng tham dự. Hảo, hảo, đều bao, đều bao. Trần Đại Nữ nhạc không khép miệng được, nhưng trong lòng lại không tự chủ được nghĩ tới nàng chắc trai, cũng chính là Tôn Hâm nhi tử Tôn Hướng. Trương Hồng năm sau không bao lâu liền sinh, quả nhiên là con trai, 6 cân 3 lượng, tiểu gia hỏa lớn lên giống Tôn Hâm, đặc biệt đáng yêu, cái này Trương Hồng liền càng thần khí rồi, bởi vì nàng cấp Tôn gia sinh nam hài, nàng càng chạm được, Tôn Hâm cũng càng nghe nàng lời nói, Trần Lan như vậy một người, lấy chính mình con dâu một chút biện pháp đều không có. Nàng có thứ đi Ha thị xem chính mình tôn tử, kết quả đồ vật cùng tiền Trương Hồng nhận lấy, cùng ngày khiến cho nàng mua phiếu đi trở về, nói trong nhà không chỗ ở. Trần Lan khi ở xe lửa thượng nhịn không được khóc, kia căn phòng lớn là nàng cùng Tôn Thành ra tiền, mua cho nàng nhi tử, nhưng hiện tại con dâu đem nhà mẹ đẻ cha mẹ cùng ca tiếp đi vào trụ, nàng đi về sau thế nhưng nói không chỗ ở, ra bên ngoài đuổi nàng, nàng nhi tử cũng nghe hắn tức phụ nói, khiến cho nàng cái này là mẹ, như vậy trở về, nàng trong lòng có thể nào không khổ sở. Nàng qua đi chạy đến Lưu gia tới kể ra hủy khuất, làm Trần Đại Lưu cấp mắng, nói nàng xứng đáng, làm nàng ngẫm lại nàng chính mình làm. Trần Lan trong lòng hụt hẫng, nhưng cẩn thận ngẫm lại chính mình lúc trước cũng không thể so con dâu hảo đến chỗ nào đi, không cũng lấy tiền cho chính mình nhà mẹ đẻ ca mua phòng ở, không phải cũng buộc bà trụ tới rồi đại tỷ ra sao. Hiện tại con dâu như vậy, xem như báo ứng. Trần Lan trở về hảo hảo khóc một hồi, bất quá từ đó về sau nàng nhưng thật ra đối Trần Đại Nữ hảo không ít, mỗi tuần đều sẽ xách theo đồ vật cùng Tôn Văn cùng nhau tới xem Trần Đại Nữ. Tới về sau cũng không giống trước kia như vậy quăng ngồi chờ người hầu hạ, cung cấp giúp đỡ làm một chút sống, tuy rằng còn có không ít tật xấu, nhưng so từ trước sửa lại không ít. Tuy rằng Trần Đại Nữ không thích Trương Hồng, nhưng Trương Hồng sinh hạ dù sao cũng là nàng chắc trai, Tôn gia duy nhất nam đinh, nối roi tông đường, nàng có thể nào không thích. Rốt cuộc từ sinh hạ đi vào hiện tại, đều mau một chỉnh tuổi, nàng mới thấy qua một mặt, có thể nào không nghĩ đâu. Thiểu Hâm bọn họ cũng đã trở lại. Trần Đại Nữ đột nhiên nói như vậy một câu. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, này Lao Thái Thái là tưởng tôn tử cùng chắc trai. Liền tính Tôn Hâm lại như thế nào, kia cũng là Lao Thái Thái duy nhất tôn tử, nàng khẳng định tưởng. Bất quá Trương Hồng bên kia, mọi người lại lắc đầu, bọn họ trở về vài thiên, Tôn Thành cùng Trần Lan đều lại đây quá, nhưng Trương Hồng lại không có ra mặt. Nghe nói đại cứu vì việc này nói nàng một đốn, còn mắng hai câu, nói muốn đem Tôn Hướng ôm tới cấp Trần Đại Nữ xem, nàng còn ủy khuất khóc, nói hài tử không rời đi mẹ, như vậy lành ôm tới ôm đi chính là tưởng hài tử sinh bệnh, ai ngờ xem hài tử, làm tới ra xem, cứ như vậy nàng chưa từng có tới, hài tử cũng không có tới, Hứa Anh biết, Trương Hồng trong lòng còn nhớ thù đâu. Bất quá Hứa Anh mới sẽ không tới cửa xem đâu, hài tử ở Trương Hồng trong mắt kiều quý. Đối với Hứa Anh lại không sao cả, lại không phải chính mình, cũng liền Trần Đại Nữ tương đối nhớ mong, còn lại người đều không đề cập tới việc này, nàng Trương Hồng cũng là có thể ở Tôn gia trước mặt làm một chút, đối với người khác, nhưng không ai quan nàng. Nếu không ta cấp Tôn Thành gọi điện thoại làm cho bọn họ ngày mai cũng lại đây ăn sủi cảo. Tôn Nguyệt biết chính mình mẹ, tâm tư, mặc dù biết Trương Hồng ở đắn đo, nhưng lão nhân chút tâm tư này, nàng hiểu. Hứa Anh mấy người cũng chưa nói chuyện, nếu bà ngoại muốn cho bọn họ tới, bọn họ sẽ không để ý, rốt cuộc bọn họ cũng đều là bà ngoại văn bối, nhiều nhất bọn họ nhẫn điểm, bất hòa Trương Hồng chấp nhận, đem một ngày đối phó qua đi thì tốt rồi. Tính, không tìm bọn họ, hiện tại cũng không thiếu ăn mặc, không giống như là trước kia ăn không được, hiếm lạ ăn, bọn họ cũng không thiếu này khẩu, tới tốn nhiều sự muốn làm vằn thắn không nói, người kia còn tịnh sự, không đến làm cho chúng ta đều không cao hứng, không cứ gọi bọn họ. Chúng ta chính mình ăn, đồ cái thanh tĩnh. Trần Đại Nữ nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, nàng cũng không nghĩ nháo không thoải mái. Người già rồi, là thích con cháu quay chung quanh ở dưới gối, nhưng nàng càng thích con cháu đều hòa thuận. Quá mỗ, không khó chịu, Thụy Thụy bồi ngươi. Lưu Thiên Thụy là cái hài tử, ngày thường nhìn có chút thành thật, không giống Thiên Kiều sẽ hướng người, nhưng hắn thực hiểu cảm tình. Hắn biết Trần Đại Nữ đối hắn tốt nhất, hắn thực thân cái này quá mỗ. Hắn có thể cảm giác được quá mộ giống như không phải thật là vui, lập tức liền qua đi dựa vào Trần Đại Lưu trong áo. Mọi người đều không có nghĩ đến Lưu Thiên Thụy sẽ như vậy, Hứa Anh cũng cười cười, chính mình đứa con trai này à, cùng chính mình đều không có như vậy chi kỷ quá. Ta đại tôn tử chính là ngoan. Trần Đại Lưu lập tức liền ôm Lưu Thiên Thụy thân khai, như vậy hài tử như thế nào có thể không cho nàng hiếm lạ đâu. Ta đại tôn tử thật là cấp ra mặt dài. Lại đây cũng làm ra hiếm lạ hạ. Lưu Trí kêu Lưu Thiên Thụy, Lưu Thiên Thụy còn không có chạy tới đâu, Lưu Thiên Hoành trước chạy tới, Lưu Trí ôm tiểu tôn tử hôn một cái, sau đó lại ôm lại đây Lưu Thiên Thụy hôn một cái. Lại nói tiếp hai cái tôn tử hắn đều ái, chỉ là Lưu Thiên Thụy dù sao cũng là đại tôn tử, Lưu Chí càng thiên vị một ít, nhưng không rõ ràng. Ngươi nhìn xem ngươi ra, cùng cái tiểu hài nhi giống nhau. Tôn Nguyệt ôm Lưu Thiên Kiều nói Lưu Chí. Phòng trong không khí lại vui sướng đi lên. Sáng sớm hôm sau Lưu Minh đặt bồi Hứa Anh đi dân tộc hồi cửa hàng lấy lòng thịt dê, đem Hứa Anh đưa về ra hắn mới đi làm, bọn họ muốn tới mùng một mới nghỉ. Hiện tại tuy rằng đã là 28, nhưng bọn họ vẫn là muốn đi làm. Chờ trở về nhà, mọi người liền bận việc thượng, băm nhân, thiết dưa chua, cùng mặt cùng mặt. Mấy cái hài tử cũng không nhàn rỗi, trong chốc lát chạy đến nơi đây, trong chốc lát chạy đến bên kia, cũng chạy cái không ngừng. Mụ mụ, mụ mụ, dưa chua lại cho ta điểm, mau mau thích ăn, ta huy nó. Lưu Thiên Kiều kêu Hứa Anh muốn dưa chua. Hứa Anh lại phiến một ít dưa chua đưa cho nàng, nàng cao hứng cầm đi huy cẩu cẩu đi. Hứa Anh cười cười, trong nhà dưỡng mau mau thích ăn dưa chua, nàng trước kia thật không biết, nàng vẫn luôn đều cho rằng cẩu cẩu ái gặm xương cốt đâu, không nghĩ tới thấy dưa chua cũng mất mạng. Bất quá cũng không trách Hứa Anh không biết, kiếp trước nàng không dưỡng quá cẩu. Miêu cùng cẩu mấy thứ này Hứa Anh không chán ghét, nhưng nàng chính mình sẽ không dưỡng, thứ nhất nàng có chút sợ hãi. Thứ hai nàng sợ dưỡng ra cảm tình, này đó động vật đều không có người thọ mệnh trường, nếu là đã chết, khẳng định sẽ thương tâm. Cho nên nàng không dưỡng. Mau mau ở nhà ban ngày cơ bản đều là Trần Đại Nữ cùng Triệu Minh Hoa phụ trách. Buổi tối mấy cái hải tử tắc trêu đùa nó. Triệu Minh Hoa cũng phi thường thích cậu, cho nên huấn cậu A, cậu kéo nước tiểu đều là nàng phụ trách thu thập. Này ngươi cứu cùng anh bọn họ sao còn chưa tới? Trần Đại Nữ một bên bao sủi cảo một bên lại một lần hỏi. Hứa Anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mợ là một cái thực cần mẫn người, nàng biết hôm nay làm vần thán, lẽ ra rất sớm nên lại đây, nhưng hiện tại các nàng đều bao không sai biệt lắm một nửa. Người còn không có tới, có phải hay không có chuyện gì a? Anh mới trở về. Chúng ta nơi này không thể so Bê Kinh, lạnh đâu, phỏng chừng buổi sáng ngủ nướng đâu, người trẻ tuổi đều dậy trễ. Không có việc gì. Chúng ta nhiều người như vậy đâu, này làm vần thán cũng mau, chờ các nàng tới nói không chừng đều bao hảo. Tôn Nguyệt giải thích. Nói cũng là. Này người trẻ tuổi là ái ngủ nướng. Ta tuổi trẻ thời gian A, cũng như vậy. Ngày mùa đông, trong ổ chăn ấm áp, buổi sáng đều không nghĩ lên ra ổ chăn, hiện tại không được, già rồi, rất thiếu, ngươi làm ta nằm, ta đều nằm không được. Trần Đại Nữ một bên cắn bột ra một bên gật gật đầu. Bà ngoại, ngươi làm ta cũng cán mấy cái bái, ta cũng học học. Triệu Minh Hoa vốn là xem hài tử, nhưng mấy cái hài tử đều không cần nàng xem, nàng liền thượng thủ làm vần thán, nhưng nàng bao sủi cảo cùng Hứa Anh một so, thật sự vô pháp xem. Nàng bao nếu không chính là không gì nhân, bẹp bẹp, nếu không chính là nhân nhiều bao không thượng, bao 6 cái, có 3 cái đều là phá, nàng không mặt mũi lại bao, bằng không nàng sợ bao đi xuống, buổi trưa không đến ăn. Xem Trần Đại Nữ cán sủi cảo ra bay nhanh, nàng cảm thấy không khó, tính toán thử xem. Hành A, ngươi tưởng thí liền thử xem đi. Trần Đại Nữ đem tiểu chảy cán bột đưa cho Triệu Minh Hoa. Triệu Minh Hoa sẽ không nấu cơm, gả lại đây về sau có Hứa Anh đâu, còn không nữa thì là Trương Như ở, các nàng đều không ở, cũng có Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Nữ, Triệu Minh Hoa cơ bản không dối qua tay. Nhưng cũng không ai nói nàng, nàng sẽ không, trong nhà có sẽ là được. Triệu Minh Hoa cường hạng là thu thập nhà ở, nàng mỗi ngày đều đem nhà ở thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, mọi người cũng tỉnh không ít chuyện. Nhị thẩm, ta cũng muốn cán. Lưu Thiên Kiều chạy tới ôm lấy Triệu Minh Hoa, muốn nàng chạy cán bột, nàng tò mò, muốn thử xem. Mụ mụ, ta cũng muốn. Lưu Thiên Hoành cũng chạy tới. Lưu Thiên Thụy không hề răng, nhưng nhìn cái kia ý tứ, nếu kia hai cái đều động thủ thực nghiệm, hắn cũng là muốn. Không được. Cái này cũng không thể cho các ngươi chơi, đạp hư gạo và mì giảm thọ nguyên, này gạo và mì là ăn, cũng không phải là chơi. Các ngươi chơi khác, Tiểu Kiều, lãnh bọn họ chơi tiểu xe lửa đi thôi. Trần Đại Nữ lập tức ra tiếng phản đối, nàng tuy rằng quán hài tử, nhưng nàng là khổ nhật tử lại đây, biết lương thực chủ quý, không ăn thời gian liền rau dại đều ăn không được, huống chi là lương thực, cho nên nàng không thể gặp người đạp hư lương thực, nàng sẽ không làm mấy cái hài tử chơi mặt. Đúng vậy, Kiều Kiều, ngươi cùng đệ đệ bọn họ hai cái thi đấu đáp phòng ở đi, nhìn xem ai đáp cao. Hứa Anh cũng là tán đồng điểm này, hai tử ngươi có thể đối nàng hảo, nhưng không đúng sự không thể quán. Hảo, chúng ta đây thi đấu. Lưu Thiên Kiều nghe lời gật đầu. Thì không thể vô lại. Lưu Thiên Thụy nói một tiếng, hắn còn nhớ rõ lần trước cùng tỷ tỷ thi đấu, hắn đều mau thắng, kết quả tỷ tỷ vô lại đẩy ngã hắn, đem hắn thiếu chút nữa khí khóc. Không kém ra. Lưu Thiên Hoành cũng nói một tiếng. Ta mới không vô lại đâu, ta so các ngươi lợi hại, ta nhất định có thể bãi tối cao. Lưu Thiên Kiều có chút ngượng ngùng, bĩu bĩu môi, sau đó ba người một khối đi chơi. Bên này Hứa Anh nhìn Triệu Minh Hoa cán ra trong lòng buồn cười. Triệu Minh Hoa không giải mặt, trực tiếp lấy cục bột bắt đầu cán lên, nàng sẽ không chuyển cán ra, liền dùng tay hướng các phương hướng đẩy, đến nỗi độ dày mặc kệ, có thể đẩy không sai biệt lắm lớn nhỏ là được. Thật vất vả đẩy nhìn không sai biệt lắm, nàng muốn bắt lên, lại lấy không đứng dậy, dính vào thất thượng, nàng ra sức một bóc, nhưng thật ra bóc tới, đáng tiếc cũng phá. Không phải như vậy cán, tới, ta dạy cho ngươi. Trần Đại Nữ thật sự xem bất quá mắt, tiến lên đi bắt đầu giáo Triệu Minh Hoa. Nhưng dậy trong chốc lát, Trần Đại Nữ trên người đều ra mồ hôi, nàng cũng không nói, chính mình bắt đầu buồn đầu cắn lên. Sự thật chứng minh Triệu Minh Hoa thật sự không phải nấu cơm liêu, giáo nàng có thể đem chính mình lao lực phí chết, nàng vẫn là học không được. Tính, ta đi trước đem thủy thiêu thượng, trong chốc lát sủi cảo hảo hảo nấu. Triệu Minh Hoa cũng biết chính mình không được, đứng lên, cũng chính là thời gian này tiếng đập cửa vang lên. Khẳng định là nhị cứu, mợ các nàng tới, ta đi mở cửa. Triệu Minh Hoa vừa vặn đứng dậy, cũng liền không cần người khác, nàng bước nhanh đi tới cạnh cửa mở cửa. Nhị cứu, mợ, anh đã trở lại, Nga, mau mời tiến vào. Triệu Minh Hoa kêu người, bất quá nàng này thanh Nga, làm Hứa Anh nghi hoặc hạ, nếu chỉ là nhị cứu một nhà ba người, kia Triệu Minh Hoa sẽ không như vậy, chẳng lẽ còn có người khác. Nghĩ tới hôm nay bọn họ tới chậm, Hứa Anh ngẩng đầu đi xem, này vừa thấy, quả nhiên phát hiện cùng nhị cứu một nhà ba người tiến vào còn có một cái nam. Hứa Anh thấy được cái kia nam, người khác tự nhiên cũng thấy được, đều thực ngạc nhiên. Cái này nam cũng không phải năm trước Tôn Anh mang về tới cái kia. Cái này nam chỉ có một M7 tả hữu thân cao, lý đầu đinh, mắt nhỏ, lớn lên phi thường bình thường. Lại xem Tôn Văn kia mặt hắc giống đáy nồi, chương như trên mặt cũng nhiều ít mang theo xấu hổ. Nhưng thật ra Tôn Anh nhìn qua còn tính tự nhiên, cái kia nam mặt mang tươi cười, thực nhiệt tình hâu người. Thỉnh ngươi ngồi về sau, Tôn Anh giới thiệu hạ, nói cái này nam kêu Hứa to lớn văng rội, là nàng hiện tại đối tượng. Nàng như vậy vừa nói Tôn Văn mặt càng đen, nếu không phải ở Lưu gia, Hứa Anh phỏng trừng hắn có thể đứng dậy liền đi. Trương Như giặt sạch tay, bắt đầu làm văn thán. Tôn Văn ngồi ở trên sofa không nói lời nào. Bên này lại không biết cùng Hứa to lớn vang dội nói cái gì, không khí hơi hơi có điểm xấu hổ. Chờ sủi cảo bao hảo đi nấu thời điểm, Trương Như cùng Hứa Anh còn có Triệu Minh Hoa ở phòng bếp, hai người hỏi sao lại thế này, Tôn Anh như thế nào lại đột nhiên mang theo cái bạn trai trở về. Trương Như thở dài, đem Tôn Anh nói cho tình huống của nàng nói một chút. Nguyên lai Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt bọn họ rời đi Bê Kinh ngày thứ ba Tôn Anh liền bị bệnh, nói chuyện mấy năm bạn trai. Hai người nói phân liền phân, nàng có chút thừa nhận không được, như vậy đả kích, hơn nữa tan tầm trở về thời gian xối điểm vũ, nàng liền phát sốt. Đang ở tha hương, lại là lúc này, Tôn Anh trong lòng liền càng khó chịu. Nàng thỉnh giả ở nhà nghỉ ngơi, một người hoa ở thuê tiểu phòng ở nội, cái loại này tâm tình có thể nghĩ. Cũng chính là thời gian này cùng nàng một cái công ty trương to lớn vang dội tới xem nàng, đối nàng hỏi han ân cần, rất là chiếu cố. Nói thật, từ Tôn Anh đi làm ngày đầu tiên, Trương to lớn vang dội liền nhìn chúng nàng. Nhưng Tôn Anh căn bản liền không chú ý quá hắn này hào người. Thật sự là Trương to lớn vang dội bề ngoài quá không trước mắt. Nhưng sinh bệnh thời gian, người thường thường xem không phải bề ngoài này đó hư đồ vật, nhìn đến chính là tâm. Tôn Anh chính là như vậy, đó là nàng nhân sinh thấp nhất lạc thời gian, Trương to lớn vang dội ở nàng bên người chiếu cố nàng, quan tâm nàng, làm nàng cảm động. Chờ Tôn Anh hảo về sau. Biết Trương to lớn vang dội thích chính mình. Nàng liền thử cùng đối phương ở chung, này một chỗ xuống dưới, đừng nói. Nàng phát hiện Trương to lớn vang dội trừ bỏ lớn lên thực bình thường, vóc dáng cũng không cao cho rằng, khác phương diện vẫn là không tồi, làm việc nhanh nhẹn. Rất có nhiệt tình, đầu óc cũng đặc biệt dùng tốt. Thường thường nàng một ánh mắt, đối phương liền biết nàng muốn làm cái gì, đều không cần nàng nói. Tôn Anh phát hiện trương to lớn vang dội không ít ưu điểm, phát hiện này. Nàng chậm rãi cũng liền dùng thiệt tình cùng trương to lớn vang dội ở chung. Hơn nữa nàng biết trương to lớn vang dội trong nhà điều kiện cũng không tốt, hắn một người độc thân ở Bê Kinh dốc sức làm, thực không dễ dàng. Nàng trong lòng càng cảm thấy đến đối phương cùng chính mình tương tự, cùng đối phương tâm càng gần. An Tết. Tôn Anh vốn là không tính toán trở về, trương to lớn vang dội biết về sau, nói hắn cũng không quay về, bồi Tôn Anh ở Bê Kinh an Tết, bằng không Tôn Anh một người lưu tại Bê Kinh, cô đơn, hắn không yên tâm, hắn không đành lòng. Tôn Anh trong lòng thực cảm động, một cái nữ hải cầu cái gì, còn không phải là cầu có cái tốt gia đình, có cái tốt nam nhân quan tâm chính mình, ái chính mình, đem chính mình để ở trong lòng sao. Đến nỗi vóc dáng cùng bề ngoài, này đó lại không thể đương cơm ăn. Lúc trước cái kia bạn trai vóc dáng, bề ngoài đều hảo, nhưng thì tính sao, hắn đối với hai người chi gian cảm tình không phải nói từ bỏ liền từ bỏ sao. Trương to lớn vang dội bề ngoài là không xuất chúng, nhưng thì tính sao đâu. Chỉ cần hắn là thiệt tình ái chính mình, cả đời đối chính mình hảo, ở chính mình nhất yêu cầu thời gian có thể ở chính mình bên người, vậy vậy là đủ rồi. Nghĩ thông suốt này đó, nàng cùng trương to lớn vang dội nói muốn đem nàng mang về nhà. Giới thiệu cho nàng người nhà. Trương to lớn vang dội thực vui sướng, này thuyết minh Tôn Anh từ trong lòng tiếp nhận rồi chính mình, hắn lập tức đi nhà ga bài một ngày đội mua vé xe lửa, cùng Tôn Anh gấp trở về. Trở về về sau, Tôn Văn vừa nghe tình huống liền tạt bao, cảm thấy khuê nữ quá qua loa. Lần trước không cho nàng đem bạn trai đưa tới đại gia trước mặt, nàng thiên mang đi, kết quả đâu? Kết quả hai người phân, người khác hỏi tới sao nói. Đã biết nội tình, khẳng định muốn ở sau lưng nghị luận chê cười. Hiện tại cái này bọn họ đều còn không biết tin nhi đâu, đối nam cũng không hiểu biết, nàng khét ngược, trực tiếp đem người lánh đã trở lại, cái này làm cho người ngoài biết lại sẽ như thế nào tưởng. Tôn Văn không khí mới là lạ. Trương to lớn vang dội là có ánh mắt, cũng sẽ nói chuyện, nhưng Tôn Văn căn bản liền không cho hắn nói chuyện, hắn có 100 há mồm cũng không chỗ dùng sức. May mà hắn tính tình hảo, cũng có thể nhẫn. Tôn Văn nói như thế nào mắng, hắn đều không hé răng. Tôn Văn đã phát tính tình, làm trương to lớn vang dội nơi đó tới hồi nơi đó đi, hắn cảm thấy khuê nữ nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi một đoạn tân cảm tình, nhất định là tiểu tử này dùng thủ đoạn lừa khuê nữ, cho nên hắn đối với đối phương một chút hảo cảm đều không có. Tôn Anh vừa thấy ba ba muốn đuổi đối phương đi, nàng cầm đồ vật hòa giải trương to lớn vang dội cùng nhau đi. Phải về trương to lớn vang dội quê quán đi xem hắn ba mẹ. Tôn Anh hành vi đem Tôn Mạch Văn thiếu chút nữa phạm vào bệnh tim. May mắn trương to lớn vang dội không phải cái loại này không hiểu chuyện, không có rời đi, ngược lại vẫn luôn khuyên Tôn Anh, làm nàng có chuyện hảo hảo nói. Hơn nữa trương như vẫn luôn ở bên cạnh khuyên, Tôn Văn Tài chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, liền này bọn họ còn ở nhà náo loạn hồi lâu đâu. Bởi vì Tôn Văn không nghĩ làm trương to lớn vang dội lại đây. Cảm thấy sự còn không có thành, không cần thấy thân thích, miễn cho lại cùng lần trước giống nhau, làm người chê cười. Nhưng Tôn Anh nói trương to lớn vang dội không đi, nàng cũng không đi, cha con hai người rằng co nửa ngày, cuối cùng vẫn là cùng nhau tới. Ngươi nói một chút ta sao sinh như vậy một cái khuê nữ, kia tính tình bẻ giống một con trâu, ngươi nói gì nàng đều không nghe, liền một cây gân ấn nàng chính mình tưởng tới, các ngươi nhị cứu cũng là, kia tính tình cũng không tốt. Bọn họ như là đối đầu, không cái làm ta bớt lo thời điểm. Trương Như nói xong lời cuối cùng thẳng thở dài, nói thật, cái này con rể nàng cũng không nhìn chúng, bề ngoài quá không trước mắt, có trước một cái làm đối lập, cái này thật sự là lấy không ra tay. Tôn Anh muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn diện mạo có diện mạo, muốn tìm cái tốt không khó, nhưng nàng hiện tại lánh như vậy một cái trở về, mọi người đều cảm thấy quá mệt. Hứa Anh đảo cảm thấy không có gì. Có cả đời trải qua, nàng không phải cái loại này chỉ xem mặt người, nàng đảo cảm thấy Tôn Anh cái này bạn trai không tồi. Tâm lý đủ cường đại, da mặt cũng đủ hậu, người thực lang bạn, nhìn lại thực linh, đầu óc tuyệt đối đủ sử, tâm nhãn cũng đủ dùng, bằng không bằng hắn ngoại tại điều kiện sao có thể thu phục Tôn Anh. Hắn người như vậy tương lai hẳn là có không tồi phát triển, chỉ cần hắn là thiệt tình thích Tôn Anh nhật tử sẽ không kém. Như vậy một người nam nhân nguyện ý cả đời hướng ngươi, cung phục ngươi, kia cũng là một loại hạnh phúc. Nhà hắn là nơi nào? Trong nhà là làm gì à? Không được cùng nhà hắn nói, xem nhà hắn ý gì, nếu là nhà hắn cũng không muốn, hai hạ cộng lại nhìn xem có thể hay không cấp lộng phần, ta cũng cảm thấy hắn không xứng với chúng ta anh anh. Triệu Minh Hoa cũng không thấy thượng, này nam so với thượng một cái tới nói, lớn lên quá khái sầm chút, này nếu là hướng thân thích bằng hữu gian một giới thiệu, nhân ra sau lưng khẳng định đều đến nói xấu. Trương Như vừa nghe Triệu Minh Hoa nói, thở dài. Kỳ thật bọn họ không đồng ý Tôn Anh cùng Trương To Lớn vang dội, trừ bỏ Trương To Lớn vang dội lớn lên quá không xuất chúng về sau, trong nhà nhân tố cũng là có. To Lớn vang dội nhà hắn cũng là hắc bắc bên này, nông thôn, hắn ba có điểm gù, thân thể không sao hảo, mẹ nó chỉ một con mắt là tốt, một cái khác mắt tuổi trẻ thời gian bị thương hỏng rồi, hắn mặt trên có một cái ca còn không có kết hôn, người một nhà đem hắn cung ra đại học tới cũng rất không dễ dàng. Hiện tại To Lớn vang dội mỗi tháng kiếm tiền trừ bỏ tất yếu sinh hoạt phí, dư lại đều gửi đi trở về. Trương Như nói nơi này lại thở dài, nói tiếp, ta đảo không phải ghét bỏ nhà hắn nhật tử không tốt, các ngươi cũng biết, ta không phải loại người như vậy, lúc trước ta gả cho các ngươi nhị cứu thời gian, trong nhà nhật tử cũng không tốt, nhưng tới rồi khuê nữ này, lòng ta luyến tiếc nàng chịu khổ, nàng nếu là cùng To Lớn vang dội thật thành, muốn nuôi sống cha mẹ chồng không nói, đây cũng là hẳn là. Hiếu thuận ta không lời gì để nói, nhưng hắn còn có một cái đại ca, lúc trước vì cung To Lớn. Vang dội đi học mới vẫn luôn không thành ra, hiện tại To Lớn vang dội nếu là cùng anh ở một khối, hai người kiếm tiền đều đến cấp trong nhà, đến trước cho hắn đại ca xây nhà cưới vợ, tương lai còn muốn ở Bê Kinh mua phòng ở, sinh hài tử, còn muốn đem cha mẹ chồng tiếp nhận đi, hắn cha mẹ chồng thân thể lại không tốt, anh muốn chiếu cố hài tử, còn phải chiếu cố cha mẹ chồng. Ta là đau lòng anh à. Trương Như vành mắt đỏ, vì sợ ở Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa trước mặt rớt nước mắt, nàng lấy gáo múc nước đi tiếp thủy, cấp sủi cảo điểm lan. Hứa Anh trầm mặc, như vậy vừa nói, Trương To Lớn vang dội trong nhà gánh nặng là rất trọng, Tôn Anh gả cho hắn, khẳng định muốn trước cùng hắn cùng nhau kiếm tiền cấp trong nhà, đem hắn đại ca đều an bài hảo, mới có thể suy xét chính mình, nhưng thời gian kia cũng nên muốn hài tử. Phải biết rằng Bê Kinh sinh hoạt tiết tấu chính là thực mau. Một khi theo không kịp, ngươi liền có khả năng rơi xuống thấp nhất tầng. Còn có thân thể không tốt cha mẹ chồng, đổi ai, ai trong lòng đều cổ đi. Trương Như đau lòng khuê nữ, nay cùng ngại bần ái phú không có gì quan hệ, chỉ là làm một cái mẫu thân đau lòng khuê nữ, muốn cho nàng sinh hoạt nhẹ nhàng chút. Không hơn, nếu thay đổi Hứa Anh chính mình, nàng cũng sẽ nghĩ như vậy. Như vậy vừa nói, bên kia khẳng định sẽ không đồng ý hai người phân, kia nhưng làm sao? Ta anh nếu là thật gả qua đi. Cuộc sống này sợ là không hảo quá, anh từ nhỏ lại không ăn qua gì khổ, ta xem vẫn là đến khuyên nhủ nàng. Triệu Minh Hoa từ trong lòng là không đồng ý Tôn Anh cùng Trương To Lớn vang dội, nàng cũng không tâm tư khác. Chính là bởi vì là chính mình ra thân thích, không nghĩ Tôn Anh kết hôn về sau quá quá khổ. Khuyên cũng vô dụng. Các ngươi là không biết anh kia tính tình bẻ, càng khuyên nàng, nàng liền càng bẻ, chúng ta nếu là đều không đồng ý nàng từ nơi này trở về là có thể cùng To Lớn vang dội đi đăng ký đi. Trương Như hiểu biết chính mình khuê nữ, liền sợ khuê nữ bẻ kính, trực tiếp vô thanh vô tức cùng To Lớn vang dội kết hôn, kia bọn họ nói gì cũng đã chậm. Vậy trước tùng tùng đi. Đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu là bọn họ thực sự có cái kia duyên phận. Hủy đi cũng hủy đi không khai. Nếu là không có, không cần chúng ta làm quá nhiều, hai người bọn họ cũng liền phân, hiện tại không thể bước thật chặt, chỉ có thể đem anh bước ra đi. Hứa Anh khuyên, nàng cũng tưởng Tôn Anh nhật tử có thể quá nhẹ nhàng một ít, vừa nghe Trương To Lớn vang dội trong nhà điều kiện là không tốt, gánh nặng trọng, có thể sao ai biết được, nếu là Tôn Anh một lòng một dạ thật nguyện ý đi theo hắn, ai nói cũng vô dụng. Sủi cảo thượng bàn, mọi người đều ngồi xuống. Trần Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt tuy rằng cũng không quá coi trọng Trương To Lớn vang dội, nhưng nhân ra đầu thứ tới cửa, các nàng không có khả năng mất lễ phép, thực khách khí nhường đối phương. Trương To Lớn vang dội còn hảo, là cái văn bối, trừ bỏ lớn lên không hảo bên ngoài, nói chuyện xử sự đều không có vấn đề. Vốn dĩ rất thơm sủi cảo, bởi vì Tôn Anh việc này, đại gia ăn đều có chút không tư vị, nhưng thật ra ba cái tiểu nhân mặc kệ nhiều như vậy, ăn chơi, thực vui vẻ bộ dáng. Cơm nước xong, Triệu Minh Hoa đem Tôn Anh đánh đổ phòng bếp, Hứa Anh các nàng ba người một bên rửa chén, một bên hỏi Tôn Anh rốt cuộc sao tưởng. Tôn Anh cùng hai cái tẩu tử đảo cũng không gì giấu, liền nói nàng cảm thấy To Lớn vang dội đối nàng hảo, là thật sự hảo, thích nàng, nàng biết to lớn vang dội lớn lên không tốt, trong nhà nhật tử cũng không tốt, nhưng nàng không để bụng, chỉ cần to lớn vang dội có thể thiệt tình đối nàng, vẫn luôn đối nàng hảo, nàng liền nguyện ý gả cho nàng, quá khổ nhật tử nàng cũng nguyện ý. Ngốc ca ngươi! Triệu Minh Hoa nói Tôn Anh. Hứa Anh trong lòng thở dài, kỳ thật rất nhiều nữ hài đều là cái dạng này, chỉ cần một người nam nhân thiệt tình chân ý đối nàng, nàng là có thể toàn tâm toàn ý đi theo hắn sinh hoạt, mặc kệ cuộc sống này có bao nhiêu khổ, cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng thường thường rất nhiều nam nhân không hiểu này đó, nhật tử không tốt thời gian còn hành, một khi hảo, tâm liền thay đổi, ghét bỏ tức phụ nơi này không tốt, chỗ đó cũng không hảo, cũng không nghĩ lúc trước. Bất quá Hứa Anh sẽ không cấp Tôn Anh nói này đó, về sau nhật tử ai biết được, nói không chừng to lớn vang dội thật có thể đối Tôn Anh cả đời đều hảo đâu. Bọn họ những người này lại quan tâm Tôn Anh, lại vì Tôn Anh suy xét, tương lai nhật tử là Tôn Anh, được không, chỉ có thể nàng chính mình quá, bọn họ đều thế không được. Triệu Minh Hoa xem chính mình nói bất động Tôn Anh, liền hướng Hứa Anh đưa mắt ra hiệu, ý bảo Hứa Anh nói, Hứa Anh hướng nàng lắc đầu, nói nhiều vô dụng, tùy Tôn Anh chính mình đi thôi. Chờ buổi tối Tôn Văn, Trương Như, Tôn Anh cùng Trương to lớn vang dội trở về sau, Lưu Gia cũng tặc nổi. Nói chính là Tôn Anh cùng Trương to lớn vang dội sự. Anh tìm cái này ta là không thấy thượng, này lớn lên cũng quá khái sầm, nàng sao tưởng a? Trần Đại Nữ dẫn đầu lắc đầu. Ta cũng không thấy thượng, ta anh lớn lên thật đẹp a, sao tìm cái lớn lên như vậy? Lưu Trí thích đẹp. Đúng vậy, lớn lên xác thật khái sầm chút, nhưng nhìn người còn hành. Tôn Nguyệt cũng không thấy thượng đối phương diện mạo. Ta nói muốn pháp lộng hoàng hai người bọn họ. Nhưng anh căn bản nghe không vào. Triệu Minh Hoa thái độ cũng là minh xác. Tức phụ ngươi nhưng đừng loạn ra chủ ý, ta xem anh cái này đối tượng không đơn giản, kia đầu óc tuyệt đối đủ chuyển, tương lai nói không chừng thực sự có tiền đồ đâu. Lưu Minh Viễn không cho chính mình tức phụ hạt ra chủ ý. Hứa Anh nhưng thật ra nhìn Lưu Minh Viễn liếc mắt một cái, Lưu Minh Viễn người này đơn thuần, nhưng cũng không nốc, tương phản bởi vì hắn đơn thuần, rất nhiều sự hắn so người khác nhìn đến càng nhiều. Ở điểm này Hứa Anh cùng hắn cái nhìn là nhất trí. Ta cảm thấy nhị cứu một chốc một lát là không tiếp thu được, bất quá anh nàng chính mình nguyện ý, nếu là to lớn vang dội thật không sai, chúng ta cũng đừng động, như là thượng một cái, là lớn lên hảo, kết quả như thế nào, còn không phải ném ta anh, này diện mạo không gì dùng, người hảo là được. Lưu Minh Đạt cũng phát biểu ý kiến. Ca, ngươi lời này nói liền không đối tâm, nếu là không xem diện mạo, lúc trước ngươi sao liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta tẩu tử a, còn không phải bởi vì ta tẩu tử lớn lên đẹp. Triệu Minh Hoa bóc Lưu Minh Đạt đoạn. Lưu Minh Đạt mặt đỏ lên, hắn không lời gì để nói, lúc trước hắn xác thật liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hứa Anh, xét đến cùng, trừ bỏ Hứa Anh nhìn văn tĩnh, tính cách hảo ngoại, quan trọng nhất chính là bởi vì Hứa Anh lớn lên xinh đẹp, cho nên hắn mới một lòng muốn cưới Hứa Anh. Lưu Minh Đạt phản bác không được Triệu Minh Hoa nói. Hắn cũng biết Triệu Minh Hoa không phải ý định nói hắn, chỉ là giảng thuật một sự thật, rất nhiều thời gian người xác thật là xem mặt. Nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, nam nhân sao, chỉ cần có bản lĩnh, lớn lên thiếu chút nữa cũng không gì, ta cảm thấy chúng ta nói gì cũng chưa dùng, đến xem anh chính mình. Hứa Anh tiếp lời nói, nàng sợ Lưu Minh Đạt xuống đài không được, nhưng nàng cũng biết Triệu Minh Hoa không phải cố ý, chỉ là giảng thuật một sự thật. Tẩu tử nói cũng là, bất quá nếu là lại có bản lĩnh, lớn lên lại hảo thì tốt rồi, chúng ta cũng là bạch nhọc lòng, kết quả là còn phải xem anh, ta nói cách khác nói. Triệu Minh Hoa ngẫm lại Hứa Anh nói cũng là có lý. Ai, con lớn không nghe lời mẹ, có nàng cha mẹ đâu, chúng ta không nhọc lòng. Trần Đại Nữ thở dài, tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Lão Đại Nhi tử ra có cái như vậy tức phụ, làm nàng không mừng. Lão nhị khuê nữ ra đi, Triệu Tĩnh bắt đầu gả như vậy một người nam nhân, cả ngày đi theo sinh khí, nhọc lòng, hiện tại tuy rằng nói gả không tồi, hai người nhật tử quá hảo, nhưng Triệu Tĩnh vẫn luôn không hoài thượng hài tử, cũng rất phiền lòng, còn thứ hai ra này anh việc hôn nhân không thuận, nàng cũng quan tâm, nhỏ nhất khuê nữ ra, hài tử đảo còn hảo, ở Đông Nghiên, nhưng tiểu khuê nữ cùng bà quan hệ vẫn luôn không được. Tốt, cũng luôn là sinh khí, hiện tại nhìn xem. Cũng liền lao đại khuê nữ một nhà có thể hài lòng. Việc này Lưu gia không đề cập tới, người một nhà vui vui sướng sướng quá xong rồi 30, nên đón tân một năm. Tới rồi sơ nhị, các gia đều phải lại đây. Hứa Anh biết, ngày này khẳng định sẽ không như vậy vui sướng, bởi vì có cái ái tìm việc Trương Hồng. Trương Hồng sẽ không tới, hôm nay chính là thu tiền mừng tuổi nhật tử, nàng tuyệt đối muốn mang theo nhi tử lại đây. Quả nhiên, Trương Hồng đi theo đại cứu bọn họ tới. Hơn nữa còn tới rất sớm. Tuy rằng mọi người đều không thích nàng, nhưng nàng ôm hải tử là tuân ra, lại lớn lên đáng yêu, mọi người đều hiếm lạ hải tử. Đối với nàng, chỉ cần nàng không tìm sự, mặt mũi thượng quá đi thì tốt rồi. Hứa Anh cũng cho tiền mừng tuổi. Tuy rằng nhà nàng hài tử không có thu quá Trương Hồng tiền mừng tuổi, nhưng nàng là làm đại nương, khẳng định phải cho hài tử tiền mừng tuổi. Trương Hồng đảo cũng không tìm chuyện gì, dù sao có thể lấy tiền. Nàng vẫn là rất nhạc a. Mặt khác thân thích cũng đều tới rồi, nhưng thật ra Triệu Tĩnh không có tới, làm Hứa Anh có chút kỳ quái, mỗi năm Vương Đại Dân khả năng sẽ không tới. Bởi vì trong núi có thời gian có việc hắn tới không được, Triệu Tĩnh liền sẽ ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Sẽ đi theo lại đây, năm nay sao không có tới? Tiểu Tĩnh sao không có tới a? Nàng cùng đại dân không trở về. Tôn Nguyệt bên kia đã hỏi thượng. Gì cả, trong núi tuyết đại, lộ phong. Không dễ đi, Tiểu Tĩnh gọi điện thoại nói năm nay không trở lại. Làm chúng ta thế nàng cấp bà ngoại, gì cả. Dựa cả, còn có đại gia Vân An. Triệu Bằng là biết tình huống. Trả lời Tôn Nguyệt nói. Đúng vậy. Tiểu Tĩnh cũng chưa về, đại dân đứa nhỏ này lệ nghĩa cũng không ít, này không ta nay cái lấy tới lợn rừng thịt, gà rừng còn có nấm chính là đại dân đưa lại đây, kia hài tử đừng nhìn là trong núi, khả nhân thật sự, không như vậy nhiều nghi thức xã giao, ngày thường ăn những cái đó luôn là cho chúng ta lấy, này con rể chính là tìm được rồi. Dì hai tôn cầm bên kia cười ha hả, một chút cũng không để ý khuê nữ không trở về. Trương Hồng bĩu môi, cảm thấy Tôn Cầm là ở khoe khoang. Cảm thấy Tôn Cầm không phong khoáng, một chút ăn liền cao hứng thành như vậy, thật là chưa hiểu việc đời, nàng lại cảm thấy Triệu Tĩnh tiểu khí, sao liền không thể đã trở lại, năm rồi cũng không phải không hạ tuyết, không phải cũng đã trở lại sao. Sao liền năm nay không được, khẳng định là biết nàng tới, không nghĩ cho nàng nhi tử tiền mừng tuổi, cho nên mới tìm lấy cơ không trở lại, này keo kiệt kính đi. Trương Hồng trong lòng nói thầm, ngoài miệng lại không có nói. Nàng tới phía trước đã bị Tôn Thành nghiêm trọng đã cảnh cáo, không được nháo đại gia không vui, cho nên nàng vẫn luôn đều ở khống chế chính mình, làm chính mình không nói lời nào. Đây là có gì hỉ sự? Tôn Nguyệt vẫn là hiểu biết chính mình muội muội, cảm thấy Tôn Cầm kia cười thực chân thành, lấy cười là từ trong lòng phát ra tới, hẳn là có gì chuyện tốt. Cũng không gì. Tôn Cầm trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại ngăn không được cười. Chính là Tiểu Tĩnh có, này khuê nữ thật là tâm đại. Đều hai nguyệt, nàng chính mình mới biết được, đại niên 30 cho ta gọi điện thoại, ta mới biết được việc này, nàng nhà chồng đều cao hứng hỏng rồi, kêu ý tứ đâu, sơ nhị liền không cho nàng đã trở lại, trong núi lộ không tốt, tuyết thâm, sợ một chân thâm một chân thiển quăng ngã, tính toán làm Triệu Tĩnh ở bên kia nghỉ ngơi, qua ba nguyệt, bên kia tuyết hóa, lộ hảo tẩu, lại làm nàng trở về, đúng rồi, anh tử, Tiểu Tĩnh này một chốc một lát sợ là... Không thể đi trong tiệm, ngươi tốn nhiều lo lắng đi. Tôn Cầm cuối cùng một câu là cùng Hứa Anh nói. Nha, Tiểu Tĩnh coi a, đây chính là chuyện tốt, nàng này có, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nếu không ta xem ngươi cả ngày sầu đều ngủ không yên, như thế rất tốt. Tôn Nguyệt thế chính mình muội muội cùng chất nữ cao hứng. Đúng vậy, đây chính là chuyện tốt, làm Tiểu Tĩnh hảo hảo dưỡng a, anh tử nơi này ngươi yên tâm, nàng không gì nói. Trần Đại Nữ cũng thật cao hứng. Hứa Anh gật đầu, nàng tự đáy lòng thế Triệu Tĩnh cao hứng. Triệu Tĩnh muốn cái hài tử cái loại này tâm nàng là nhìn đến, cũng cảm thụ sâu nhất. Hiện tại thực sự có, nàng thiệt tình thế Triệu Tĩnh cao hứng. Nàng cũng tin tưởng Triệu Tĩnh về sau sẽ thực hạnh phúc. Không hài tử thời gian, Vương Đại Dân cùng người nhà của hắn đều đối Triệu Tĩnh thực hảo. Này có hài tử, khẳng định càng tốt, Triệu Tĩnh cũng coi như là có cái hảo kết quả. Lần này mọi người đều ở chúc mừng Tôn Cẩm, đều ở thế Triệu Tĩnh cao hứng, chỉ có Trương Hồng ngoài cười nhưng trong không cười, nàng không cao hứng Triệu Tĩnh mang thai, bởi vì như vậy về sau nếu là cãi nhau gì đó, nàng liền không có chỗ đau có thể bắt, và lại nàng không thích Triệu Tĩnh, đương nhiên không hy vọng Triệu Tĩnh sở trường sự hài lòng, mặc dù hiện tại Triệu Tĩnh mang thai, nàng trong lòng cũng suy nghĩ làm Triệu Tĩnh sinh cái nữ nhi, làm nhà chồng ghét bỏ. Bất quá nàng sẽ không nói ra tới chính là, chỉ ở chính mình trong lòng ngẫm lại. Chờ đến Tôn Văn một nhà tới thời gian, mọi người chính cao hứng, nhìn đến cùng Tôn Văn một nhà cùng nhau tới trường to lớn vang dội, rất nhiều người đều ngây ra, trừ bỏ Lưu Gia người, người khác cũng không biết việc này đâu. Hứa Anh minh bạch, hàng năm nhị cứu một nhà đều là tới sớm nhất, năm nay tới nhất vãn, khẳng định vẫn là bởi vì trường to lớn vang dội. Nhị cứu khẳng định là không muốn làm hắn tới, sự không thành, hắn không muốn làm trường to lớn vang dội tới gặp thân thích, nhưng Tôn Anh khẳng định là muốn trường to lớn vang dội tới. Cha con hai người phỏng trường lại ở nhà náo loạn một đốn, này cuối cùng nhị cứu vẫn là khuất phục, cùng nhau tới. Nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt, Tôn Văn cảm thấy kia ánh mắt tất cả đều là bàn tay, một chút đánh vào hắn trên mặt, đánh sinh đau, nhưng hắn lại không chỗ trốn tránh. Hắn cường cười cùng mọi người chào hỏi, sau đó ở trên sofa ngồi xuống. Tôn Anh đem trương to lớn vang dội giới thiệu cho mọi người, trương to lớn vang dội từng cái hô người. Trừ bỏ biết nội tình Lưu Gia người ngoại, còn lại người đều có chút không rõ. Năm trước anh mang đến cũng không phải này một cái a, đây là sao hồi sự. Hơn nữa tiểu tử này lớn lên cũng quá khái sầm, sao có thể xứng đôi anh. Mỗi người thái độ đều không nhiệt tình, không khí cũng có chút xấu hổ lên. Trương to lớn vang dội có thể cảm giác đến ra tới mọi người đều không thế nào thích hắn. Hắn cũng biết đại gia là nghĩ như thế nào, đều cảm thấy hắn không xứng với Tôn Anh. Nhưng hắn là thiệt tình thích Tôn Anh, hắn tin tưởng hắn về sau nhất định có thể làm Tôn Anh quá tốt nhất nhật tử, hắn sẽ nỗ lực, hắn sẽ cải thiện, hắn sẽ cả đời đối Tôn Anh, không phụ Tôn Anh hiện tại đỉnh áp lực, tiếp thu hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm Tôn Anh hối hận hôm nay lựa chọn. Tuy rằng đều là thân thích, khá vậy từng người có quan hệ hảo, quan hệ tốt ngồi gần. Nhưng trương to lớn vang dội ngồi ở chỗ kia về sau, đều không có người cùng hắn nói chuyện. Đều đang hỏi sao lại thế này đâu. Hứa Anh hướng Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn xử cái ánh mắt, huynh đệ hai người minh bạch, tiến lên cùng trương to lớn vang dội nói chuyện. Nhân ra tới là khách, tổng không thể đem người lạnh ở bên kia không để ý tới, huống hồ Hứa Anh đối hắn cũng không có gì hư ấn tượng. Đối với Lưu gia huynh đệ, trương to lớn vang dội thực cảm kích, hắn có thể nhìn ra tới, Lưu gia huynh đệ cũng không bài xích hắn. Ta nói Tôn anh ngươi làm gì đâu. Ngươi có phải hay không tìm không thấy người gả cho à, ngươi tìm như vậy một cái trở về, không riêng gì đạp hư chính ngươi, cũng là đạp hư chúng ta họ Tôn, ngươi nếu là tìm không thấy người, ngươi nói một tiếng, ta tùy tiện cho ngươi giới thiệu cái, cũng so cái này cường á như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ mang về tới, ta đều thế ngươi mặt đỏ.